tiêu giao thánh giới. Theo vị diện tư nguyên điều chỉnh, tràn vào tiêu giao thánh giới thiên địa linh khí nhiều hơn rất nhiều, toàn bộ tiêu giao thánh giới lộ đầy vẻ lạ, thiên địa pháp tắc càng thêm sinh động, người tu luyện cảm giác được chính mình tu luyện tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Cho dù người bình thường, cũng có thể cảm giác được không khí tựa hồ so với trước đây càng tốt hơn, phổ thông thể chất của con người đều sẽ dần dần càng tốt hơn, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài. Bọn tỷ muội cảm thấy sao? Đương nhiên cảm thấy. Phượng Ảnh Đồng các nàng chúng nữ tụ tập lên, các nàng từng cái khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tình huống như thế, tiêu giao thánh giới tài nguyên nhất định là gia tăng rồi, hơn nữa là gia tăng thật lớn. Nhiếp thần tình huống tạm thời hẳn là rất tốt. Lập tức tiến hành tuyên truyền. Phượng Ảnh Đồng nói. Ừm. Từng đạo mệnh lệnh lập tức truyền ra ngoài, nhiếp thần cho tiêu giao thánh giới mang đến như vậy đại chỗ tốt, tự nhiên được nắm chặt thời gian hảo hảo tuyên truyền. Nhiếp thần thực lực tăng lên, có thể mang cho tiêu giao thánh giới chỗ tốt, tiêu giao thánh giới vô số dân chúng, nếu như đều ủng hộ đều tin ngưỡng nhiếp thần, cũng có thể mang cho nhiếp thần giúp đỡ rất lớn, đây là lẫn nhau. Hồng Ngông Thiên Tôn Thành. Vị diện đại hội lại tiến hành rồi 1-2 canh giờ kết thúc, Nghĩa trực tiếp đi theo nhiếp thần đã đến nhiếp thần tại bên này mướn cái kia một cái trang viên. Nghĩa, Hương Lam, đến nơi này một bên, cũng chưa tới chỗ của ta đi xem, phải hay không có nam nhân quên ta. Nghĩa cười duyên nói. Hương Lam liếc nhìn nhiếp thần một mắt, mấy ngày nay không có quá khứ tìm Nghĩa, thật đúng là cùng nhiếp thần có quan hệ, lo lắng nhiếp thần an nguy người không có tâm tình đi qua. Nghĩa, xem ra ngươi muốn tại phía trước ta đột phá. Hương Lam nói. Hương Lam công chúa thiên phú không thể so với Nghĩa thấp, bất quá người sống thời gian không có dài như vậy, vào lúc này vẫn chỉ là nhị phẩm hậu kỳ, cùng nhất phẩm chúa tể chênh lệch không nhỏ. Nếu như đột phá, vậy thì phải đa tạ nam nhân của ngươi nha. Nghĩa cười híp mắt nói. Nhiếp thần ho nhẹ một tiếng, chúng ta đi vào trước đi. Tiến vào bên trong trang viên, không có trì hoãn, nhiếp thần trực tiếp để Hương Lam công chúa cùng Nghĩa đều tiến vào tiêu giao giới trong, Nghĩa rất nhanh bắt đầu sinh tử huấn luyện. Nhiếp thần, đây là ta tìm phụ thân, tìm sư phụ muốn một phần tư liệu, nội dung hẳn là đều là chân thật, ngươi xem một chút. Hương Lam nói. Nói xong, Hương Lam cho nhiếp thần một cái thẻ ngọc. Nhiếp thần thần thức xuyên vào bên trong, cái này trong ngọc giản ghi lại rất nhiều tư liệu, liên quan với 10 cái trưởng lão. Liên quan với có thể trở thành trưởng lão còn lại không ít cường giả, bên trong có bọn hắn làm rất nhiều chuyện, không có đánh giá, chỉ có khách quan ghi chép, những tài liệu này thực lực yếu một ít căn bản cũng không có, cũng chỉ có băng tôn nhân vật như vậy, tử kinh đế quốc như thế thế lực khả năng có. Thông qua những tài liệu này, nhiếp thần có thể đại đại sâu sắc thêm đối với rất nhiều cường giả hiểu rõ. Nhiếp thần, có mấy người không là vật gì tốt, nếu như ngươi khiến hắn đạt đến nhất phẩm, hắn khả năng không chỉ không cảm ơn. Có cơ hội còn có thể đem ngươi hướng chỗ chết chỉnh, hơn nữa nếu như hắn làm rất nhiều chuyện xấu, ngươi cũng sẽ nhiễm không ít nhân quả. Hương Lam truyền âm nói, khẳng định có không ít người tìm ngươi tăng cao tu vi, chính ngươi nhìn xem làm. Nhiếp thần thật sâu nhìn Hương Lam công chúa một mắt, phần tài liệu này đối với hắn mà nói rất có giá trị, Hương Lam công chúa chuẩn bị cho hắn một cái phần tư liệu, cũng là có tâm. Đừng nhìn ta như vậy, liền coi như chúng ta là hình thức hôn nhân, đối ngoại chúng ta đến lúc đó cũng là vợ chồng. Ta tự nhiên hy vọng ngươi khá một chút. Hương Lam công chúa đưa tin nói. Đa tạ. Nhiếp thần nói. Hương Lam ánh mắt nhìn qua Nghĩa có chút khẩn trương truyền âm nói. Nhiếp thần, trước đó ta quỳ xuống cầu ngươi cứu sư phụ, hy vọng ngươi tha thứ ta. Lúc đó sư phụ tình huống thập phần nguy hiểm, nếu như không cứu, sư phụ 100% sẽ xảy ra chuyện, ngươi ra tay tử vong tỷ lệ khẳng định không có như vậy cao. Nếu có một ngày ngươi xuất hiện tình huống như vậy, sư phụ tại bên cạnh ta. Chỉ cần sư phụ tử vong khả năng không cao lắm, ta cũng sẽ cầu sư phụ. Nếu như về sau ta có nhân quả bảo vật, dù cho cực nhưng có thể tử vong, ta cũng sẽ cứu ngươi. Nhiếp thần nhìn qua Hương Lam công chúa, Hương Lam công chúa mặt đỏ dần, nàng là lấy dũng khí nói lời nói này, cái này so với phổ thông biểu lộ càng thêm kinh ngạc tâm linh. Nhiếp thần thừa nhận, chính mình trong giây lát này đều bị Hương Lam công chúa cảm động. Hương Lam công chúa thời gian dài rằng giặc một mực không có đặt chân cảm tình, bây giờ đặt chân. Như đập lớn vỡ đê, cực kỳ sôi trào mãnh liệt. Hương Lam, chuyện của quá khứ hãy để cho nó qua đi. Nhiếp thần bình tĩnh nói. Hương Lam quay đầu nhìn qua nhiếp thần, ánh mắt của nàng bao hàm tình ý, nhiếp thần lại không ngủ, tự nhiên có thể chú ý tới Hương Lam trong mắt cái kia tràn đầy tình ý. Hương Lam, ta nghĩ chúng ta có thể làm bạn rất thân. Nhiếp thần nhẫn tâm nói. Nhiếp thần cũng không muốn lại có lỗi với Phượng Ảnh Đồng các nàng, tuy rằng Hương Lam công chúa cực kỳ đẹp đẽ, hơn nữa Hương Lam công chúa lời nói này. Chuyện lúc trước hắn cũng tiêu tàn không ít. Bằng hữu. Hương Lam công chúa trong lòng tự lẩm bẩm. Hương Lam công chúa ngầm cười khổ, người không biết nên thất vọng vẫn là cao hứng, nhiếp thần chung với cảm tình, cái này tự nhiên là tốt, nhưng chung với cảm tình không chấp nhận người, cái này liền không tốt lắm. Thật không biết Phượng Ảnh Đồng các nàng, có dạng gì mị lực. Hương Lam công chúa thầm nghĩ trong lòng. Đúng, Hương Lam công chúa trong lòng tuôn ra một loại ý nghĩ, đến Tiêu Giao Thánh giới đi, đi gặp Phượng Ảnh Đồng các nàng, cùng các nàng tâm sự. Nhiếp thần, nghĩa nơi này cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, ta liền rời đi trước, nghĩa nhưng cũng là siêu cấp đại mỹ nữ, nếu như ngươi đem nàng bắt, ta ủng hộ ngươi. Hương Lam công chúa nói, đưa tới cửa đều từ chối, Hương Lam công chúa căn bản cũng không tin tưởng nghĩa cùng nhiếp thần có thể phát sinh cái gì. Được rồi. Nhiếp thần gật gật đầu, vừa vặn Hương Lam công chúa nói như vậy, hắn cự tuyệt, hắn đoán chừng Hương Lam công chúa ra mặt mỏng vào lúc này muốn chính mình một người tĩnh tĩnh. Ta đưa tin cùng nghĩa nói rồi, gặp lại. Hương Lam công chúa nói xong đã đến Tiêu Giao giới bên ngoài. Đi tới một cái vị diện yêu cầu vị diện hắc tinh, mặt khác cần phải tốt hoàn cảnh, Hồng Ngông Thiên Tôn thành bên này, không thể nghi ngờ chính là cực tốt hoàn cảnh, tại bên này trước vào mỗ cái vị diện, đã đến địa phương di chứng về sau còn có thể nhỏ hơn một chút. Trở về chính mình mướn trang viên, Hương Lam công chúa liền tiến vào trong bí thất. Đi. Hương Lam công chúa lập tức đi đến Tiêu Giao thành giới. Hả? Băng Tôn rất nhanh có cảm ứng được Hương Lam công chúa nơi này. Bất quá Hương Lam công chúa đã biến mất không còn tăm hơi, Băng Tôn biểu hiện có một chút phức tạp, người có thể phán đoán ra được, Hương Lam công chúa đây cũng là đi đến Tiêu Giao thành giới, Hương Lam công chúa chuyện này đối với Nhiếp thần là động chân tình rồi. Đến lúc đó ta cũng được biến mất một quãng thời gian, trong bụng hài tử lớn hơn chút nữa, nhưng là không dối gạt được. Băng Tôn thầm nghĩ trong lòng. A, Hương Lam công chúa rất nhanh tới Tiêu Giao thành giới bên này, người thiếu một chút phun ra, bất quá trung quy vẫn là nhịn được. Dĩ vãng Hương Lam công chúa cùng Băng Tôn từng tới không ít vị diện, như vậy xuyên qua vị diện nhiều lần, năng lực chống cự khá mạnh, tốt xấu Hương Lam công chúa cũng là nhị phẩm chúa tể. Thứ tinh thánh tôn viên mãn thực lực, bên này áp chế không thấp A. Hương Lam công chúa thầm nghĩ trong lòng. Lấy Hương Lam công chúa thực lực, đến không ít vị diện, trực tiếp liền có ngũ tinh thánh tôn viên mãn thực lực, nếu như hoàn toàn khôi phục như cũ, Hương Lam công chúa có thể có 7 thánh tôn 8 sao viên mãn thực lực. Tiến vào không gian bảo vật trong. Hương Lam công chúa lập tức sử dụng thời gian bảo vật, thời gian sử dụng giữa bảo vật vài ngày thời gian, Hương Lam công chúa hơi chút thích ứng một ít. Thực lực đến tứ tinh nhiều hơn một điểm rồi, trước đó có phần sắc mặt tái nhợt hoàn toàn khôi phục lại. Không có lại tiếp tục khôi phục, Hương Lam công chúa hỏi thăm một chút sẽ lên đường đi tới Hỗn Nguyên đại lục, Trường Sinh môn tổng bộ tại phía bên kia, Phượng Ảnh Đồng các nàng đều tại phía bên kia. Chương 1080, Hương Lam công chúa gặp nạn. Ồ. Hai canh giờ sau đó Hương Lam công chúa ngừng lại. Người có chuyên môn tại dạng này vị diện cảm ứng cường giả bảo vật, là Băng Tôn cho nàng, rất lợi hại. Vào lúc này Hương Lam công chúa bảo vật có cảm ứng, tại phía trước sâu trong lòng đất, dĩ nhiên có không ít cường giả, trong đó thực lực mạnh, Hương Lam công chúa đoán chừng so với mình bây giờ thực lực chả cao một chút. Nhiều như vậy cường giả lén lén lút lút ẩn giấu ở dưới nền đất, chẳng lẽ là ngoại giới tiến vào Tiêu Giao thánh giới cường giả. Hương Lam công chúa thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Hương Lam công chúa có cảm ứng. Dưới nền đất ẩn nút cường giả có một ít vọt ra, bọn hắn cực tốc truy hướng về phía Hương Lam công chúa nơi này. Không tốt. Hương Lam công chúa cực tốc bỏ chạy. Thực lực tuy rằng yếu một ít, nhưng có thật nhiều thứ tốt. Hương Lam công chúa vào lúc này tốc độ chạy trốn ngược lại không so với mặt sau truy sát của nàng cường giả chậm. Trường Sinh môn cường giả nghe, bên này phát hiện kẻ xâm lấn, số lượng rất nhiều. Hương Lam lớn tiếng nói, thanh âm của nàng xa xa mà truyền ra ngoài. Người bây giờ ở trong này thực lực so với tứ tinh thánh tôn viên mãn còn mạnh hơn một điểm, âm thanh truyền ra rất nhiều người đều nghe được. Trường Sinh môn bây giờ nhưng là hùng bá toàn bộ Tiêu Giao thành giới, dù cho một cái thành nhỏ đều sẽ có Trường Sinh môn cơ sở ngầm. Lập tức, bên này tin tức được tầng tầng đăng báo. Trường Sinh môn đối với kẻ xâm lấn nhưng là thập phần cảnh giác. Đáng chết. Truy sát Hương Lam công chúa cường giả trong lòng cực kỳ căm tức, bọn hắn cũng không hề từ bỏ tiếp tục đuổi giết, dưới cái nhìn của bọn họ. Hương Lam công chúa chống đỡ không được bao lâu, tại Trường Sinh môn cường giả đứng đầu đuổi trước khi tới, bọn hắn khẳng định có thể giết Hương Lam công chúa hạ giận. Ba tứ tinh cấp cường giả cảnh báo. Ngăn ngắn mấy phút Phượng Ảnh Đồng các nàng liền nhận được tin tức, Hương Lam công chúa âm thanh truyền ra cực xa, căn cứ âm thanh truyền ra khoảng cách có thể đoán đại khái đi ra Hương Lam công chúa thực lực, tuyệt đối có tam tinh, thậm chí tứ tinh thánh tôn viên mãn. Cường giả như vậy bình thường sẽ không tùy tiện đùa giỡn. Bất quá Phượng Ảnh Đồng các nàng hơi nghi hoặc một chút chính là rốt cuộc là ai cảnh báo, cấp bậc như vậy cường giả, hẳn là cũng đã gia nhập Trường Sinh môn mới đúng. Bọn tỉ muội, ta đi qua một chuyến, có yêu cầu các ngươi lại tới. Phượng Ảnh Đồng nói xong trong nháy mắt biến thành một đoàn màu sắc rực rỡ hỏa diễm, đây là Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa. Thánh hỏa lập lòe rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, chừng 10 giây sau đó Hương Lam công chúa trô ở Cửu Châu đại lục, phượng ảnh đồng thân ảnh xuất hiện tại một đám lửa bên trong, bên này đồng dạng có vĩnh hằng phượng hoàng thánh hỏa. Phượng ảnh đồng thực lực hôm nay so với cựu tinh thánh tôn viên mãn còn muốn mạnh hơn một chút, người phát hiện vĩnh hằng phượng hoàng thánh hỏa diệu dụng, tại bảy cái đại lục không ít địa phương, phượng ảnh đồng đều để lại một ít vĩnh hằng phượng hoàng thánh hỏa, cần thời điểm, người có thể thông qua vĩnh hằng phượng hoàng thánh hỏa ở giữa cảm giác hẳn trực tiếp không gian khiêu dược. Xấu chuyện tốt của chúng ta, chạy đi đâu? Mọi người nắm chặt truy. Hương Lam công chúa phía sau, mười mấy cái cường giả nhanh đuổi sát, bọn hắn không gian bảo vật bên trong chả có thật nhiều cường giả, nếu như bị bọn hắn đuổi theo, Hương Lam công chúa phiền phức liền lớn hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hương Lam công chúa trên mặt dần dần lộ ra sốt ruột vẻ, người có không ít thứ tốt có thể tăng nhanh tốc độ của mình, nhưng mà phía sau cường giả đuổi đến nhanh, vào lúc này bảo vật tiêu hao lớn. Trường Sinh môn cường giả, ta đây sẽ ở Lam Linh thành, hướng bắc bỏ chạy, cầu trợ giúp. Trường Sinh môn cường giả, ta đã đến Thiên Mạc thành. Hương Lam công chúa liều mạng mà trốn, đồng thời cách một ít thời gian liền báo ra đến phương hướng của mình, sau lưng những cường giả kia vẫn cứ đuổi giết Hương Lam công chúa. Thiện nhân đừng chạy, không chạy còn có thể lưu tính mạng của ngươi. Trường Sinh môn cường giả không kịp cứu ngươi, cam chịu số phận đi. Phía sau cường giả âm thanh không ngừng truyền vào Hương Lam công chúa trong tai, Hương Lam công chúa ngầm cười khổ, đã biết vận khí cũng quá kém một ít, đi vào muốn cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng tiếp xúc một chút. Kết quả mới vừa tiến vào tiêu giao thánh giới không đến bao lâu rõ ràng liền đụng phải những cái này cường giả. Những cường giả kia đến từ chính Ma Ngục Tông. Trước đó Ma Ngục Tông, Tà Thân Điện, Bá Vương Tông đều phái không ít cường giả tiến vào tiêu giao thánh giới, Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng có tìm kiếm nhưng cũng không hề phát hiện. Các loại những cường giả kia thích hướng tiêu giao thánh giới bên này hoàn cảnh nhất định là không phiền toái nhỏ. Nắm chặt thời gian trì hoãn, chúng ta nguy hiểm. Người nhiều nhất lại trốn nửa giờ, tình báo biểu hiện. Phượng Ảnh Đồng các nàng đều tại Hỗn Nguyên Đại Lục, các nàng tới không được nhanh như vậy, trừ các nàng, Trường Sinh môn còn lại cường giả, chúng ta cũng không cần thiết như vậy sợ sệt. Lần theo cường giả lẫn nhau trong lúc đó cũng nghị luận. Hơn 20 phút đi qua, Hương Lam tốc độ chạy trốn trở nên chậm, như thế cực tốc trốn tiêu hao là hết sức kinh người, nếu như người thích ứng bên này hoàn cảnh, người chạy thoát làm dễ dàng, thậm chí mặt sau những cường giả kia không làm gì được nàng, nhưng Hương Lam vừa tới tiêu giao thánh giới không đến bao lâu thời gian. Phía sau những cường giả kia, có đã vượt qua ngũ tinh thánh tôn viên mãn, vào lúc này liên hợp hình thành chiến trận đi tới, tốc độ nhanh, tiêu hao cũng không tính cao. Tiểu nữ, nhìn ngươi trốn đi đâu? Trốn không thoát chứ? Đuổi theo cường giả cười lớn, bọn hắn rốt cuộc đuổi kịp Hương Lam, hơn nữa bọn hắn để không gian bảo vật bên trong rất nhiều cường giả xuất hiện, Hương Lam được vây lại. Hương Lam ngừng lại, người biến thành chính mình vốn là dáng dấp. Dừng tay. Hương Lam lạnh lùng nói, ta là Tử Kinh Đế quốc trưởng công chúa Hương Lam công chúa. Sư phụ ta là băng tôn, nửa bước trường khống, các ngươi tức khắc thối lui, ta đến lúc đó không tìm các ngươi gây phiền phức, bằng không các ngươi mỗi một người đều sẽ chết. Ma Ngục Tông một người trong đó con mắt to sáng, nguyên lai là Hương Lam công chúa, thất kính a, ha ha ha ha. Trước đó chúng ta Ma Ngục Tông người chảo Hương Lam công chúa chưa thành công, không nghĩ tới chúng ta rõ ràng bắt được Hương Lam trưởng công chúa, các anh em, chúng ta số may à, Hương Lam trưởng công chúa rõ ràng xa như vậy cho chúng ta đưa ấm áp đến rồi. Ma Ngục Tông người. Hương Lam công chúa biến sắc mặt. Ma Ngục Tông cho tới nay cùng Tử Kinh Đế quốc quan hệ sẽ không được, Ma Ngục Tông nhân tài sẽ không bởi vì nàng thân phận cũng không đúng trả cho nàng. Cha cha, Hương Lam trưởng công chúa nhưng là nhị phẩm chúa tể, nếu như có thể cùng Hương Lam trưởng công chúa song tu, chết rồi ta cũng cam tâm rồi. Trước lấy dưới người, mọi người đều có thể vui đùa một chút. Ma Ngục Tông rất nhiều cường giả nhưng không là vật gì tốt, vào lúc này xuồng xã tứ phía mở miệng, Hương Lam công chúa sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lẽ nào hôm nay được chết ở chỗ này? Cùng hắn rơi xuống Ma Ngục Tông những người này trong tay, còn không bằng chết đi. Bạo. Không chần chờ, Hương Lam công chúa lập tức muốn tự bạo, nhưng là người phát hiện rõ ràng chưa thành công, sức mạnh trong cơ thể hẳn là trong nháy mắt cuồng bạo mới đúng, vào lúc này dĩ nhiên lười biếng. Ha ha ha ha, Hương Lam công chúa, muốn tự bạo. Cho ngươi tự bạo, các anh em làm sao đi nhậu? Ngươi nghĩ rằng chúng ta mới vừa cùng ngươi nói nhiều như vậy, là tùy tiện mỏ mẫm. Bắt người. Lột y phục của nàng, các anh em đều trước tiên no bụng nhìn đã mắt. Nhìn xem nhị phẩm chúa tể, nhiếp thần vị hôn thê, chúng ta thân phận tôn quý Hương Lam công chúa dưới quần áo mặt thân thể là cỡ nào mê người. Ma Ngục Tông rất nhiều cường giả trong lòng dục vọng tăng mạnh, không ít người lập tức xông hướng Hương Lam công chúa. Bạo, bạo, bạo. Hương Lam công chúa tuyệt vọng hét lớn, người liều mạng mà khởi động sức mạnh của mình muốn tự bạo, nhưng sức mạnh trong cơ thể vẫn là lười biếng không cách nào hoàn thành tự bạo. Làm càn. Đúng lúc này, lạnh lạnh thanh âm vang lên. Màu sắc rực rỡ hỏa diễm xuất hiện tại Hương Lam công chúa bên người, trước hết xông tới mấy cường giả ngay lập tức sẽ được cái kia màu sắc rực rỡ hỏa diễm biến thành hư vô. Một cô gái xuất hiện tại giữa bầu trời, chung quanh nàng hiện lên hỏa diễm, khí tức kinh khủng tràn ngập bên này thiên địa. Cô gái này tự nhiên là Phượng Ảnh Đồng. Cháy mau. Ma Ngục Tông cường giả nhìn thấy Phượng Ảnh Đồng từng cái kinh hãi, bọn hắn có mấy ngàn người, lập tức hướng về phương hướng khác nhau liều mạng mà chạy trốn, những người này từng cái đều có thánh tôn viên mãn tu vi. Chạy đi đâu, cho ta diệt. Phượng Ảnh Đồng chỉ là một người lại đây, nếu như những người này liên hợp cùng Phượng Ảnh Đồng đấu, vậy còn có thể hơi chút chống đỡ một cái, bọn hắn như thế chạy trốn, tại thực lực siêu qua cựu tinh thánh tôn viên mãn Phượng Ảnh Đồng trước mặt làm buồn cười. Màu sắc rực rỡ hỏa diễm từ Phượng Ảnh Đồng trong cơ thể trào ra, hỏa diễm điên cuồng hướng về bốn phía khuyết tán, ngăn ngắn 2 giây đi qua, bên này thiên địa thanh tịnh, những kia trốn chạy cường giả, bao quát trong đó đạt đến ngũ tinh thánh tôn viên mãn nhân vật, toàn bộ tử vong, đều không ngoại lệ. Không có sao chứ? Phượng Ảnh Đồng đã đến Hương Lam công chúa trước mặt, nàng nói một tia màu sắc rực rỡ hỏa diễm tiến vào Hương Lam công chúa bên trong thân thể, trong nháy mắt Hương Lam công chúa trúng độc thanh trừ. Hương Lam công chúa nhìn qua Phượng Ảnh Đồng, Phượng Ảnh Đồng cũng nhìn xem Hương Lam công chúa. Hai nữ tự nhiên đều nhận ra đối phương. Chương 1081, Phượng Ảnh Đồng chờ quyết định. Hương Lam công chúa có một chút lúng túng, người đến Tiêu Giao Thánh giới chính là muốn gặp gỡ Phượng Ảnh Đồng các nàng, nhưng nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt ta. Hơn nữa còn được Phượng Ảnh Đồng cấp cứu rồi. Hương Lam đạo hữu đúng không? Nhiếp thần nói với chúng ta khởi qua ngươi. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói. Hương Lam công chúa nhẹ nhàng gật đầu, đúng, ta là Hương Lam, Ảnh Đồng đạo hữu, đa tạ. Vừa vặn nếu như không phải ngươi đúng lúc chạy tới, ta thì phiền toái. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, không cần, chúng ta chả phải cảm tạ ngươi giúp chúng ta phát hiện nhiều như vậy kẻ xâm lấn đây. Hơn nữa Nhiếp thần tại Hồng Mông vũ trụ cũng nhận được qua ngươi không thiếu trợ giúp. Hương Lam, kẻ địch đều tại đây bên trong, vẫn là chỗ khác còn có. Phượng Ảnh Đồng nói. Hương Lam công chúa nói, ta đụng phải những thứ kia toàn bộ ở chỗ này. Vậy thì tốt, Hương Lam, chúng ta đổi chỗ phương tâm sự. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói. Được. Hương Lam công chúa nhẹ nhàng gật đầu, người này sẽ có chút khẩn trương. Theo lý lấy tu vi của nàng, lấy tâm lý của nàng tố chất hẳn là sẽ không. Nhưng nàng biết Phượng Ảnh Đồng các nàng tại Nhiếp thần trong lòng phân lượng. Nếu như nàng không thể được đến Phượng Ảnh Đồng các nàng tán đồng, cùng Nhiếp thần liền tuyệt đối không thể chân chính tiến tới với nhau. Cũng không lâu lắm, Hương Lam công chúa cùng Phượng Ảnh Đồng đã đến một cái trà lâu. Trong phòng chỉ có Hương Lam công chúa cùng Phượng Ảnh Đồng hai người, ngoài cửa sổ phong cảnh như họa, đây là nói chuyện trời đất địa phương tốt. Hương Lam công chúa điện hạ, lấy thân phận của ngươi địa vị, làm sao đến Tiêu Giao Thánh giới nơi như thế này đến rồi đâu này? Hơn nữa còn không có mang thuộc hạ. Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói. Lấy Phượng Ảnh Đồng trí tuệ, người biết đại khái Hương Lam công chúa ý đồ, nhưng nàng cũng sẽ không chính mình đi chọc thủng. Hương Lam công chúa mẫn hấp trà lấy lại bình tĩnh nói, rời khỏi Hồng Mông vũ trụ, ta nhưng không phải là cái gì Tử Kinh đế quốc công chúa rồi, vừa vặn Ma Ngục Tông những tên kia cũng dám sang bậy, Ảnh Đồng ngươi vẫn là để cho ta Hương Lam đi, không có cần thiết chính thức như vậy. Được. Hương Lam công chúa nói, ta đến Tiêu Giao Thánh giới, Ảnh Đồng ngươi có hoan nghênh hay không đâu này. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, Hương Lam ngươi đã giúp Nhiếp thần không ít, Nhiếp thần nói ngươi là bằng hữu của hắn, phu quân bằng hữu lại đây, ta làm sao sẽ không hoan nghênh. Hương Lam công chúa ngầm cười khổ, xem ra Phượng Ảnh Đồng cũng không phải đặc biệt hoan nghênh người lại đây, Nhiếp thần cần phải cũng cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng đã nói, bọn hắn chỉ là bạn bè. Trầm ngâm vài giây, Hương Lam công chúa nói, Ảnh Đồng, phụ thân ta cho ta cùng Nhiếp thần đính hôn ước, nói tốt chỉ là hình thức hôn ước, hy vọng cái này không có cho các ngươi tạo thành quấy nhiễu. Sẽ không. Phượng Ảnh Đồng lắc đầu nói. Hương Lam công chúa trầm mặc, tốt trong chốc lát đi qua, Hương Lam nói, Ảnh Đồng, quang thời gian trước, Nhiếp thần trả nhờ ta chiếu cố các ngươi, chiếu cố Tiêu Giao Thành giới. Phượng Ảnh Đồng biến sắc mặt, Nhiếp thần vì sao phải nắm Hương Lam chiếu cố các nàng, chiếu cố Tiêu Giao Thành giới. Nghe được Hương Lam công chúa lời này, ngồi vững buông cần Phượng Ảnh Đồng nhất thời không vững vàng rồi. Hương Lam, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói. Hương Lam nhẹ giọng nói, chuyện này vốn là ta đáp ứng Nhiếp thần không truyền ra ngoài, bất quá ngươi là Nhiếp thần thê tử, cần phải cũng không tính vi phạm với cùng ước định của hắn. Quang thời gian trước Nhiếp thần gặp phải phiền toái, hắn đụng phải Bạch Cốt Tôn giả, Bạch Cốt Tôn giả là nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, hơn nữa có nhân quả vũ khí công kích, nhân quả vũ khí phòng ngự. Nhiếp thần cùng Bạch Cốt Tôn giả vận dụng nhân quả vũ khí liều mạng, đang liều mạng trước đó hắn đưa tin cho ta nói để cho ta chiếu cố các ngươi còn có Tiêu Giao Thánh giới. Phượng Ảnh Đồng bưng chén trà thủ có một chút phát run, người biết nhân quả vũ khí, biết nhân quả vũ khí khủng bố. Nhiếp thần hắn còn tốt đó chứ? Phượng Ảnh Đồng thấp thỏm trong lòng mà nói. Hương Lam nói, là nhiếp thần thắng, bất quá vào lúc này nhiếp thần trên người cũng không vì quả vũ khí, nhân quả công kích bảo vật, nhân quả phòng ngự bảo vật cũng không có. Điểm này nhiếp thần kẻ địch tạm thời không biết, nếu như về sau biết rồi sẽ rất phiền phức, nếu là gặp mặt đến bạch cốt tôn giả như thế, cũng rất phiền phức. Bây giờ đã có không ít người biết ta cùng nhiếp thần hôn ước chỉ là hình thức hôn ước, sư phụ ta cũng biết, nếu như xảy ra chuyện gì, tình huống trước mắt, ta khó mà hướng về phụ thân, hướng về sư phụ mở miệng mời xin giúp đỡ. Phượng Ảnh Đồng hít sâu một hơi nói, Hương Lam ý nghĩ của ngươi là, để cái này hôn nhân, không lại chỉ là hình thức hôn nhân, mà là khiến nó biến thành thật sự. Hương Lam công chúa bất cứ giá nào nói, Ảnh Đồng, không dối gạt ngươi, ta xác thực là thích nhiếp thần, ta cũng hướng về nhiếp thần biểu lộ qua ý nghĩ, nhưng nhiếp thần cùng ta nói chúng ta chỉ có thể là bằng hữu. Nhiếp thần trong lòng phân lượng của các ngươi rất nặng, cho nên ta đã tới. Ảnh Đồng, ta vừa vặn nói những kia, không phải là uy hiếp, nếu như ngươi nhiếp thần có việc ta sẽ không hỗ trợ, ta nhất định tận cố gắng lớn nhất hỗ trợ, dù cho chết đi cũng lại chỗ không tiếc, nhưng nếu như ta cùng hắn chỉ là hình thức hôn nhân lời nói, ta hướng ngoại giới, có thể cầu đến trợ giúp hội một chút nhiều, điểm này ngươi hiểu chưa? Ta không nghĩ lấy thay các ngươi tại nhiếp thần trong lòng vị trí, cũng không muốn các ngươi trợ giúp thuyết phục nhiếp thần cùng với ta, các ngươi không phản đối là được rồi, nếu như vậy ta đến lúc đó vẫn không thể cùng với nhiếp thần, đó chính là chúng ta không có duyên phận. Phượng Ảnh Đồng nhanh trong suy tư, đồng thời, người cũng liên hệ rồi quản tư đoánh các nàng, thần trí của nàng cái này sẽ tiến vào trong vòng cùng quản tư đoánh các nàng cũng trò chuyện. Bọn tỉ muội, ý của các ngươi đâu này? Phượng Ảnh Đồng nói. Quản tư đoánh hơi mỉm cười nói, phu quân ngược lại là nhịn được, Hương Lam công chúa như thế thiên kiều bá mị mỹ nhân, ta lấy tư cách nữ người cũng có chút động tâm rồi. Thượng quan Vân Ảnh nói, Hương Lam mạo hiểm tiến vào tiêu giao thành giới, còn nói có thể vì nhiếp thần hy sinh, người đối với nhiếp thần cảm tình hẳn là rất sâu hơn. Nàng nói hẳn là sẽ không là giả, người không đến nỗi năm chuyện như vậy gạt chúng ta, không có nhân quả vũ khí, phu quân vào lúc này chính là một con cọp giấy rồi. Kẻ địch rất nhiều, phu quân không thể bất tử kinh chúa tể, băng tôn hai phương diện này trợ lực. Nhậm Phi Vũ nói, Ảnh Đồng tỷ, Hương Lam công chúa có uy hiếp thành phần sao? Phượng Ảnh Đồng lắc lắc đầu, không có, lấy nàng bây giờ cùng thực lực của ta chênh lệnh, người nếu như nói có uy hiếp ý vị, ta là có thể nghe được. Người cũng không hề uy hiếp thành phần, chỉ nói là một sự thật. Xác thực như nàng nói, hình thức hôn ước cùng chân chính hôn ước, người có thể cầu đến trợ giúp nhất định là không giống với. Ngoại giới đối với cái này phản ứng cũng sẽ không giống. Hình thức hôn nhân, ngoại giới một ít thế lực đoán chừng căn bản không để ở trong lòng, chân chính hôn ước, nếu có người giết nhất thần, được cân nhắc tử kinh đế quốc, băng tôn phản ứng. Nam Cung Thiên Vũ nói, nếu như vậy, ta cảm thấy có thể tiếp thu, phu quân như vậy ngoan, coi như là cho phu quân khen thưởng được rồi. Lấy Hương Lam dung mạo, lấy thân phận địa vị của nàng, nhiếp thần có thể cự tuyệt Hương Lam công chúa, để Hương Lam công chúa không thể không mạo hiểm tiến vào tiêu giao thành giới, đối với cái này Phượng Ảnh Đồng các nàng đều là rất hài lòng. Điều này nói rõ tại nhiếp thần trong lòng, địa vị của các nàng rất nặng. Đã có không ít tỉ muội, hơn nữa mọi người ở chung hết sức tốt, Phượng Ảnh Đồng các nàng kỳ thực đối với nhiếp thần lại cho các nàng tìm một hai cái cũng không phải như vậy bài xích, nhưng nhiếp thần thái độ rất trọng yếu. Nhiếp thần tìm, sau đó lại đây cùng các nàng nói một tiếng, cùng nhiếp thần cự tuyệt. Hương Lam lại đây cầu các nàng tiếp nhận người, Phượng Ảnh Đồng tâm lý của các nàng cảm thụ là hoàn toàn khác nhau. Bạch Vận nói, ta tiếp thu, nếu như phu quân có chuyện, chúng ta lại hối hận liền không còn kịp rồi. Phu quân vì chúng ta phấn đấu suốt một thế giới, phương diện này, chúng ta tiểu đối phu quân hơi chút khoan dung một ít đi. Nhậm Phi Vũ thầm nói, phu quân gia hỏa này ngoại trừ có chút háo sắc điểm này tật xấu, còn lại phương diện đúng là không có phải nói, cái này háo sắc gia hỏa còn có thể cố lấy ý tưởng của chúng ta không sàng bậy, vẫn được. Cho hắn một chút khen thưởng ta không có ý kiến. Rất nhanh, quản tư đoánh các nàng mỗi một người đều tỏ rõ thái độ rồi, đều không có từ chối. Nhiếp thần đối mặt nguy hiểm, các nàng những phương diện khác không giúp được gì, Hương Lam có thể giúp chút gì không, tiếp nhận Hương Lam, cũng tương đương với gián tiếp giúp nhiếp thần. Ảnh Đồng, nếu như các ngươi không đồng ý, quấy dậy. Hương Lam công chúa thấy Phượng Ảnh Đồng một hồi lâu không nói gì đứng dậy cười khổ nói, các ngươi yên tâm, ta có năng lực so sánh nhanh trở về tiêu giao vũ trụ. Đến lúc đó có thể giúp nhất thần, nhất định sẽ giúp. Phượng Ảnh Đồng đứng dậy, người duỗi tay nắm chặt Hương Lam công chúa thủ mỉm cười nói, Hương Lam, vừa vặn ta đang cùng bọn tỷ muội thương lượng, chuyện này không phải là ta một người có thể quyết định. Chúng ta thương lượng kết quả là tiện nghi nhiếp thần tên kia. Hương Lam công chúa sững sờ nhìn qua Phượng Ảnh Đồng, cái này chuyển biến quá lớn, người lập tức chưa có lấy lại tinh thần đến. Chương 1082, nhiếp thần, ngươi không muốn. Ảnh Đồng, ngươi vừa vặn nói. Hương Lam có phần không dám tin nói. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, Hương Lam, ngươi không có nghe lầm, chúng ta đã thương lượng xong, chúng ta không phản đối ngươi thành vì tỷ muội của chúng ta, đương nhiên, ngươi và Nhiếp Thần có thể đi hay không đến đồng thời, cái này còn phải xem tình cảm của các ngươi. Cảm tạ. Hương Lam con mắt thường đỏ chính hiệu, vừa vặn người đã có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới lập tức nghịch chuyển, Phượng Ảnh Đồng dĩ nhiên là cùng quản tư đánh các nàng thương lượng, hơn nữa các nàng đều đồng ý rồi. Phượng Ảnh Đồng lắc đầu nói, không cần nói cảm ơn, ngươi còn giúp Nhiếp Thần không ít đây, nói đến chúng ta cũng phải hảo hảo địa cảm ơn ngươi. Hương Lam nói, Nhiếp Thần giúp ta muốn càng nhiều, nhiều rất nhiều. Ảnh Đồng, ta bản vô ý trên chân, nhưng mà là dần dần mà luôn hãm. Lý giải, khó kìm lòng nổi. Hương Lam, đi thôi, tư ánh các nàng đều muốn gặp ngươi một lần rồi, chúng ta đi Hôn Nguyên Đại Lục, ngươi tốt nhất nói với chúng ta nói Nhiếp Thần một ít tình huống, nói một chút Hồng Mông thế giới một ít chuyện lý thú. Hương Lam gật đầu, hai nữ rất nhanh rời đi. Đảo mắt vài ngày thời gian đi qua, Nhiếp Thần đối với Mia tình huống có hiểu rõ, hắn cầm Mia công pháp liền tiến vào thời gian bảo vật bên trong bế quan cho nàng sửa chữa công pháp. Mia đi về trước, tuy rằng thời gian ra tốc giới, Nhiếp Thần sửa chữa công pháp không dùng được thời gian quá dài, nhưng cho dù có thể rất thời gian ngắn giữa giải quyết, Nhiếp Thần cũng phải nhiều lùi lại một ít tướng sửa chữa về sau công pháp cho Mia. Thời gian quá ngắn, phần nhân tình này phân lượng đánh được gãy, hơn nữa thời gian quá ngắn, nói không chắc Mia còn có mâu thân nàng không hẳn tin được. Ba ngày đi qua, Nhiếp Thần mới thông báo Mia đã tới. Nhiếp Thần, công pháp của ta được rồi. Mia kích động nói. Nhiếp Thần khẽ gật đầu, được rồi, đã sửa đổi xong, nhưng ta muốn thanh minh một chút, ta không thể bảo đảm tu luyện ta sửa chữa sau công pháp 100% có thể đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Rõ ràng, nếu như có thể 100% đạt đến nhất phẩm cảnh giới, vậy ngươi cũng quá thần. Mia hưng phấn nhận lấy công pháp của mình thẻ ngọc. Nhiếp Thần cười nói, ngươi liền ở ta không gian bảo vật bên trong tu luyện đi, nếu như có vấn đề gì, ta còn có thể đúng lúc địa cho ngươi điều chỉnh. Tốt. Nghĩa gật đầu, rất nhanh người tiến vào tiêu giao bên trong tu luyện. Nghĩa sử dụng thời gian bảo vật tu luyện, đương nhiên, đó là người thời gian của mình bảo vật, tiêu hao cũng là người tư nguyên của mình. Đại lao ra, đây là những ngày qua bái thiếp. Trang viên quản gia tướng một sấp thật dày bái thiếp giao cho Nhiếp Thần trong tay, những này bái thiếp chủ nhân trên căn bản đều là nhị phẩm viên mãn cấp cường giả. Đều là nhân vật rất mạnh mẽ. Nhiếp Thần thần thức đảo qua nói, hồi phục bọn hắn, để cho bọn họ chờ chút đã, sửa chữa công pháp thập phần tiêu hao tâm lực, ta cần khôi phục năng lực cho hắn thêm nhóm sửa chữa. Tốt đại lao ra. Nhiếp Thần nói, chuẩn bị xe ngựa, ta đi một chuyến nhị trưởng lão quý phủ. Là, đại lao ra. Nhị trưởng lão gọi Đông Phương Nho, Đông Phương gia tộc tại chỗ khác còn có gia tộc trụ sở, bất quá nhị trưởng lão tại Hồng Mông Thiên Tôn thành bên này cũng có phủ trì. Nhị trưởng lão quanh năm là ở Hồng Mông Thiên Tôn thành bên này, hắn cũng không phải Đông Phương gia tộc gia chủ. Rất nhanh khinh giá chuẩn bị xong, là 8 con dị thú lôi kéo Hoa Lệ nhà xe, thùng xe thật sự cùng cái phòng ở như thế, không gian bên trong cũng rất rộng rãi. Dị thú bay lên không, xe cũng không lâu lắm thời gian đã đến nhị trưởng lão quý phủ. Ha ha ha, Nhiếp Thần, rốt cuộc đã tới, để lão phu lâu trông mong a. Đông Phương Nho tự mình nên tiếp đi ra nói. Nhiếp Thần có phần thụ sủng nhược kinh. Đông Phương Nho là trưởng lão, hắn chỉ là thuộc hạ, Đông Phương Nho để trong phủ quản gia hoặc là đệ tử gì gì đó nên tiếp là được rồi. Sao làm phiền nhị trưởng lão tự mình nên tiếp? Nhiếp Thần vội vàng nói. Đông Phương Nho thân thiết nắm chặt rồi Nhiếp Thần thủ cười nói, Nhiếp Thần, như ngươi vậy trụ cột chi tài, lão phu nên tiếp một chút cũng là việc nên làm, mời đến. Nhị trưởng lão mời. Nhiếp Thần nói. Đông Phương Nho phía trước, Nhiếp Thần rất lại phía sau một chút tiến vào phủ trì trong. Không ít người hầu nhìn phía Nhiếp Thần ánh mắt hơi kinh ngạc, có thể được Đông Phương Nho tự mình nên tiếp, ít ỏi không có mấy. Đông Phương Nho nửa bước trường khống, hơn nữa còn là vị diện quản lý cục nhị trưởng lão, thân phận địa vị so với Tử Kinh chúa tể, băng tôn còn muốn tôn sùng một ít. Rất nhanh, Nhiếp Thần bọn hắn đã đến một cái khách điện chuyên môn dùng để khoản đãi quý khách. Nhiếp Thần, ngồi, không nên khách khí. Đông Phương Nho cười ha hả nói. Đa tạ nhị trưởng lão. Nhiếp Thần theo lời ngồi xuống. Tự có thị nữ nhanh chóng đưa dâng trà nước. Đông Phương Nho mỉm cười nói, Nhiếp Thần, nếm thử, đây chính là đứng đầu nhất ngộ đạo trà, trong Hồng Mông thế giới căn bản không có, đây là Hồng Mông bên trong đại thế giới lấy được, tại Hồng Mông bên trong đại thế giới, vậy cũng là so sánh hiếm có thứ. Nhiếp Thần uống một hớp, đã đến hắn như vậy cảnh giới, vậy ngộ đạo trà hiệu quả đã không mạnh, nhưng lúc này Nhiếp Thần cảm giác được đầu óc thanh minh rất nhiều, không ít không rõ chỗ đống nhiên quán thông, Nhiếp Thần cảm giác một chén này uống trà xong. Chính mình hôn độn trí tôn công hội có không nhỏ tiến triển. Thật là lợi hại ngộ đạo trà. Nhiếp Thần trong lòng thán phục. Hôn độn trí tôn công nếu có không nhỏ tiến triển, thực lực của hắn nhưng là sẽ có không nhỏ tăng lên. Đông Phương Nho cái này ngộ đạo trà đúng là hàng đầu thứ tốt ta. Bạch Cốt Tôn giả lão này, làm sao lại không có vật như vậy? Nhiếp Thần trong lòng thầm nhủ. Nhiếp Thần nào có biết, Bạch Cốt Tôn giả trà đều là không uống, hắn có cái dám ngộ đạo trà, bất quá cho dù Bạch Cốt Tôn giả muốn làm, chỉ sợ cái này đứng đầu ngộ đạo trà, Bạch Cốt Tôn giả cũng không dễ dàng đạt được. Làm sao? Đông Phương Nho mỉm cười nói. Nhiếp Thần khen, nhị trưởng lão, trà này vô cùng tốt. Đông Phương Nho vướt râu cười nói, Nhiếp Thần, lão phu làm coi trọng ngươi, liền nói thẳng rồi, ngươi có hứng thú hay không trở thành lão phu đệ tử? Nhiếp Thần trong lòng khiếp sợ, hắn biết Đông Phương Nho muốn lôi kéo hắn, nhưng Nhiếp Thần tuyệt đối không ngờ rằng, Đông Phương Nho lại muốn hắn thành vì đệ tử của mình. Hướng Đông Phương Nho thân phận địa vị, dù cho Nhiếp Thần biểu hiện ra rất mạnh thực lực, cái này kỳ thực cũng là nâng đỡ Nhiếp Thần rồi. Đổi một người, chỉ sợ sẽ lập tức mừng như điên cực kỳ. Chỉ là, Nhiếp Thần cũng không phải rất tình nguyện. Đầu tiên, học tập Lâm Hồng sáng tạo Hỗn Độn Chí Tôn công, đã nhận được hắn tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin, Nhiếp Thần ở trong lòng đã đem Lâm Hồng trở thành lao sư của mình, khiến hắn lại bái biệt nhân vi sư, Nhiếp Thần có phần mâu thuẫn. Mặt khác, nhị trưởng lão cũng không phải biểu hiện ra như vậy hiền lành. Điểm này Nhiếp Thần trước đó là không biết, là nhìn Hương Lam cho tài liệu của hắn mới biết, nhị trưởng lão năm đó đến vị trí này, màu đen thủ đoạn không ít, vật như vậy người bình thường căn bản không biết, nhưng Băng Tôn cùng Tử Kinh chúa tể, bọn hắn biết một ít. Vì treo lên trên, rất nhiều thủ đoạn, Nhiếp Thần kỳ thực có thể lý giải, có thể đến địa vị cao, người nào dám nói mình rõ rõ ràng ràng. Nhưng Băng Tôn cho Hương Lam tư liệu bên trong có một việc lệnh Nhiếp Thần đối Đông Phương Nho thật không răng. Băng Tôn nói cùng, năm đó Đông Phương Nho tướng nữ nhân của mình đưa cho Hồng Mông Đại Thế Giới một cường giả, bằng này, đổi lấy Hồng Mông Đại Thế Giới một cái thế lực cường đại chống đỡ. Đối ngoại Đông Phương Nho nói thê tử của mình là chết, bí mật này Tử Kinh Chúa Tể cũng không biết, bây giờ biết rõ đoán chừng cũng chỉ có Băng Tôn, Hương Lam, còn có Nhiếp Thần. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó Đông Phương Nho thê tử cùng Băng Tôn quan hệ tốt, Đông Phương Nho thê tử cũng là thiên phú cực kỳ xuất chúng nhân vật, hai người tình như tỉ muội. Chuyện này Đông Phương Nho thê tử người khác ai cũng không có nói cho, nhưng trong lòng đau khổ, Đông Phương Nho thê tử đem chuyện này cùng Băng Tôn nói rồi. Vốn là Băng Tôn cũng không có tính toán nói cùng cái này một bí mật, nhưng trong bụng có Nhiếp Thần hài tử, người trung quy không muốn con của mình không có phụ thân. Đại trưởng lao xuất quỷ nhập thần, Đông Phương Nho liền là vị diện quản lý cục thân phận địa vị tối cao người rồi, nếu như Nhiếp Thần không biết điểm này, lựa chọn trưởng lão nương nhờ vào rất có thể lựa chọn Đông Phương Nho. Về sau nói không chắc cũng bị Đông Phương Nho bán. Làm sao, Nhiếp Thần ngươi không muốn? Đông Phương Nho đạo, thần sắc của hắn không nhìn ra hỉ nộ. N. Chương 1083, Nhiếp Thần cùng nhị trưởng lão giao dịch. Nhiếp Thần trong lòng cả kinh, Đông Phương Nho là nhị trưởng lão, lấy thân phận địa vị của hắn muốn thu hắn làm đệ tử, nếu như tùy tiện từ chối, chỉ sợ sẽ không khách khí với hắn. Nhị trưởng lão, đa tạ ngài hậu ái. Vãn bối sâu sắc cảm thấy vinh hạnh. Nhiếp Thần một mặt cảm kích nói. Chỉ là, cái vấn đề này, chỉ sợ còn phải hỏi một chút lão sư ta ý kiến, nếu như lão sư đồng ý, ta tự nhiên là 1.100 vạn cái nguyện ý. Đông Phương Nho kinh ngạc nói, lão sư ngươi, chưa từng nghe nói ngươi có những gì lão sư a. Nhiếp Thần sán cười nói, nhị trưởng lão, ta chỉ là đệ tử ký danh, vô dụng, còn chưa trở thành lão sư đệ tử chính thức đây, lão sư chỉ là truyền ta công pháp. Cách một quãng thời gian cho chỉ vào điểm. Vô dụng. Nhiếp Thần, khiêm tốn a, dùng ngươi thực lực hôm nay, thế nào cũng không tính vô dụng rồi. Nhiếp Thần ngón tay chỉ mặt trên nói, nhị trưởng lão, lão sư ta là người trưởng khống, lấy thực lực, ta bây giờ còn thật có chút vô dụng a. Nhiếp Thần thầm nhủ trong lòng, hắn học tập Lâm Hồng sáng tạo công pháp này chả chỉ có một mình hắn học, tự nhận là Lâm Hồng đệ tử ký danh, không tật xấu. Lâm Hồng trước đây tất nhiên là người trưởng khống, cũng không tật xấu. Nhị trưởng lão âm thầm cau mày, Nhiếp Thần lại còn có người trưởng khống sư tôn. Bất quá lời nói như vậy, có vài thứ liền nói xuôi được, nói thí dụ như Nhiếp Thần thực lực tăng lên nhanh chóng như vậy, nói thí dụ như Nhiếp Thần có thể giúp một số người sửa chữa công pháp. Nhị trưởng lão, nếu như lão sư đồng ý, đến lúc đó ta nhất định bái vào nhị trưởng lão môn hạ. Nhiếp Thần nói. Nhị trưởng lão khoát tay háo một cái kia cũng không cần thiết rồi, ngươi đã có lợi hại người trưởng khống vi sư tôn. Lão phu chỉ sợ cũng không dạy được ngươi cái gì. Nhiếp Thần, đến lúc đó có thể không dẫn kiến ngươi một chút sư tôn. Đúng rồi, ngươi sư tôn đại khái bao lâu sẽ cùng ngươi liên lạc một chút. Nhị trưởng lão trong lòng vẫn là có một chút hoài nghi, lấy Nhiếp Thần thực lực hôm nay, hắn cũng khó có thể phân biệt ra được Nhiếp Thần nói chuyện thật giả, nếu như Nhiếp Thần trong bóng tối đầu phục trưởng lão khác. Nhiếp Thần nói, cái này muốn xem sư tôn tình huống, có lúc trăm năm liền liên lạc một chút, có lúc khả năng hơn 1.000 năm. Nếu như sư tôn liên hệ, nhất định vì nhị trưởng lão dẫn kiến. Được. Nhị trưởng lão bưng trà uống trà nói. Nhiếp thần đứng dậy chắp tay nói, nhị trưởng lão, vạn bối nơi đó thu rồi một sấp thật dày thiệp mời còn cần về đi xử lý, liền trước không quấy rầy nhị trưởng lão rồi, ngày khác trở lại bái phỏng. Được, nhiếp thần, lão phu cần phải cũng có bất thành khí hậu bối tìm người đi, có thể ưu tiên liền ưu tiên xử lý một chút. Nhị trưởng lão mỉm cười nói. Nhiếp thần gật đầu, nhị trưởng lão nói như vậy, vạn bối tự nhiên vâng theo. Đúng rồi nhị trưởng lão ngài ngộ đạo trà không biết là có hay không có bao nhiêu, vạn bối có thể không từ ngươi nơi này cầu mua một ít. Nhị trưởng lão nói, nhiếp thần, cái này ngộ đạo trà nhưng không tiện nghi. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay xuất hiện từ máu tanh chúa tể cái kia đạt được đến nhân quả vũ khí. Nhị trưởng lão, vạn bối dùng cái này cầu mua một ít hàng đầu ngộ đạo trà làm sao? Nhị trưởng lão kinh ngạc nhìn qua nhiếp thần, đây chính là nhân quả vũ khí. Tuy rằng sức mạnh tiêu hao, nhưng nhân quả vũ khí chính là nhân quả vũ khí, giá trị của nó vẫn là cực cao cực cao. Nhiếp thần, ngươi nguyện ý dùng cái này nhân quả vũ khí đổi mua lão phu ngộ đạo trà? Nhị trưởng lão kinh ngạc nói. Nhiếp thần cười nói, ta lấy vài kiện nhân quả vũ khí cũng vô dụng, vật này đã đến nhị trưởng lão trong tay càng tốt hơn, huống hồ, về sau nói không chắc chính là nhị trưởng lão môn hạ rồi đây này. Nhiếp thần từ chối, nhị trưởng lão trong lòng đúng là có một ít ý nghĩ, nhưng lúc này, nhiếp thần lấy ra nhân quả vũ khí, nhị trưởng lão trong lòng đối với nhiếp thần một ít ý nghĩ tan thành mây khói, nếu như nhiếp thần thật sự đầu phục trưởng lão khác, nhiếp thần tuyệt đối sẽ không tướng như vậy nhân quả vũ khí lấy ra. Nếu nhiếp thần không có nương nhờ vào trưởng lão khác, cái kia nhiếp thần nói, có một cái người trưởng khống sư tôn khả năng liền cao hơn nhiều rồi. Nhị trưởng lão nụ cười trên mặt nhất thời chân thành mấy phần. Nhiếp thần a, ngươi muốn uống ngộ đạo trà, chả muốn lấy ra vật như vậy, lão phu cho ngươi một ít không phải tốt. Nhị trưởng lão mỉm cười nói. Nhiếp thần nghiêm mặt nói, nhị trưởng lão, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, như vậy không thể được, chúng ta tu luyện cũng phải cần đại lượng tu luyện tư nguyên, nên giao dịch hay là muốn giao dịch? Được. Lão phu liền cùng ngươi giao dịch, lão phu ngộ đạo trà, phần lớn cho ngươi đổi cái này nhân quả vũ khí. Nhị trưởng lão nói trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, bên trong chứa chính là đứng đầu ngộ đạo trà, những này lá trà đủ ngâm không ít chén trà rồi. Nếu như nhiếp thần cũng không nói gì chính mình có một cái người trưởng khống sư tôn, dù cho lấy ra nhân quả vũ khí, nhị trưởng lão cũng sẽ không lấy ra nhiều như vậy ngộ đạo trà. Những này ngộ đạo trà giá trị không thể so nhân quả vũ khí thấp. Đương nhiên, hai người vẫn có khác biệt. Nếu như nhân quả vũ khí khôi phục sức mạnh, như vậy nhân quả vũ khí giá trị liền muốn so với này chút ngộ đạo trà cao hơn. Đa tạ nhị trưởng lão. Nhiếp thần nhận lấy ngọc hàm nói. Nhiếp thần trong lòng cũng có phần kích động, đối với nhiếp thần tới nói, máu tanh chúa tể cái kia một cái không có sức mạnh nhân quả vũ khí, không sánh được hộp này ngộ đạo trà. Ngộ đạo trà đối với nhị trưởng lão tới nói, uống khả năng cũng không có quá lớn hiệu quả, nhưng đối với nhiếp thần tới nói, có thể để cho hắn sâu sắc thêm đối hỗn độn chí tôn công lý giải. Nếu như tu luyện kém chút công pháp, ngộ đạo trà hiệu quả muốn đánh chết khấu, nhiếp thần tu luyện chính là hỗn độn chí tôn công như vậy công pháp, hiệu quả muốn tốt rất nhiều, đối với nhiếp thần tới nói, những này ngộ đạo trà giá trị, không nói so với kia một cái nhân quả vũ khí cao gấp 10 lần, cao gấp 4-5 lần là không có vấn đề. Cảm ơn cái gì, theo như nhu cầu mỗi bên, ha ha. Nhị trưởng lão cười nói. Nhị trưởng lão, vãn bối cáo tử. Nhiếp thần rời đi, nhị trưởng lão vuốt râu mỉm cười. Lần này tuy rằng không thể thu nhiếp thần làm đệ tử, nhưng nhiếp thần biểu hiện vẫn là làm hắn thật hài lòng. Ngược lại không uổng trước đó ủng hộ một cái tiểu tử này. Nhị trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Rời đi nhị trưởng lão phủ trì, nhiếp thần âm thầm thở dài một hơi, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười. Nhị trưởng lão ổn định, hơn nữa một cái tạm thời không có tác dụng gì nhân quả vũ khí, đổi lấy đối với hắn mà nói cực kỳ hữu dụng ngộ đạo trà, cái này buôn bán không lỗ. Về phần cái kia một cái nhân quả vũ khí về sau có thể hay không mang đến hậu quả nghiêm trọng, nhiếp thần tạm thời không để ý tới, bình thường tới nói cái kia một cái nhân quả vũ khí khôi phục lực lượng yêu cầu thật dài thời gian, nếu như một mực tại thời gian gia tốc dưới khôi phục, cái kia tiêu hao tài nguyên là lượng lớn, nhiếp thần đoán chừng nhị trưởng lão sẽ không làm như thế, hắn không có cần thiết gấp gáp như vậy. Một chén liền có không sai hiệu quả, những này ngộ đạo trà nếu như từng chén uống vào, ta nói không chắc có thể lĩnh ngộ được hỗn độn chí tôn tầng thứ hai. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hỗn độn chí tôn công ngũ trọng thiên, tầng thứ nhất 5 cái cảnh giới nhỏ, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đại viên mãn, bây giờ nhiếp thần khoảng cách tiểu thành còn kém một chút như vậy. Cũng không phải tầng thứ nhất đạt đến cảnh giới đại viên mãn, sau đó mới có thể đi vào đệ nhị trọng thiên. Căn cứ công pháp ghi chép, nếu như tầng thứ nhất đạt đến cảnh giới tiểu thành, đệ nhị trọng thiên tiểu có khả năng nhập môn, tầng thứ nhất là công kích cảnh giới, đệ nhị trọng thiên, thiên địa vô ngã, là phòng ngự cảnh giới, như đệ nhị trọng thiên đạt đến cảnh giới tiểu thành, nhiếp thần phòng ngự phương diện có thể tăng cường rất nhiều. Chương 1084, lão tài xế bại. Rất nhanh nhiếp thần về tới của mình phụ trì. Đi tới quỷ hỏa cổ thành những cử viên tuy rằng xác định, nhưng khắp mọi mặt còn cần chuẩn bị, cũng sẽ không lập tức mọi người tiểu tiến vào quỷ hỏa cổ thành. Nhiếp thần rất nhanh tiến vào tiêu giao giới trong, tiêu giao giới bên trong nghĩa còn tại tu luyện, người vẫn không có đột phá, bất quá nhiếp thần tình huống của nàng, 89 phần 10 hội đột phá đến nhất phẩm cảnh giới. Nghĩa cùng những người còn lại nếu như đột phá đến nhất phẩm cảnh giới, đến lúc đó kéo xuống lăng thiên bằng, ta chỉ sợ cũng khó có thể trở thành trưởng lão. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, thực lực của mình vẫn phải là càng mạnh hơn mới được. Lập tức nhiếp thần tiến vào thời gian bảo vật trong, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, thời gian dài thời gian sử dụng bảo vật tiêu hao tài nguyên cực kỳ khủng bố. Nếu như chỉ là trước kia máu tanh chúa tể cái kia đạt được đến tài nguyên, nhiếp thần cũng không chống đỡ được quá lâu, nhưng phía sau trả giết bạch cốt tuân giả, tạm thời tới nói nhiếp thần tu luyện tài nguyên vẫn là làm sung túc. Trang ngon. Thời gian gia tốc dưới tu luyện một quãng thời gian, nhiếp thần liền pha một chén đứng đầu ngộ đạo trà, xa xỉ như vậy địa tu luyện, nhiếp thần tiến triển nhanh chóng. Ngoại giới đi qua nửa tháng, nhiếp thần trên người tản mát ra khí tức trong nháy mắt ác liệt rất nhiều, tu vi của hắn tiến bộ một ít nhưng vẫn là nhị phẩm trung kỳ, phi đao cảnh giới phương diện, dĩ nhiên đã từ nhập môn đạt đến cảnh giới tiểu thành. Theo nhiếp thần phi đao cảnh giới đột phá, nhiếp thần trong cơ thể đao phách nhanh chóng tăng cường, cuối cùng, đao phách so với trước kia mạnh không chỉ gấp đôi. Thoải mái. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, đao phách không lại tăng cường sau biến thành từng cái quang điểm tản vào toàn thân các nơi, nhiếp thần thân thể đều chiếm được cường hóa, tu vi lại tăng cường một ít, khoảng cách nhị phẩm hậu kỳ gần thêm không ít. Đệ nhất trọng tiểu thành, theo như công pháp nói ở trên, ta đệ nhị trọng, tiểu có khả năng nhập môn. Nhiếp thần trong lòng kích động tiếp tục tu luyện, bất quá ngoại giới lại hai ngày đi qua, nhiếp thần tu vi củng cố, hắn vẫn không có lĩnh ngộ được đệ nhị trọng cảnh giới. Công pháp mặt trên chỉ nói là có thể, cũng không phải đệ nhất trọng đã đến tiểu thành liền nhất định có thể. Ai? Hay là ta quá cấp bách rồi? Nhiếp thần than nhẹ, hắn đã đến tu luyện khu. Xíu. Phi đao ra tay, đao phách đã tăng cường, nhiếp thần rõ ràng cảm giác được, lực công kích của hắn cũng tăng lên rất nhiều, trước đó tại nhất phẩm viên mãn bên trong cũng là rất lợi hại trình độ, bây giờ phi đao lực công kích, nhiếp thần tính toán đã đột phá nhất phẩm đạt đến nửa bước trưởng khống cấp bậc trình độ. Lực công kích tăng lên rất nhiều, hơn nữa, đao phách hấp thu nhân quả sức mạnh tốc độ cũng tăng cường rất nhiều. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Vào lúc này đao phách bên trong nhân quả sức mạnh còn không nhiều, nếu như nhân quả sức mạnh hơn nhiều, đao phách hấp thu nhân quả sức mạnh tốc độ khẳng định còn có thể tăng cường rất nhiều. Đúng rồi, trước đó phi đao đánh giết Vương Khôn Nguyên thôn vệ đến không ít nhân quả sức mạnh, nếu như giết chết những khắc cường giả, có thể hay không cũng có thể thôn vệ đến nhân quả sức mạnh. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn được lại giết mấy cường giả thử xem. Đương nhiên, giết người nhiếp thần nhất định sẽ chọn, hội khoảnh khắc loại phẩm hạnh tồi tệ ra hỏa. Xíu. Xíu. Không có lập tức đi giết, nhiếp thần tu luyện trong vùng thích ứng chính mình bây giờ lực công kích, nếu như trưởng khống không tốt, chỉ muốn dọa dọa người kia lại giết, vậy thì khổ rồi rồi. Hai ngày đi qua. Vâng. Tiêu giao giới bên trong một chỗ khác, khí tức mạnh mẽ bạo phát, nghĩa rốt cuộc đột phá, tu vi của nàng từ nhị phẩm viên mãn đạt đến nhất phẩm sơ kỳ, thực lực tăng mạnh. Quả nhiên là đột phá, cũng còn tốt thực lực của chính ta cũng đột phá, không phải vậy đến lúc đó tranh cướp trưởng lão, khó khăn đại đại tích. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Một lúc sau đó nhiếp thần đã đến nghĩa bên này, thời gian ra tốc dưới, nghĩa đã đem tu vi của mình củng cố một ít. Nghĩa, chúc mừng chúc mừng. Nhiếp thần mỉm cười nói. Nghĩa kết thúc tu luyện, người nhìn qua nhiếp thần mừng rỡ lại cảm kích nói. Nhiếp thần, may mắn mà có ngươi cho ta sửa chữa công pháp, không phải vậy ta liền tính có thể đạt đến nhất phẩm cảnh giới, cũng không biết năm nào tháng nào sự tình rồi. Ngươi nói tỉ tỉ phải tạ ơn ngươi như thế nào đây, nếu không giống như Hương Lam, lấy thân báo đáp. Nhiếp thần trợ giúp để cho mình đột phá, nghĩa đối với nhiếp thần thân cận rất nhiều. Nhiếp thần biết nghĩa là đùa giỡn, hắn cười nói, được à, nghĩa nếu như ngươi lấy thân báo đáp, cầu cũng không được, bất quá mẹ ngươi không hẳn đồng ý, không bằng chúng ta trước tiên gạo nấu thành cơm. Nghĩa biểu hiện có phần chán nản nói, chỉ sợ là nấu không quen, ngươi đối với cho ta tu luyện công pháp quen thuộc, hẳn phải biết ta tu luyện công pháp là đều có tàn khuyết, ta tu luyện công pháp cũng là mẫu thân tu luyện công pháp, mẫu thân cả đời không có con cái. Ta cả đời này cũng sẽ không có của mình thân sinh con. Biết ta cùng Hương Lam quan hệ tại sao được chứ? Bởi vì chúng ta đều say mê ở tu luyện, đều từ bỏ tình yêu nam nữ, bất quá người hiện tại vứt bỏ ta. Nhiếp thần cười cười nói, Nghĩa, ngươi lẽ nào đã quên, ngươi bây giờ tu luyện công pháp tiến hành rồi sửa chữa. Ngươi đột phá đến nhất phẩm, lúc trước cẩn tật, hẳn là đã không có. À, có thật không? Nghĩa kinh hỉ vô cùng nói, nhiếp thần, ta thật sự đã khôi phục. Nhiếp thần nói, 70-80 khả năng đã không thành vấn đề đi, cho dù còn có một chút vấn đề, các loại tu vi của ngươi lại tăng lên một ít nhất định sẽ tốt. Quá tốt rồi. Nhiếp thần, cảm tạ, cảm tạ. Nghĩa tâm trong tràn đầy vui sướng, nhiếp thần cái tin này cho nàng đột phá mang cho của nàng vui sướng còn muốn lớn hơn. Cảm tình phương diện, nghĩa nhưng thật ra là bị đả kích, trước đây người đã từng yêu thích qua một người, nhưng đối phương biết người không thể sinh con sau đó rất nhanh lấy nữ nhân khác làm vợ, chuyện này đối nghĩa đả kích rất lớn, vậy sau này, người mới toàn tâm toàn ý say mê ở tu luyện. Nhưng bây giờ đều đã tới nhất phẩm cảnh giới, tu vi tăng cường, đối với thực lực dục vọng hạ thấp, những phương diện khác dục vọng cũng tại tăng cường. Thuận tiện sự tình, không cần cảm ơn. Nhiếp thần cười cười nói. Nghĩa cười híp mắt nói, nhiếp thần, vừa vặn ngươi nói cầu cũng không được, chúng ta bắt đầu đi, nói cho ngươi biết, ta cùng với Hương Lam như thế, nhưng đều vẫn là xử nữ nha. Nhiếp thần âm thầm liếc mắt, một cái nơi, rõ ràng trêu ghẹo hắn một người tài xế kỳ cựu, lao tài xế tôn nghiêm ở đâu. Được a, nghĩa ngươi trước cởi quần áo, để cho ta thưởng thức vóc người của ngươi. Nhiếp thần cười híp mắt nói. Lao tài xế không phát huy, làm lao tài xế là tân thủ à? Nghĩa nhìn qua nhiếp thần, người nhớ tới trước đây mình và Hương Lam ước định, hai người cũng không tìm nam nhân, nếu như một ngày nào đó một cái nào đó tìm nam nhân, không cho phép ăn một mình. Bây giờ nhất phẩm cảnh giới, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, nhất phẩm thực lực nam nhân cũng cứ như vậy điểm, mỗi một cái đều là đồ cổ. Hương Lam, chúng ta trước đó đã nói, tỷ tỷ cũng không khách khí. Nghĩa trong lòng thầm đủ, trong nháy mắt, nghĩa y phục trên người biến mất không còn tăm hơi. Người hoàn mỹ thân thể nhất thời liền rõ ràng hiện ra ở nhiếp thần trước mặt. Nhiếp thần nhất thời có phần trợn tròn mắt, hắn một người tài xế kỳ cựu, dĩ nhiên lật xe rồi. Nghĩa, nhanh tướng y phục mặc lên. Nhiếp thần vội vã nhắm hai mắt lại nói. Nghĩa sắc mặt đỏ bừng, người cười duyên nói, nhiếp thần, làm sao, thẹn thùng à? Có sắc tâm không có sắc đảm ra hỏa, ngươi cùng Hương Lam chỉ là hình thức hôn nhân, cho dù cùng ta đi lên giường, ngươi cũng không cần sợ không cách nào cùng Hương Lam bàn giao đi. Ngươi thắng. Nhiếp thần trong nháy mắt bỏ chạy, nghĩa loại này nín 5 tháng dài đằng đẵng tân thủ, đúng là không trêu chọc nổi a. Hắn mặc dù là lao tài xế, nhưng cũng là có khí tiết lao tài xế. Bất quá nghĩa sắc thực rất đẹp a, cùng Hương Lam công chúa cũng là một cấp bậc cực phẩm mỹ nhân. Chương 1085, đệ nhị trọng thiên nhập môn. Nghĩa thật sự đột phá. Mới mười mấy ngày a. Không được, chuẩn bị xe, ta phải đi nhiếp thần nơi đó. Nghĩa từ nhiếp thần nơi này rời đi rồi, người đột phá tin tức nhanh chóng truyền ra. Nhất thời toàn bộ Hồng Mông Thiên Tôn thành rất nhiều người không bình tĩnh rồi. Nhị phẩm viên mãn cùng nhất phẩm, đây chính là đại cấp bậc chênh lệch, nhị phẩm viên mãn dù nói thế nào cũng chỉ là nhị phẩm, không đủ để cùng một phẩm cường giả đứng ngang hàng. Nhiếp huynh, ngươi sửa chữa công pháp khổ cực, điểm này lễ vật, không theo kính ý. Nhiếp huynh, vừa vặn đã nhận được một ít đặc sản, nhiếp huynh ngươi bồi bổ thân thể. Nhiếp huynh, ngắn ngủi thời gian, mấy chục thượng trăm người đã đến nhiếp thần nơi này, có nhị phẩm cường giả, cũng có tam phẩm. Lần này từng cái cũng không phải tay không mà tới. Nghĩa đột phá, cái này nhưng kích thích đến bọn họ. Hoàng Kim Chiến Minh trước đó không ít người đột phá, nhưng bọn họ không biết những người kia tại nhiếp thần nơi đó đến cùng bao lâu thời gian mới đột phá. Nghĩa nơi này, bọn hắn hết sức rõ ràng, từ Nghĩa đến nhiếp thần nơi đó, đến Nghĩa rời đi tu vi đột phá, 20 ngày không tới. Hơn nữa Nghĩa tuổi tác dù sao cũng là khá là nhỏ, người đến nhị phẩm viên mãn sau đó lắng động thời gian còn không phải rất dài. Lắng động thời gian càng dài, khả năng càng trong thời gian ngắn đột phá. Chư vị quá khách khí. Nhiếp thần chắp tay nói. Các ngươi nhiều người như vậy, nhiếp mộ thật sự là có phần bận không qua nổi à, dù cho thời gian gia tốc dưới khôi phục, cũng cần không ít thời gian. Một cái sớm thì đến được nhị phẩm viên mãn cường giả chắp tay cười nói, nhiếp thần đạo hữu, chúng ta cũng không phải rất gấp, hơi chút chậm một chút điểm cũng không có cái gì quan hệ, chúng ta nơi này chừng trăm người, cho dù một năm một cái, 100 năm cũng có thể làm xong rồi. Nhiếp thần đạo hữu cũng không yêu cầu một năm một cái lâu như vậy chứ. Đúng vậy nhiếp thần đạo hữu, 100 năm cũng không phải rất dài. Một cái khác cười nói. Những cường giả này từng cái đều so sánh khách khí, không có ai ép buộc nhiếp thần nhất định thời gian bao lâu giải quyết, bọn hắn cũng không muốn nhiếp thần sửa chữa công pháp thời điểm dở trò. Nhiếp thần nói, chư vị, như vậy đi, mọi người trước tiến vào ta không gian bảo vật trong, ta trước tiên quan sát mọi người tình huống, đến lúc đó từng cái cho mọi người làm. Mọi người không vội là tốt rồi. Được. Lập tức những cái này cường giả tiến vào nhiếp thần không gian bảo vật trong, bọn hắn đã đến tu luyện khu sinh tử huyết chiến, nhiếp thần nhanh chóng tăng cường đối với những thứ này cường giả hiểu rõ. Về sau nếu như đối địch, rõ ràng công pháp của bọn hắn, giải quyết bọn hắn càng thêm dễ dàng. Sau 3 ngày, cái này chừng 100 cái cường giả rời đi. Nhiếp thần lục tục lại nhận được không ít lễ vật, lúc trước lễ vật là công khai đưa tới, những lễ vật này nhưng là trong bóng tối gia tăng, những cường giả kia tự nhiên muốn chính mình xếp tới càng phía trước, đồng thời đa tắc một ít lễ vật, dưới cái nhìn của bọn họ khả năng nhiếp thần dụng tâm hơn, thành công đột phá đến nhất phẩm tỷ lệ càng cao hơn. Kỳ quái, những ngày qua Hương Lam tại sao không có tin tức? Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nghĩa đột phá, không gặp Hương Lam, mặt sau Hồng Mông Thiên Tôn Thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, Hương Lam công chúa vẫn không có xuất hiện. Không có băng tôn phương thức liên lạc, lại không thể trực tiếp đưa tin cho băng tôn. Nhiếp thần suy nghĩ một chút đã đến băng tôn Hương Lam các nàng thuê lại trang viên bên này. Làm phiên thông báo, nhiếp thần cầu kiến băng tôn. Nhiếp thần nói. Nhiếp thần đại nhân chờ. Bên này thị nữ cung kính mà nói, rất nhanh thị nữ đã đến băng tôn tu luyện bên ngoài phòng. Băng tôn đại nhân, nhiếp thần đại nhân cầu kiến ngài. Trong phòng, băng tôn mở mắt ra, người sờ sờ chính mình cái bụng biểu hiện hơi có chút phức tạp. Khiến hắn đến đây đi. Băng tôn đạm thanh nói. Là. Nhiếp thần rất nhanh tiến vào trang viên, cũng không lâu lắm, nhiếp thần đã bị dẫn tới băng tôn nơi này. Nhiếp thần gặp băng tôn. Nhiếp thần hành lễ nói. Băng tôn nhẹ nhàng gật đầu, nhiếp thần đạo hữu, không biết này đến vì chuyện gì. Nhiếp thần không có trả lời ngay, thị nữ dâng trà, sau đó lập tức biết điều lui đi ra ngoài. Các nàng nhưng không lo lắng băng tôn chịu thiệt gì gì đó. Chỉ là những thị nữ kia làm sao biết nhiếp thần cùng băng tôn từng có tầng sâu nhất tiếp xúc. Nhiếp thần nhìn qua băng tôn nói, băng tôn, nhiếp mỗ này đến, một là cảm tạ băng tôn những ngày qua trông nom, nếu không băng tôn ở đây, hay là phiền toái của ta sẽ thêm không ít. Hai là, Hương Lam công chúa những ngày qua làm sao một mực không gặp, người không xảy ra chuyện gì chứ. Băng tôn rõ ràng Hương Lam công chúa là đã đến tiêu giao thánh giới trong. Bất quá cái này ngược lại không tốt cùng nhiếp thần nói, để nhiếp thần biết Hương Lam đi tìm vợ mình các nàng không biết nên nghĩ như thế nào đây này. Nhấp ngụm trà, băng tôn khẽ nói, nhiếp thần đạo hữu, bản tôn lại đây, chỉ là lo lắng Hương Lam an toàn, không cần cảm tạ ngươi, Hương Lam có chút việc, người không gặp nguy hiểm ngươi không cần phải lo lắng. Như thế là tốt rồi. Nhiếp thần gật đầu. Băng tôn, vậy ta liền cáo từ rồi. Ồ, nhiếp thần ánh mắt dừng lại ở một cái bán thành phẩm tiểu trên quần áo. Cái kia tiểu y phục, tựa hồ là dùng một loại tẩm ti một châm một đường dệt thành, châm đều còn tại mặt trên. Băng tôn, ngươi rõ ràng tự tay đan quần áo, rất có tâm a. Nhiếp thần cười nói. Băng tôn trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, người cũng không muốn chính mình mang thai sự tình được nhiếp thần biết. Bạn bè hài tử sắp xuất thế, cho chuẩn bị một cái lễ vật mà thôi, bản tôn muốn bắt đầu tu luyện, ngươi đi đi. Băng tôn lạnh nhạt mà nói. Nhiếp thần cũng không có hoài nghi cái gì, hắn nơi nào nghĩ đến. Băng tôn rõ ràng không có diệt giết những cái kia nòng nọc nhỏ, vào lúc này dĩ nhiên mang thai hài tử của hắn, hơn nữa còn là Long Phượng thai. Cáo tử. Nhiếp thần chắp tay rời đi, tốt xấu cùng Hương Lam là bằng hữu, hắn lại đây chỉ là xác định một cái Hương Lam phải hay không an toàn, nếu băng tôn nói không có chuyện gì cái kia chính là không sao rồi. Hài tử, các ngươi không có ba ba, bất quá mụ mụ hội cho các ngươi tốt nhất. Băng tôn vuốt ve chính mình cái bụng tự lẩm bẩm. Thời gian đảo mắt đã qua 2 năm. Cái này thời gian 2 năm, nhiếp thần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, thời gian gia tốc dưới hắn tu luyện thời gian có mấy chục triệu năm. Ngộ đạo trà cũng nhanh uống đến không sai biệt lắm. Thiên địa vô ngã. Thiên địa vô ngã. Nhiếp thần sâu trong linh hồn quanh quẩn âm thanh, hắn cảm giác khoảng cách đệ nhị trọng cảnh giới nhập môn chỉ kém từng tia một, nhưng này từng tia một, sửng sốt không đột phá nổi. Chẳng lẽ là ta tu vi không đủ? Chờ đã, ta hả không hóa thành quỷ hỏa thử xem đây, hình người thái. Tu vi của ta chỉ là nhị phẩm trung kỳ, nhưng quỷ hỏa trạng thái, ta nhưng là nhất phẩm đỉnh phong. Nhiếp thần nghĩ như vậy lập tức biến thành quỷ hỏa, như vậy trạng thái, hỗn độn chí tôn công cũng là có thể tu luyện, nhiếp thần tiếp tục vừa vặn xung kích. Ồ! Rất nhanh nhiếp thần vui mừng phát hiện, vừa vặn bất kể như thế nào cũng không cách nào tiếp tục tiến lên công pháp, lúc này lại có thể đi tới, tuy rằng đi tới chậm chậm, nhưng ở đi tới lại là sự thực. Nỗ lực lên, xông lên. Nhiếp thần liều mạng mà tu luyện. Ngộ đạo trà đều gần như không còn, nếu như không thể xông lên, các loại ngộ đạo trà hoàn toàn không có, hắn lại xông lên khẳng định khó khăn rất nhiều. Như thế lại là nửa tháng, nhiếp thần uống xong cuối cùng một chén ngộ đạo trà, hắn hít sâu một hơi lại một lần nữa biến thành quỷ hỏa bắt đầu xung kích. Một ngày, hai ngày. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nhiếp thần vẫn không có biến thành hình người, nhưng tiếng cười điên cuồng của hắn vang lên, khắc thường khí tức từ nhiếp thần trên người truyền ra, hắn hỗn độn chí tôn công đệ nhị trọng. Rốt cuộc nhập môn. Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa dần dần trở thành nhạt, chừng 10 giây sau đó hắn hóa thành quỷ hỏa hầu như hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Đây không phải nhiếp thần dùng ẩn độn phương pháp ẩn giấu đi, thực tế vẫn là ở nơi đó, nhưng bây giờ, nhiếp thần là để cho mình tản vào trong thiên địa, hắn ở nơi đó, lại không ở nơi đó, nơi tại dạng này trạng thái, sức phòng ngự của hắn có thể tăng lên rất nhiều. Chỉ là vừa mới vừa đạt đến thiên địa cảnh giới vô ngã, nhiếp thần tiến vào như vậy cảnh giới tốc độ còn có chút chậm, còn cần hoa thời gian dài luyện tập tăng lên. Chương 1086, Hoàng gia gia chủ đứng ra. Hô! Một hồi lâu, nhiếp thần biến thành chính mình vốn là răng dấp, hắn thật dài địa thở ra một hơi, hình người thái, quả nhiên đồng dạng lĩnh ngộ đệ nhị trọng cảnh giới. Nhiếp thần ở vào phòng ngự trạng thái thời điểm, chân để phòng ngự nhất phẩm đỉnh phong thậm chí nhất phẩm viên mãn công kích, cùng trước đó so với tăng lên to lớn. Chỉ là có một vấn đề, nhiếp thần xuất hiện tại không cách nào để cho mình đồng thời nơi đang công kích cùng phòng ngự trạng thái, hơn nữa công kích phòng ngự trạng thái chuyển đổi, yêu cầu 10 giây tả hữu thời gian. 10 giây, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn, nhưng cũng không ngắn. Yêu cầu 10 giây thời gian chuyển đổi, nếu như gặp phải cường giả đứng đầu, nhiếp thần khẳng định vẫn là đánh không lại. Nhưng đệ nhị trọng thiên đột phá, trung quy thực lực vẫn có không nhỏ tăng lên, 2 năm này tu luyện, lại tăng thêm đột phá đến đệ nhị trọng thiên mang tới tăng lên, nhiếp thần tu vi khoảng cách nhị phẩm hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Sư phụ, ngài xuất quan á. Nhiếp thần đã đến tu luyện khu bên này, Hương Lăng vui mừng nói. Nhiếp thần nhìn qua Hương Lăng cười gật đầu, Hương Lăng, không sai à, ngươi tu vi rốt cuộc đạt đến ngũ phẩm cảnh giới. Mấy năm qua, Hương Lăng tuyệt phần lớn thời giờ đều đang bế quan, bản thân nàng là không có có nhiều như vậy tư nguyên, tài nguyên phần lớn là nhiếp thần cung cấp. Chỉ có như thế một cái đồ đệ, nhiếp thần vẫn là cam lòng tại Hương Lăng trên người tập trung vào không ít tài nguyên. Sư phụ, tu vi của ta tăng lên nhanh như vậy, may mắn mà có ngài a. Hương Lăng cười duyên nói. Lúc trước ta chỉ là thất phẩm tu vi, bây giờ lại là ngũ phẩm tu vi, hơn nữa sức chiến đấu còn có thể đạt đến tứ phẩm đây này. Nhiếp thần cười nói, thực lực của ngươi là tăng lên không ít, bất quá cũng không cần kiêu ngạo, ngươi hẳn phải biết thực lực của ngươi bây giờ vẫn là không sánh được Ngông Chiến tứ phẩm tu vi, nhưng sức chiến đấu nhưng là tam phẩm trình độ. Hương Lăng le lưỡi một cái nói, sư phụ, ta sẽ cố gắng á, sư phụ, ta trước đó cùng Hương Lam tỷ tỷ hàn huyên một cái, ngươi có phải hay không muốn đi vào quỷ hỏa cổ thành? Ngươi chừng nào thì cùng Hương Lam nói chuyện? Nhiếp thần nói, liền mấy ngày trước ca. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, ta vẫn chưa nghe nói, bất quá nếu Hương Lam nói, vậy hẳn là mau vào quỷ hỏa cổ thành rồi, thế lực khắp nơi chuẩn bị đã không ít thời gian. Sư phụ, ta huấn luyện được không sai biệt lắm, ta đi tìm Hương Lam tỷ tỷ vui đùa một chút. Hương Lăng công chúa nói. Nhiếp thần gật gật đầu, Hương Lăng rời khỏi tiêu giao giới, nhiếp thần huấn luyện, công kích trạng thái cùng phòng ngự trạng thái cắt qua thời gian theo nhiếp thần quá dài ra một chút, nhiều huấn luyện, xem có thể hay không để cho cắt qua tốc độ tăng nhanh. Nửa ngày trôi qua, nhiếp thần khẽ thở dài một hơi, xem ra trừ phi tu vi của hắn tăng lên, hoặc là hai phương diện này cảnh giới tăng lên, cắt qua tốc độ không có bao nhiêu tăng lên, bình thường tới nói vừa vặn tăng lên huấn luyện hiệu quả là tốt nhất, nhưng nửa thiên hạ đến, tăng lên nhỏ bé không đáng kể. Bất quá nhiếp thần ngược lại là khảo nghiệm đi ra, người nhà thân thời điểm, sức phòng ngự là nhất phẩm đỉnh phong, mà nếu như hóa thành quỷ hỏa, sức phòng ngự của hắn siêu nhảy nhất phẩm viên mãn, là nửa bước trưởng không cấp bậc. Đại lao ra, nhiếp thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài, rất nhanh có quản gia lại đây hành lễ. Chuyện gì? Nhiếp thần đạm thanh nói. Quản gia nói, đại lao ra, vị diện quản lý cục trưởng lão hội đã có kế hoạch, sau một tháng cộng đồng đến quỷ hỏa cổ thành phía bên kia, tiến vào quỷ hỏa cổ thành, thanh lý bên trong quỷ hỏa. Nha đúng rồi, cái này là vị diện quản lý cục khiến người ta đưa tới quỷ hỏa lệnh, đánh chết bao nhiêu quỷ hỏa, vật này sẽ có ghi chép, đến lúc đó có thể giao dịch cho mỗi cái trưởng lão đổi lấy chỗ tốt. Nhiếp thần nhận lấy quỷ hỏa lệnh, đây là dùng quỷ hỏa cổ thành phía bên kia đặc thù tảng đá chế thành, lấy nhiếp thần bây giờ năng lực, hắn làm dễ dàng biết rõ vật này nguyên lý. Món đồ này xác thực có thể dùng để ghi chép đánh chết bao nhiêu quỷ hỏa, còn có thể ghi chép đánh chết quỷ hỏa mạnh yếu. Không giống thực lực quỷ hỏa, tự nhiên tích phân không giống. Ừm. Nhiếp thần gật gật đầu. Đúng lúc này, nhiếp thần nhận được Hương Lăng công chúa đưa tin, sư phụ, ta cùng Hương Lam tỷ tỷ đi dạo phố, Hoàng Vân Cực tên kia lại quấn đã tới, Hương Lam tỷ tỷ triệu hoán ngươi. Ở nơi đây, nhiếp thần trả lời, gần nhất tu luyện thật cực khổ, hơn nữa tăng lên không ít, xuất đi vòng vòng nghỉ ngơi một chút. Ngược lại cũng đúng là không sai. Hương Lăng nói rồi địa phương, rất nhanh nhiếp thần đã đến. Nhìn thấy nhiếp thần, Hoàng Vân Cực sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, hắn nhưng sẽ không quên trước đó nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa hôn môi sự tình. Hương Lam công chúa trước đó cùng nhiếp thần trước mặt mọi người hôn môi, đối với Hoàng Vân Cực đả kích cũng không nhỏ, hắn lúc trước giận dữ rời đi, bất qua sau đó, Hoàng Vân Cực lại nghĩ thông suốt, Hương Lam công chúa dù sao chỉ là cùng Nhiếp Thần tiếp nhận hôn cũng không hề trải qua giường, nhị phẩm chúa tể, hôn môi đều chưa từng có bao nhiêu. Nếu như lại tăng thêm thân phận địa vị còn muốn rất cao, cái kia thì càng ít, hay là Mia nơi đó tính một cái, nhưng Hoàng Vân Cực rõ ràng Mia tu luyện công pháp có vấn đề, không cách nào sinh ra hài tử, nếu như hắn cưới nữ nhân như vậy làm vợ, đến lúc đó làm sao tranh giành hoàng gia gia chủ vị trí. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Hương Lam công chúa thích hợp. Hương Lam công chúa từ Tiêu Giao thánh giới trở về, Hoàng Vân Cực ngay lập tức sẽ cuốn tới. Hoàng Vân Cực, ngươi thật đúng là khế mà không nhà a. Nhiếp Thần khẽ nói. Hoàng Vân Cực nặng nề hư lạnh một tiếng, hắn chú ý tới, Nhiếp Thần lại đây, Hương Lam công chúa con mắt đều sáng, trên mặt cũng lập tức có nụ cười. Hoàng Vân Cực cười lạnh nói, Nhiếp Thần, ngươi và Hương Lam vừa không có chính thức kết hôn, ta không thể theo đuổi. Nói cho các ngươi, phụ thân đã đi tới Tử Kinh Đế thành cùng Tử Kinh bệ hạ thương lượng triệt tiêu giữa các ngươi hôn sự, mặt khác xác định ta cùng với Hương Lam hôn ước. Hương Lam công chúa cười lạnh nói, phụ thân mới sẽ không đồng ý. Hoàng Vân Cực đạo, Hương Lam, phụ thân ta nhưng là hoàng gia gia chủ, ta hoàng gia thực lực không thể so với ngươi Tử Kinh Đế quốc thực lực yếu, nếu phụ thân đi qua, tự nhiên có không nhỏ nhưng có thể thuyết phục phụ thân ngươi đồng ý. Hương Lam công chúa biểu hiện có một chút hoảng loạn, cho dù trước đó người cũng sẽ không vui gả cho Hoàng Vân Cực, bây giờ đã yêu mến Nhiếp Thần, càng thêm sẽ không vui rồi. Ngươi vọng tưởng. Hương Lam lạnh giọng nói. Tử Kinh Đế thành. Tử Kinh huynh, Nhiếp Thần tuy nhiên đã kiếm ra một chút thành tích, nhưng hắn cùng ta hoàng gia chênh lệch vẫn là rất lớn, điểm này chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Hoàng Chấn Động Long mỉm cười nói. Hoàng Chấn Động Long chính là hoàng gia gia chủ, Hoàng Vân Cực phụ thân. Hơn nữa, không dối gạt Tử Kinh huynh, Vân Cực chính là ta nhóm hoàng gia kế tiếp nhiệm gia chủ. Tử Kinh huynh, Hương Lam gả cho Vân Cực, đó là chính thê, nếu như nàng gả cho Nhiếp Thần, là cái gì? Nhiếp Thần cũng sớm đã có mười mấy cái thê tử, Hương Lam gả cho Nhiếp Thần, cũng chỉ là Nhiếp Thần thê tử một trong. Tử Kinh chúa tể khẽ lắc đầu, Chấn Động Long huynh, xin lỗi, thông cáo đã sớm phát ra ngoài, lúc này thay đổi, chẳng phải lật lọng. Hoàng Chấn Động Long đạo, Tử Kinh huynh, không muốn cự tuyệt được nhanh như vậy, ta đã có nói xong đâu. Chắc hẳn Tử Kinh huynh biết, ta hoàng gia tại Hồng Mông Chí Tôn giới cũng là có cường giả, phi thăng Hồng Mông đại thế giới sau đó cùng hạ giới liên hệ không có phương tiện như vậy, nhưng trước đây không lâu, chúng ta hoàng gia liên hệ với gia tộc tổ tiên. Hơn nữa, Lao Tổ Tông nói rõ, trong vòng trăm năm sẽ phái người hạ giới, chí ít sẽ có 10 người hạ giới, chí ít 3 cái nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả. Tử Kinh chúa tể trong lòng giật mình, nếu như hoàng gia phái chí ít 3 cái nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả hạ giới, như vậy hoàng gia thực lực biểu thăng. Hơn nữa, hạ giới cường giả rất có thể mang có nhân quả bảo vật. Tử Kinh huynh, lấy thân phận địa vị của ta, chắc hẳn ngươi hiểu rõ ta không sẽ cùng ngươi nói đùa như vậy. Hoàng gia địa bàn, đến lúc đó khẳng định được mở rộng một ít, hướng về cái nào một bên mở rộng bây giờ còn chưa có xác định, Vân Cực cầu ta không ít về, cho nên ta tới trước Tử Kinh huynh ngươi nơi này. Hoàng Chấn Động Long đạo. Tử Kinh chúa tể nhìn qua Hoàng Chấn Động Long bộ dáng, thần thái của hắn không giống nói dối. Hơn nữa, lấy Hoàng Chấn Động Long thân phận địa vị, chuyện như vậy cũng không đến nỗi nói dối, lừa hắn, lừa gạt một cái công chúa gả đi, tệ lớn hơn lợi. Chương 1087, Tử Kinh chúa tể quyết định. Tử Kinh chúa tể khẽ nhíu mày, Hoàng Chấn Động Long ý tứ, đến lúc đó địa bàn muốn mở rộng, nếu như không thể cùng hoàng gia kết thân, chỉ sợ là cùng những khách hàng đầu thế lực kết thân rồi. Một bên là Nhiếp Thần, còn có nữ nhi hạnh phúc, một bên là cả lợi ích của đế quốc. Ai? Tử Kinh chúa tể thầm thở dài một hơi, hắn không muốn hy sinh nữ nhi hạnh phúc. Hắn đối với Nhiếp Thần cũng thật coi trọng, nhưng hoàng gia nếu như xuống 3 cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả, xuống mười mấy cái nhất phẩm viên mãn cường giả, lại mang đến vài kiện nhân quả vũ khí, Tử Kinh đế quốc không chống lại được. Cho dù Tử Kinh đế quốc có nhân quả vũ khí, đến lúc đó cũng khẳng định được cắt nhượng ra ngoài rất nhiều lợi ích. Chấn Động Long huynh, chúng ta nói chuyện đổ cưới vấn đề. Tử Kinh chúa tể nói. Hoàng Chấn Động Long khuôn mặt lộ ra mỉm cười, hắn vung tay lên, lập thể bản đồ xuất hiện. Trong đó một cái khu vực được dùng vòng đỏ vòng lên. Tử Kinh huynh, cái này một vùng tuy rằng không phải chúng ta hoàng gia trực tiếp khống chế, nhưng cũng là thuộc về chúng ta hoàng gia gián tiếp khống chế, chỉ cần Hương Lam cùng Vân Cực kết hôn, cái này một vùng trực tiếp toàn bộ về Tử Kinh đế quốc. Hoàng Chấn Động Long đạo. Tử Kinh chúa tể ánh mắt sáng lên, cái này vòng đi ra ngoài địa phương cũng không nhỏ, hơn nữa hắn biết cái này một cái khu vực có không ít chân quý khoáng sản tài nguyên. Phần này đồ cưới, tuyệt đối thập phần phong phú. Được. Tử Kinh chúa tể hít sâu một hơi gật gật đầu. Mặc dù có chút xin lỗi con gái của mình, nhưng lấy tư cách hoàng gia công chúa, rất nhiều lúc nhất định phải vì ích lợi quốc gia tiến hành một ít hy sinh. Tử Kinh huynh, cái kia phương diện này sự tình, phiền phức sớm ngày thông cáo thiên hạ. Hoàng Chấn Động Long cười nói. Tử Kinh chúa tể nói, ta sẽ tức khắc thương lượng với Băng Tôn một cái, Băng Tôn sẽ không có ý kiến, đương nhiên, cho dù có ý kiến, chuyện này cũng sẽ không thay đổi, nhiếp thần nơi đó, ta cũng sẽ nói một tiếng. Được. Hoàng Chấn Động Long cười gật đầu. Tử Kinh chúa tể lập tức truyền ra tin tức tầng tầng lan truyền cấp tốc truyền về Hồng Mông Thiên Tôn thành bên này. Hương Lam công chúa hôn ước rõ ràng cải biến. 10 phút không tới, Hồng Mông Thiên Tôn thành bên này, Tử Kinh chúa tể một cái tâm phúc liền nhận được tin tức, hắn là nhị phẩm cường giả. Băng Tôn, Tử Kinh bệ hạ truyền tới tin tức, Hương Lam cùng nhiếp thần hôn ước chỉ là hình thức hôn ước, rất mau đem muốn lấy tiêu tan, Hương Lam tướng một lần nữa cùng hoàng gia nhị thiếu gia Hoàng Vân Cực đính hôn. Cái này một cường giả rất nhanh khiến người ta cho Băng Tôn đưa đi phong thư. Nhiếp thần đạo hữu, có một chuyện thông báo cho ngươi. Nhiếp thần nơi này, cái kia một cường giả sẽ không có khiến người ta gửi thư tín thư rồi, hắn là trực tiếp đưa tin cho nhiếp thần. Nhiếp thần cái này sẽ tự nhiên vẫn là cùng Hương Lam công chúa bọn hắn cùng nhau. Hoàng Vân Cực cái này một cái gia hỏa vẫn là ở bên cạnh, lấy thân phận địa vị của hắn, nhiếp thần cũng không tiện đưa hắn mạnh mẽ đánh đuổi. Chuyện gì? Nhiếp thần truyền âm nói. Nhiếp thần trong lòng mơ hồ có cảm giác không tốt, cho hắn đưa tin cường giả hắn biết, là Tử Kinh đế quốc tại bên này một cái nhị phẩm cường giả, cũng là vị diện quản lý của người. Nhiếp thần đạo hữu, Tử Kinh bệ hạ chuyện tin tức lại đây, ngươi cùng Hương Lam công chúa ở giữa hình thức hôn ước, từ lúc này thủ tiêu, Hương Lam công chúa đều sẽ một lần nữa ký kết hôn ước. Nhiếp thần sầm mặt lại, tuy rằng nói riêng một chút chỉ là hình thức hôn ước, nhưng cũng là đối ngoại công khai hôn ước à, người ở bên ngoài xem ra. Hắn nhiếp thần cái kia chính là Hương Lam công chúa vị hôn phu, lấy hắn bây giờ thân phận địa vị, Tử Kinh đế quốc thủ tiêu Hương Lam công chúa cùng hắn hôn ước, thật có chút vẽ mặt rồi. Tuy rằng Viêm Hoàng Chiến Minh vẫn không có thành lập, nhưng đông đảo cường giả đã biết, hắn nhiếp thần chính là Viêm Hoàng Chiến Minh minh chủ, Viêm Hoàng Chiến Minh bây giờ có mười mấy cái nhất phẩm chúa tể. Hơn nữa hắn nhiếp thần nhân quả vũ khí cũng có vài món, chả nắm giữ Miểu Sát Vương Khôn Nguyên mạnh như vậy người thực lực. Nhiếp thần, ngươi là có hay không nhận được Tử Kinh đế quốc tin tức? Băng Tôn thanh âm lúc này cũng vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Mới vừa thu được. Băng Tôn nói, ta chỗ này cũng nhận được tin tức, chỉ sợ đây không phải giả dối, Tử Kinh đế quốc nơi đó đoán chừng rất có thể sẽ có thông cáo. Băng Tôn, trước đó ta nghe Hoàng Vân Cực nói phụ thân hắn đi rồi Tử Kinh đế quốc, cho dù Hoàng gia lấy ra tương đối lớn lợi ích, Tử Kinh chúa tể cũng không đến nỗi như thế vội vàng đi. Băng Tôn nói, trừ phi lợi ích so với ngươi đoán chừng chả phải lớn hơn nhiều, hơn nữa khả năng chả có lợi ích ra đồ vật. Nói thí dụ như hoàng gia thực lực siêu mong muốn, có cường giả đột phá đến nửa bước trưởng khống gì gì đó. Nhiếp thần sầm mặt lại, hoàng gia nếu mà có được hai người nửa bước trưởng khống cấp cường giả, đối với hắn mà nói nhưng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhiếp thần, bất kể như thế nào, cần phải đi một chuyến Tử Kinh đế quốc. Băng Tôn nói, không sai. Nhiếp thần đưa tin, cho dù hắn và Hương Lam chỉ là bạn bè cũng không hề quan hệ nam nữ, hôn ước này hắn cũng không khả năng để Tử Kinh chúa tể tùy tiện địa giải trừ. Quan hệ này đến vấn đề mặt mũi. Hơn nữa, Hương Lam nhưng là rất chán ghét Hoàng Vân Cực, đổi một cái Hương Lam người trong lòng, hay là nhiếp thần coi như xong. Ngươi và Hương Lam tức khắc trở về, ta mang bọn ngươi đi Tử Kinh đế quốc. Băng Tôn nói. Băng Tôn nửa bước trường khống, người hết tốc độ tiến về phía trước Tử Kinh đế thành, tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Được. Hương Lam vẫn không có nhận được tin tức, người vẫn cùng Hương Lăng vui vẻ mua đồ vật, tuy rằng còn có Hoàng Vân Cực cái này một khối kẹo da châu tại. Nhưng nhiếp thần đến nơi này, Hương Lam tâm tình cũng không tệ lắm. Hương Lam, Hương Lăng, các ngươi tiến vào ta bảo vật trong không gian, có chuyện. Nhiếp thần nói. Hương Lam các nàng nghi hoặc mà nhìn qua nhiếp thần, bất quá nhiếp thần sắc mặt nghiêm túc. Hương Lam, Hương Lăng biết nhất định là có chuyện xảy ra đều không có hỏi nhiều lập tức để nhiếp thần đưa các nàng nhận được tiêu giao giới bên trong. Nhiếp thần, phải hay không Tử Kinh đế thành phía bên kia có tin tức đã tới. Hoàng Vân Cực vui mừng nói. Lấy thân phận của nhiếp thần địa vị. Có thể làm cho nhiếp thần sắc mặt nghiêm túc sự tình cũng không nhiều, lại tăng thêm quan hệ đến Hương Lam các nàng, rất có thể là Tử Kinh đế thành phía bên kia có tin tức lại đây. Hừ. Nhiếp thần hừ lạnh một tiếng cấp tốc rời đi. Ha ha ha, nhiếp thần, Hương Lam nhất định là nữ nhân của ta, ngươi và Hương Lam hôn ước, chỉ sợ ngay lập tức sẽ giải trừ mất. Hoàng Vân Cực cười to nói. Rất nhiều người nhìn sang, nghe được Hoàng Vân Cực lời này, không ít người trong mắt ngạc nhiên, xem ra lập tức liền phải có đại tân văn xuất hiện. Nhiếp thần nhanh chóng đã đến Băng Tôn nơi này, Băng Tôn đã tại cửa trang viên chờ. Đi thôi. Băng Tôn nói, không gian rung động, lập tức nhiếp thần cùng Băng Tôn biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện đã đến Hồng Mông Thiên Tôn thành truyền tống trận bên này. Dù cho lấy thân phận của nhiếp thần địa vị, thừa truyền tống trận cũng cần các loại, vốn lấy thân phận của băng tôn địa vị không cần, bên này có thời gian rảnh truyền tống trận chuyên môn vì băng tôn thân phận như vậy địa vị người chuẩn bị, băng tôn đến, truyền tống trận ngay lập tức sẽ khởi động, nhiếp thần bọn hắn biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp thần, ngươi nói chuyện A. Tiêu Dao giới trong, Hương Lam công chúa thấp thỏm bất an chính hiệu, nàng là người thông minh, tình huống như thế tự nhiên đoán được rất có thể xảy ra vấn đề. Nhiếp thần để Hương Lam công chúa đã đến Tiêu Dao giới bên ngoài, băng tôn mang theo nhiếp thần hai người bọn họ cực tốc địa đi tới. Sư phụ, nhiếp thần, phải hay không xảy ra vấn đề, phụ thân là không là muốn đổi hôn ước. Hương Lam công chúa vô cùng sốt sắng mà nói. Thấy là băng tôn mang theo đi tới, Hương Lam công chúa biết sự tình khẳng định càng gia tăng hơn mức. Ừm. Băng tôn nhẹ nhàng gật đầu, phụ thân ngươi khiến người ta chuyển tin tức lại đây, vi sư cùng nhiếp thần đều nhận được tin tức, ngươi và nhiếp thần hôn ước đều sẽ bị thủ tiêu, đồng thời, tướng tuyên bố ngươi cùng hoàng gia Hoàng Vân Cực hôn ước. Hương Lam công chúa sắc mặt nhất thời biến trắng rồi, người cười thảm nói, phụ thân làm sao có thể như vậy, ta là nữ nhi của hắn à, cũng không phải một món đồ, hơn nữa coi như là một món đồ, đưa ra ngoài, còn có thể tùy tiện phải quay về cho nữa cho người khác sao. Sư phụ, cái này có thể thay đổi đúng hay không? Băng tôn thở dài một hơi, chỉ sợ cũng không dễ dàng, vi sư mặc dù là sư phụ của ngươi, nhưng hôn nhân đại sự, chủ yếu vẫn là cha mẹ ý kiến, hơn nữa đều không có trao đổi liền truyền tin tức lại đây, tử kinh chúa tể nơi đó chỉ sợ đã xác định, đi qua cũng chưa chắc có thể thay đổi cục diện. Băng tôn không có lửa gạt Hương Lam công chúa, người biết mình đồ đệ không có như vậy ngốc, kể một ít dễ nghe cũng vô dụng. Nhiếp thần. Hương Lam công chúa đỏ ngầu cả mắt, người vô cùng đáng thương mà nhìn nhiếp thần. Ta nhưng là vị hôn thê của ngươi, hơn nữa ta đi tiêu giao thành giới, ảnh đồng các nàng đã tiếp nhận ta làm tỷ muội của các nàng, ngươi sẽ không đem ta nhượng ra ngoài, có đúng hay không? Chương 1088, hôn ước thay đổi. Nhiếp thần sửng sốt, Hương Lam công chúa đi rồi tiêu giao thành giới. Cái này thời gian hơn 2 năm, ngươi phải là tại tiêu giao thành giới rồi. Chuyện như vậy, chỉ sợ Hương Lam công chúa còn không tốt dẫn người, người 89/10 là một thân một mình mạo hiểm tiến vào tiêu giao thành giới. Lấy hương thân phận của Lam công chúa địa vị làm như vậy, nhiếp thần tốt xấu là lão tài xế, có thể phán đoán ra Hương Lam công chúa nhất định là đã yêu chính mình. Nhiếp thần, ngươi sẽ đem ta nhượng ra ngoài sao? Hương Lam công chúa lại một lần nữa nói. Nhiếp thần nhìn qua Hương Lam công chúa, trong lòng hắn tuôn ra nhẹ nhẹ thương tiếc còn có cảm động, mặt khác, nhiếp thần trong lòng sinh ra mấy phần dị dạng, Hương Lam công chúa nhưng là siêu cấp đại mỹ nữ đây, phượng ảnh đồng các nàng trả đồng ý. Nhiếp thần cũng không có hoài nghi Hương Lam công chúa nói dối. Phượng ảnh đồng các nàng nhất định là đồng ý, hơn nữa Hương Lam công chúa cần phải cũng không là dùng thân phận của mình địa vị ép Phượng ảnh đồng các nàng làm cho các nàng đồng ý, nếu như Hương Lam công chúa làm như vậy, Phượng ảnh đồng các nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhiếp thần, Hương Lam yêu ngươi đã sâu, nếu như ngươi đem người đẩy ra ngoài, khả năng người hội nghị không ra. Băng tôn truyền âm nói. Nhiếp thần trong lòng cả kinh, băng tôn cái này nói hoàn toàn có thể, được phụ thân làm hàng hóa như thế địa chuyển nhượng. Hắn cái này một người chưa lập gia đình phu nếu như cũng đem nàng đẩy ra ngoài, đối với Hương Lam tới nói đả kích quá lớn, người khả năng vạn niệm đều phế. Đương nhiên sẽ không. Nhiếp thần trầm giọng nói. Tuy rằng chúng ta trước đó chỉ là hình thức hôn ước, nhưng người ở bên ngoài xem ra, ngươi bây giờ cũng là vị hôn thê của ta rồi, hoàng gia như vậy cấp đi, đó là đánh mặt của ta. Hương Lam thấp thỏm vô cùng tâm nhất thời an định không ít, tuy rằng người cảm thấy thời điểm như thế này, nhiếp thần cũng chưa chắc có thể đảm bảo hôn ước này. Nhưng nhiếp thần ít nhất có thái độ như vậy. Nhiếp thần, phụ thân nơi đó, ngươi cũng đừng quá cường ngạnh rồi, chẳng qua ta dùng tử tướng bức, ta ngược lại muốn xem phụ thân có thể hay không trơ mắt mà nhìn nữ nhi mình đi chết. Hương Lam nói. Nói cái gì mê sảng đây, phụ thân ngươi không phải phổ thông phụ thân, hắn là một cái đế quốc người trưởng khống, ngươi lấy cái chết bức bách không có tác dụng. Nhiếp thần nói. Băng tôn nói, Hương Lam, đừng làm như vậy, phụ thân ngươi nhi tử con gái cũng không ít. Đế vương tâm tư xác thực cùng người bình thường là có khác biệt. Hương Lam công chúa lo lắng nói, nhưng nhiếp thần bây giờ cũng không vì quả vũ khí. Băng tôn nói, điểm này chỉ có chúng ta biết nói người khác không biết, trước tiên đi rồi hay nói, xem rốt cục là cái dạng gì tình huống. Băng tôn hết tốc độ tiến về phía trước, tốc độ cực nhanh, một ngày không tới, nhiếp thần bọn hắn cũng đã tiếp cận tử kinh đế quốc, lúc này đã có thể trực tiếp đưa tin liên lạc với tử kinh chúa tể rồi. Tử kinh đạo hữu, Hương Lam cũng không mong muốn gả cho Hoàng Vân Cực. Hơn nữa người bây giờ đã yêu nhiếp thần, mong rằng tôn trọng người lựa chọn của mình. Băng tôn truyền âm nói. Tử kinh đế trong thành, tử kinh chúa tể đang chuẩn bị khiến người ta phát ra thông báo. Băng tôn, Hương Lam là ta thương yêu hài tử, ta cũng nguyện ý người hài lòng, nhưng việc này, quan hệ đến Tử Kinh lợi ích của đế quốc, thậm chí quan hệ đến Tử Kinh đế quốc quốc vận. Tử Kinh chúa tể truyền âm nói, hoàng gia liên hệ với Hồng Mông Chí Tôn giới lao tổ, trong vòng 100 năm đều sẽ có chí ít 3 tên nửa bước trưởng khống cấp cường giả hạ giới, nhất phẩm viên mãn cường giả khả năng vượt qua 10 cái. Nếu như không cùng Tử Kinh đế quốc thông gia, hoàng gia rất có thể liền cùng Thiên Đạo Tông hoặc là Ma Thần Môn đám hỏi, thông gia, Tử Kinh đế quốc phải nhận được một mảnh không nhỏ lãnh thổ, nếu như không thông gia, Tử Kinh đế quốc đến lúc đó rất có thể trả sẽ mất đi rất nhiều, ta cũng không có lựa chọn. Hoàng gia, Tử Kinh đế quốc, Thiên Đạo Tông, Ma Thần Môn, đây là Hồng Mông vũ trụ đứng đầu nhất 4 cái thế lực, đương nhiên, cái này là không có tính vị diện quản lý cục, vị diện quản lý cục địa vị so sánh siêu nhiên. Băng Tôn chân mày cau lại, hoàng gia dĩ nhiên sẽ có 3 cái nửa bước trưởng khống hạ giới, còn có 10 mấy cái nhất phẩm viên mãn cường giả, đây chính là cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Hoàng gia thực lực bây giờ cùng Tử Kinh đế quốc là không sai biệt lắm, cùng Thiên Đạo Tông, Ma Thần Môn cũng gần như, nếu như hoàng gia đột nhiên nhiều như vậy cường giả, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thế lực giữa cân bằng. Băng Tôn, thông cáo ta đây liền phát ra ngoài rồi. Băng Tôn vội vàng nói, Tử Kinh đạo hữu, đừng vội, ta cùng với Nhiếp Thần Hương Lam chính chạy về, chờ chúng ta trở về rồi sau khi thương lượng lại công bố không muộn. Băng Tôn, ngươi phải biết, cái này không có gì chỗ thương lượng rồi, cho nên, thông cáo ta hiện tại cũng làm người ta tuyên bố. Tử Kinh chúa tể trả lời. Nói xong, Tử Kinh chúa tể truyền ra mệnh lệnh. Thánh chỉ lập tức phát xuống, bất quá lần này thật không có như trước đó cao như vậy điều địa thông cáo toàn thành. Nhưng mà dưới thánh chỉ phát, tin tức vẫn là lập tức truyền ra ngoài, truyền khắp toàn bộ Tử Kinh đế thành thậm chí Tử Kinh thủ đô đế quốc không tốn thời gian dài thời gian. Hương Lam công chúa cùng Nhiếp Thần hôn sự, chú ý cường giả, chú ý thế lực nhưng là rất nhiều. Tình huống thế nào, Nhiếp Thần cùng Hương Lam công chúa hôn ước rõ ràng thủ tiêu, Hương Lam công chúa dĩ nhiên cùng Hoàng gia Hoàng Vân rất nặng mới thành lập hôn ước. Phải hay không Nhiếp Thần xảy ra vấn đề rồi? Nghe nói Hương Lam công chúa rất chán ghét Hoàng Vân cực, sư phụ nàng vẫn là Băng Tôn, đã định tốt hôn ước, làm sao lại sửa lại đâu này? Ha ha ha, Nhiếp Thần cũng coi hôm nay, mặt mũi này đánh chính là, hắn còn không thấy ngại xuất hiện tại Tử Kinh đế trong thành sao. Tin tức rất nhanh lưu truyền đến mức nôn áo, cùng Nhiếp Thần có cựu đoán một ít thế lực nhất thời vui vẻ, mặc dù nói có đồn đại Nhiếp Thần cùng Hương Lam công chúa chỉ là hình thức hôn ước, nhưng lúc trước hôn ước cũng không phải giả dối, như thế bị thủ tiêu, dù cho chỉ là hình thức hôn ước cũng vẽ mặt ta. Nhiếp cục. Tử Kinh vị diện quản lý cục khá hơn chút người cho Nhiếp Thần đưa tin, nhưng là chưa thành công, thực lực của bọn họ yếu một chút, thông tin bảo vật kém một chút, vào lúc này chả liên lạc không được Nhiếp Thần. Nhiếp Thần, Hương Lam, Tử Kinh chúa tể đã phát ra thánh chỉ. Băng Tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần biến sắc mặt. Hương Lam công chúa sắc mặt thay đổi, thân thể cũng là run lên. Phụ thân làm sao có thể như vậy, một chút thời gian cũng chờ không đợi sao. Chúng ta nhiều nhất 2 canh giờ liền có thể đi về. Hương Lam công chúa nước mắt chảy ra, trong lòng nàng, Tử Kinh chúa tể vẫn cho là nhưng là so sánh thương yêu tốt, là một người cha tốt, nhưng bây giờ thay đổi của nàng hôn ước, dĩ nhiên đều không hỏi một chút ý kiến của nàng. Băng Tôn cao mày nói, Tử Kinh chúa tể nói, hoàng gia trong vòng 100 năm sẽ có 3 cái nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả hạ giới, nhất phẩm viên mãn cường giả 10 mấy cái. Bọn hắn khẳng định còn có thể mang nhân quả bảo vật, chỉ cần bọn hắn hạ giới, hoàng gia thực lực tăng vọt, đến lúc đó nhất định sẽ mở rộng địa bàn. Lần này hoàng gia nếu như không cùng Tử Kinh đế quốc thông gia, liền rất có thể cùng Thiên Đạo Tông hoặc là Ma Thần câu đối 2 bên cửa nhân. Hương Lam công chúa sững sờ ở chỗ kia, người đương nhiên biết 3 cái nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả, 10 mấy cái nhất phẩm viên mãn cường giả đại biểu cái gì, huống chi bọn hắn chả mang theo nhân quả vũ khí, từ Hồng Mông đại thế giới lại đây, bọn hắn không nói nhân thủ 1 cái nhân quả vũ khí, 2 người 1 cái nhất định là có. Sư phụ, dừng lại đi. Hương Lam công chúa cay đắng chính hiệu. Chúng ta không có cần thiết đi Tử Kinh đế thành. Nhiếp Thần, dù sao chúng ta cũng chỉ là hình thức hôn ước, cứ như vậy đi, ngươi không có cần thiết chuyến này nước đục rồi, cũng không thay đổi được cái gì. Sư phụ, hôn lễ là lúc nào? Băng Tôn nhìn Nhiếp Thần một cái nói, chả là thời gian lúc trước. Người thay đổi, thời gian không có đổi. A, còn có 90 năm sau, thật không tệ. Hương Lam cười nói, kỳ thực 90 năm sau, cũng không ngắn rồi. Phàm giới người bình thường phần lớn chả sống không được thời gian dài như vậy đây, ta còn có thể hảo hảo hưởng thụ 90 năm sau. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hoàng gia đến lúc đó khẳng định thực lực khủng bố, bất quá còn có lâu như vậy thời gian, thực lực của hắn cần phải cũng còn có thể dâng lên không ít. Đến lúc đó mẹ hắn liền nhất định sợ hoàng gia. Hương Lam, hôn ước là song phương sự tình, phụ thân ngươi nơi đó đồng ý, ta chỗ này nhưng không có đồng ý đây. Nhiếp Thần cười lạnh nói. Nếu như một phương diện là có thể tùy tiện thủ tiêu, cái kia tên gì hôn ước, đó là tứ hôn. Ta thật giống nhớ rõ rất rõ ràng, ta và ngươi là hôn ước, cũng không là phụ thân ngươi đem ngươi tứ hôn cho ta. Hương Lam ngây ngốc nhìn qua Nhiếp Thần, hoàng gia thực lực như vậy, cái này nhưng là một cái hố lớn, Nhiếp Thần còn muốn hướng về một cái hố lớn bên trong nhảy hay sao? Chương 1089, cực mạng sao? Nhiếp Thần, ngươi biết cái này tính nghiêm trọng của vấn đề sao? Hương Lam hít sâu một hơi nói. Nhiếp Thần khẽ nói, biết một chút ít, ta hiện tại đứng ra, phụ thân ngươi không có sắc mặt tốt, hoàng gia lại càng không có sắc mặt tốt. Các loại hoàng gia những cường giả kia hạ giới, hay là sẽ nghĩ biện pháp ngoại trừ ta? Hương Lam sững sờ nói, vậy ngươi chả chạy cái này nước đủ. Nhiếp Thần trầm giọng nói, ta vừa vặn không phải nói sao. Hôn ước là song phương quyết định, không là phụ thân ngươi nói thủ tiêu là có thể thủ tiêu, ta Nhiếp Thần bây giờ tốt xấu cũng là một nhân vật. Hương Lam cùng Băng Tôn đều nhìn qua Nhiếp Thần, Hương Lam cười khổ nói, ngươi tự nhiên là một cái nhân vật, nhưng Nhiếp Thần, thực lực của ngươi cùng Tử Kinh Đế Quốc, cùng hoàng gia so với vẫn có chênh lệch không nhỏ, càng không cần phải nói đến lúc đó hoàng gia càng nhiều hơn cường giả giáng lâm. Ảnh Đông các nàng đều là người rất được, Bạch Vận các nàng đều mang theo hài tử, một cái chảy nước đủ, ngươi vẫn là không muốn chảy đi nha, ta không hy vọng liên lụy đến Ảnh Đông các nàng. Nhiếp Thần nhìn qua Hương Lam, lúc này còn có thể vì Phượng Ảnh Đông các nàng cân nhắc, thật ra khiến trong lòng hắn đối với Hương Lam càng nhiều hơn mấy phần yêu thích. Về sau phiền phức sau này hay nói đi, hiện tại Tử Kinh chúa tể cái kia thông cáo đi ra, ta nếu như không có một điểm đáp lại, Tử Kinh vị diện quản lý cục, ta còn có trở về hay không? Nhiếp Thần nói. Tử Kinh vị diện quản lý cục liền ở Tử Kinh đế trong thành, hắn trực tiếp kinh hãi, Tử Kinh đế trong thành không biết bao nhiêu người chuyện cười đây này. Băng Tôn, tiếp tục hết tốc lực đi tới Tử Kinh đế thành đi. Nhiếp Thần nói. Ừm. Băng Tôn nhẹ nhàng gật đầu, người tuy rằng cảm thấy chuyện này khó mà thay đổi, nhưng chỉ cần có một chút khả năng, Băng Tôn chả thì nguyện ý nỗ lực một cái. Hai canh giờ, Nhiếp Thần thân ảnh của bọn họ trực tiếp xuất hiện ở Tử Kinh đế thành trong truyền tống trận. Lúc này, Hương Lam công chúa hôn ước sửa đổi tin tức Tử Kinh đế thành có thể nói không người không biết, không người không hiểu rồi, lớn lớn nhỏ nhỏ trà lâu tiểu lâu đầy ấp, nghị luận chuyện này không biết có bao nhiêu. Tới tới tới, các anh em, làm, nhìn xem Nhiếp Thần cái kia một cái ra hỏa suối quậy, ta liền hài lòng, ha ha. Nhiếp Thần lần này mất mặt quá mức rồi, vị hôn thê rõ ràng lập tức đã trở thành người khác vị hôn thê. Nhiếp Thần không biết lúc nào về Tử Kinh đế thành, nếu như hắn trở về rồi, chúng ta nhất định phải cẩn thận mà tới cửa bái phỏng, nhìn xem óc của hắn phải hay không có phần sáng ngắt. Các ngươi nói Nhiếp Thần sẽ có hay không có hành động? Có thể có cái dám hành động, hoàng gia gia chủ cùng Tử Kinh chúa tể quyết định xuống, Nhiếp Thần có tư cách gì thay đổi? Nhiếp Thần mặc dù có chút thực lực, nhưng tương đối với Tử Kinh đế quốc, tương đối với hoàng gia tới nói, còn chưa đủ xem a. Truyền tống trận phụ cận liền có một cái lớn tiểu lâu, trong tiểu lâu rất nhiều người không kiêng kỵ mà bàn luận, Nhiếp Thần bọn hắn lập tức nghe được không ít tiếng bàn luận. Nhiếp Thần sắc mặt nhất thời liền trở nên âm trầm. Ồ, đây không phải là Nhiếp Thần. Đó là Hương Lam công chúa, bên cạnh cái kia chẳng lẽ là Băng Tôn đại nhân. Nhiếp Thần về tới làm cái gì, hắn không phải muốn đi vào quỷ hỏa cổ thành sao. Hắn muốn lại thay đổi hôn ước, nằm mơ. Có không ít người nhìn phía Nhiếp Thần bọn hắn, không ít âm thầm nghị luận, nhưng cũng có những khác trực tiếp há mồm nghị luận lên tiếng. Nhiếp Thần đắc tội thế lực không ít, bây giờ Tử Kinh chúa tể đều phải cùng hoàng gia kết thân, một ít gia thế tương đối cao. Vào lúc này không sợ Nhiếp Thần. Băng Tôn, đi Hoàng Thành đi. Nhiếp Thần nói. Ừm. Nhiếp Thần bọn hắn nhất thời bay về phía Hoàng Thành. Băng Tôn quyền hạn là rất cao, tốc độ cực nhanh, không tới một phút, Nhiếp Thần bọn hắn liền tiếp cận Hoàng Thành. Băng Tôn, Hương Lam. Tử Kinh chúa tể đã biết rồi, hắn và một số người từ trong Hoàng Thành bay ra. Nhiếp Thần, ngươi cùng Hương Lam chỉ là hình thức hôn ước, thủ tiêu ngươi và Hương Lam hôn ước, ngươi không có ý kiến chứ? Tử Kinh chúa tể cuối cùng nhìn phía Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần trầm giọng nói, Tử Kinh bệ hạ, trên thực tế ta có ý kiến, cho dù chỉ là hình thức hôn ước, đó cũng là hôn ước. Hôn ước là cái gì? Đó là song phương ước định, không phải một phương có thể dễ dàng sửa đổi. Tử Kinh bệ hạ, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Tử Kinh chúa tể chân mày cau lại, này sẽ quan tâm bên này tình huống không ít người, hắn không nghĩ tới Nhiếp Thần thật không ngờ lớn mật mà trả lời. Trên đạo lý tới nói, Nhiếp Thần tự nhiên là chiếm lý. Hôn ước đơn độc không phải một phương diện có thể dễ dàng giải trừ, bằng không còn muốn hôn ước làm cái gì. Nhiếp Thần, ý của ngươi là nói, Tử Kinh đế quốc nên cho ngươi bồi thường. Tử Kinh chúa tể nói, trong mắt của hắn lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Đạo lý là đạo kia lý, nhưng tu luyện giới còn có một cái khác đạo lý, quả đấm của người nào lớn, ai đạo lý liền đại. Nhiếp Thần lắc đầu nói, Tử Kinh bệ hạ, ý tứ của ta đó là, một cái hôn ước ta không đồng ý thủ tiêu, ta cùng Hương Lam công chúa hôn ước tiếp tục có hiệu quả. Tử Kinh chúa tể híp mắt lại nói, nhiếp thần, chấm đã thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ, Hương Lam hôm nay là cùng Hoàng Vân Cực đính hôn, ngươi là muốn cho chấm tái phát thánh chỉ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ lại thêm đáp chấm. Hương Lam hái hùng khiếp vía, ngươi biết mình phụ thân cái này là sinh khí rồi. Nhiếp thần trầm giọng nói, Tử Kinh bệ hạ, ta nếu đã tới, tự nhiên suy tính được rất rõ ràng, Hương Lam dĩ nhiên đã là vị hôn thê của ta, ta không có dễ dàng buông tay đạo lý. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền tới, nhiếp thần, ngươi cho là mình là vật gì, có một chút thực lực, ngươi liền không biết trời cao đất rộng. Khác một đội người đến gần rồi, cầm đầu là một người trung niên, khí tức rất cường đại, người này là nhất phẩm chúa tể, Hoàng Vân Cực Tam Thúc. Hoàng Vân Cực phụ thân Hoàng Chấn Động Long bây giờ cũng đang Tử Kinh đế quốc, nhưng hắn vào lúc này cũng không đến. Nhị phẩm chúa tể, vẫn chỉ là nhị phẩm hậu kỳ, ai cho ngươi lá gan. Nhiếp thần nhìn phía cái kia một cường giả cười lạnh nói, nhân quả vũ khí cho lá gan của ta, hoàng gia phải hay không muốn nếm thử nhân quả vũ khí lợi hại. Ngươi, cái kia một cái nhất phẩm chúa tể trong mắt hung quang mãnh liệt, bất quá hắn thật không có ra tay, Tử Kinh đế trong thành, hắn cũng không thể lung tung ra tay. Hơn nữa nhiếp thần bên cạnh còn có một cái băng tôn đây này. Ngươi cái gì ngươi, ta nhiếp thần nhưng lại không sợ chết, hoàng gia nếu như cũng không sợ chết, chúng ta liền chơi một chút, nhìn ta một chút có dám hay không vận dụng nhân quả vũ khí. Nhiếp thần cười lạnh nói, chú ý bên này cường giả rất nhiều, nghe được nhiếp thần lời nói, không ít người biểu hiện quái lạ, nhiếp thần thực lực và hoàng gia so với xác thực kém hơn nhiều, nhưng nhiếp thần nắm giữ mạnh mẽ nhân quả vũ khí, nếu như động thủ, tuyệt đối có thể đối với hoàng gia tạo thành cực kỳ khủng bố đả kích. Cái này hoàng gia là khó có thể chịu đựng. Người trẻ tuổi hỏa khí như thế thịnh. Hoàng Chấn Động Long không nhịn được lên tiếng, thân ảnh của hắn cũng xuất hiện tại bên này, hắn thật là có chút sợ nhiếp thần vận dụng nhân quả vũ khí. Hoàng Chấn Động Long có nhân quả phòng ngự bảo vật, hắn mà không sợ, nhưng hoàng gia không có nhân quả phòng ngự bảo vật cường giả rất nhiều. Hoàng Chấn Động Long nhân quả bảo vật năng lực phòng ngự cũng không có mạnh như vậy, nhưng để bảo vệ hết thể hoàng gia người. Nhiếp thần thẫn thờ mà nói, tiền bối nói đúng. Có lúc của ta hỏa khí là hơi lớn một điểm, ta dùng tử vẩn ma đồng, còn có càng cường đại hơn nhân quả đạo thư, ai làm ta phát bực, ta liền vận dụng nhân quả đạo thư được rồi, nhân sinh tại việc, cũng không thể sống được quá hoan uổng rồi. Tử Kinh chúa tể, Hoàng Chấn Động Long bọn hắn đều âm thầm cau mày, kia mẹ hắn làm sao làm. Tử Kinh chúa tể bọn hắn mà không sợ hành, nhưng bọn họ vẫn còn có chút sợ liều mạng, đặc biệt liều mạng cường giả chả có nhân quả đạo thư vật như vậy. Nhiếp thần, động bất động muốn sử dụng nhân quả vũ khí. Cái này cũng không quá tốt. Tử Kinh chúa tể trầm giọng nói. Nhiếp thần khẽ nói, Tử Kinh bệ hạ, không có cách nào à, liều thực lực không đấu lại, chỉ có thể cùng người cược mạng rồi, ta đặt lên mạng của ta, có ai cùng ta đánh cuộc một cái sao? Chương 1090, mới ước định. Chấn Động Long tiền bối, có muốn thử một chút hay không? Nói không chắc đánh cược một lần sau đó các ngươi hoàng gia còn có thể có mười mấy cái sống sót, không ai về sau tái sinh chính là. Nhiếp thần tự tiếu phi tiếu nhìn qua Hoàng Chấn Động Long. Hoàng Chấn Động Long lửa giận trong lòng sôi trào, hắn tung hoành thiên địa vô số năm, trở thành hoàng gia gia chủ cũng tháng năm dài đằng đẵng rồi, đã cực kỳ lâu không có bị như thế uy hiếp qua. Gia chủ, chúng ta cùng nhiếp thần liều mạng, không đáng a? Đúng đấy gia chủ, chúng ta chờ một chút, các loại lao tổ tông người xuống, đến lúc đó diệt nhiếp thần ung dung rất nhiều, chúng ta hoàng gia cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thất. Mấy cái hoàng gia cường giả vội vàng cấp Hoàng Chấn Động Long truyền âm nói, bọn hắn vẫn đúng là sợ Hoàng Chấn Động Long không nhịn được. Hoàng Chấn Động Long đến lúc đó là có thể sống sót, nhưng bọn họ không được a. Nhiếp thần, ngươi muốn thế nào? Hoàng Chấn Động Long lạnh giọng nói. Nhiếp thần khẽ nói, Hương Lam chả là vị hôn thê của ta, các ngươi hoàng gia muốn cướp người, lấy ra bản lãnh của các ngươi. Trước đó cái kia một cái nhất phẩm cường giả lạnh lùng nói, Nhiếp thần, Tử Kinh bệ hạ đã quảng cáo thiên hạ, Hương Lam công chúa hôn ước đã thay đổi. Nhiếp thần cười lạnh nói, ta là hôn ước một phương khác, hôn ước giải trừ song phương đồng ý mới hữu hiệu, ta không đồng ý. Tử Kinh bệ hạ quảng cáo vô hiệu. Tử Kinh chúa tể trừng lên Nhiếp thần hận đến nghiến răng, hắn nhất quốc chi quân, Nhiếp thần dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn nói hắn thánh chỉ là vô hiệu, đáng hận a. Hoàng Chấn Động Long trầm giọng nói, Tử Kinh đạo hữu, Nhiếp thần cho rằng ngươi thánh chỉ vô hiệu, không biết ngươi có dạng gì thuyết pháp. Tử Kinh chúa tể nhìn qua Nhiếp thần lạnh giọng nói, Nhiếp thần, ngươi phải làm sao năng lực thủ tiêu ngươi và Hương Lam ở giữa hôn ước. Nói ra điều kiện của ngươi. Hoàng gia nơi đó chỗ tốt rất lớn, dù cho bồi thường không ít, Tử Kinh chúa tể cũng phải giải trừ Nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa ở giữa hôn ước. Nhiếp thần rỗi ra một ngón tay, 1000 năm, cho ta 1000 năm. 1000 năm sau đó ta sẽ không lại dùng nhân quả vũ khí uy hiếp giữ gìn hôn ước này. Hoàng Chấn Động Long trầm giọng nói, 1000 năm quá dài, 90 năm sau là hôn lễ, hôn lễ chi 3 năm trước, ngươi tiểu không thể lại dùng nhân quả vũ khí duy trì hôn ước. Nếu như thực lực của ngươi thế lực đến lúc đó đầy đủ duy trì hôn ước này, chúng ta hoàng gia nhận thua, bằng không Hương Lam công chúa vẫn phải là đúng hạn gả cho Vân Cực. Nhiếp Thần lắc đầu, ta tuy rằng tự tin, nhưng thời gian ngắn như vậy cùng các ngươi hoàng gia đối kháng, ta vẫn không có lớn như vậy tự tin, không được. Tử Kinh chúa tể trầm giọng nói, Nhiếp Thần, đến lúc đó Tử Kinh đế quốc, hoàng gia, nửa bước trưởng khống cấp cường giả không ra tay. Nếu như ngươi có thể duy trì, thơm như vậy Lam đến lúc đó chả là vị hôn thê của ngươi, bằng không Hương Lam cần muốn gả cho Hoàng Vân Cực. Tại quãng thời gian này bên trong, Hương Lam ở Tử Kinh đế thành. Hoàng chấn động long đạo, Tử Kinh huynh đề nghị này cũng không tệ lắm, chúng ta hoàng gia đồng ý. Nhiếp Thần, chúng ta hoàng gia nửa bước trưởng khống cấp cường giả không ra tay, đã thập phần không tệ. Nếu như ngươi cái này một chút lòng tin đều không có, ngươi kịp lúc rời đi, không nên lại ở nơi này quấy nhiễu. Nhiếp Thần nhìn Hương Lam một cái nói, Tử Kinh bệ hạ, Hương Lam không rời đi Tử Kinh đế thành, nhưng ở Tử Kinh đế trong thành, nàng là tự do. Có thể. Tử Kinh chúa tể gật đầu, chỉ cần Hương Lam tại Tử Kinh đế trong thành là tốt rồi, nếu như rời đi Tử Kinh đế thành trốn đi, Tử Kinh đế quốc phiền phức không nhỏ. Bất quá Tử Kinh chúa tể vậy thì nghĩ nhiều, nếu như hội trốn, Hương Lam công chúa cũng sẽ không trở về rồi. Nhiếp Thần trầm giọng nói, cái kia cứ như vậy đi, hôn lễ chi 3 năm trước, ta thử xem hoàng gia cường giả thủ đoạn, đương nhiên, Tử Kinh đế quốc cường giả nếu như muốn ra tay, cũng được. Tại ta thất bại trước, Hương Lam công chúa chả là vị hôn thê của ta. Hoàng chấn động long hít sâu một hơi, có thể, Tử Kinh đạo hữu, chúng ta liền cáo từ trước, đến lúc đó thấy. Chấn động long đạo hữu đi thong thả. Hoàng chấn động long bọn hắn nhanh chóng rời đi. Tử Kinh chúa tể ánh mắt uy nghiêm đáng sợ mà nhìn Nhiếp Thần, hắn quân chủ quyền uy hôm nay được Nhiếp Thần tàn nhẫn mà khiêu khích. Nhiếp Thần, cánh cứng cắp rồi à, nếu như đến lúc đó ngươi thua rồi, ngươi tự nghĩ biện pháp rời đi Tử Kinh vị diện quản lý cục. Tử Kinh chúa tể lạnh lùng nói. Nhiếp Thần không chút nào yếu thế địa cùng Tử Kinh chúa tể nhìn nhau nói, Tử Kinh bệ hạ, kỳ thực ta cảm thấy ngươi cũng thật đáng thương, nhọc nhằn khổ sở đạt đến như vậy độ cao, là cả Hồng Mông vũ trụ người có quyền thế nhất một trong. Lại còn cần dùng nữ nhi hạnh phúc đổi lấy ích lợi quốc gia. Ngươi nói cái gì? Tử Kinh chúa tể phẫn nộ quát. Nhiếp Thần cười lạnh nói, Tử Kinh bệ hạ ngươi muốn tin tưởng chính mình lỗ thai, ta nói ngươi đáng thương. Tử Kinh chúa tể phẫn nộ quát, Nhiếp Thần, ngươi cho là mình là người nào, ngươi cho là mình liền nhất định so với Hoàng Vân Cực ưu tú. Hoàng Vân Cực nhị phẩm đỉnh phong, không dùng được quá lâu thời gian khẳng định có thể đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Hơn nữa Hoàng Vân Cực chính là hoàng gia gia chủ. Hắn mà được giới lao tổ tông coi trọng, tương lai thậm chí có thể trở thành người trưởng khống. Nhiếp Thần khẽ nói, vậy thì như thế nào, cảm tình cùng thực lực không quan hệ. Rồi lại nói, làm sao ngươi biết ta không thể trở thành người trưởng khống. Ngông cuồng tự đại. Tử Kinh chúa tể phẩy tay háo bỏ đi. Hương Lam lo âu nhìn qua Nhiếp Thần, ngắn ngủi thời gian, Nhiếp Thần lập tức đắc tội rồi hai người đại lão, hoàng gia gia chủ, còn có cha nàng Tử Kinh chúa tể. Nhiếp Thần, lá gan của ngươi cũng thật là quá lớn chút. Băng Tôn khẽ thở dài. Dù cho không có cường giả hạ giới, Tử Kinh đế quốc, hoàng gia, lại há là tốt trêu chọc. Hận Tử Kinh chúa tể, hoàng chấn động long cường giả như vậy, đó là phải trả giá thật lớn. Nhiếp Thần cười nhạt nói, ít nhất tạm thời không có chuyện làm rồi, không phải sao? Nhiếp Thần. Hương Lam kêu lên, Nhiếp Thần quay đầu, Hương Lam đồng ôm lấy Nhiếp Thần hôn hướng về phía Nhiếp Thần. Vào lúc này quan tâm nơi này cường giả cũng không ít, Nhiếp Thần tự nhiên là không sẽ tránh đi. Lập tức Hương Lam công chúa mê người cánh môi liền hôn đến trên miệng của hắn. Nhiếp Thần, nếu như ngươi chết, đến lúc đó ta cùng ngươi. Hương Lam công chúa động tình âm thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Nhiếp Thần vì chính mình như thế dũng cảm đứng ra, Hương Lam công chúa không cảm động đó là không có khả năng. Hương Lam, kế tiếp một ít năm, nghiêm cấm ngươi và Nhiếp Thần tiếp xúc. Tử Kinh chúa tể âm thanh truyền tới, một cổ lực lượng cường đại cậy mạnh tướng Nhiếp Thần cùng Hương Lam công chúa tách ra. Nhiếp Thần, trước khi tỉ thí, ngươi không được đi vào Hương Lam ngàn mét bên trong. Chỉ cần ngươi tiến vào, lập tức chấm sẽ có cảm ứng. Tử Kinh chúa tể nói xong một cái bảo vật bay tới, bảo vật này trong nháy mắt tiến vào Hương Lam công chúa trong thân thể. Hương Lam, bảo trọng chính mình. Nhiếp Thần nói. Hương Lam gật gật đầu nhìn phía Băng Tôn, sư phụ, hoàng gia những tên kia khả năng đê tiện địa ra tay, sư phụ ngài những năm này, có thể hay không bảo vệ một cái Nhiếp Thần. Như thế Nhiếp Thần có thể càng thêm chuyên tâm tu luyện tăng lên. Bảo vệ Nhiếp Thần Băng Tôn tâm thần có phần phức tạp, nàng và Nhiếp Thần nhưng là từng có như thế quan hệ. Bất quá chỉ có Hương Lam như thế một cái đồ đệ, việc quan hệ Hương Lam trung thân hạnh phúc, Băng Tôn không cách nào từ chối. Được. Băng Tôn gật gật đầu. Nhiếp Thần âm thầm thở dài một hơi, có Băng Tôn như vậy đại cao thủ bảo vệ, hắn xác thực muốn an toàn rất nhiều, tuy rằng hắn bây giờ bình thường đều là ở vào phòng ngự hình thức dưới, sức phòng ngự đạt đến nhất phẩm đỉnh phong trình độ, nhưng nếu như gặp phải mạnh mẽ vĩ độ vũ khí công kích, vẫn có khả năng có chuyện. Nhiếp thần nắm giữ 2D phòng ngự bảo vật, nhưng cũng không hề một duy phòng ngự bảo vật, nếu bị một duy công kích bảo vật công kích, hắn sẽ biến thành một cái điểm. Nhiếp thần giết máu tanh chúa tể, bắt được bạch cốt chúa tể, đều không có được một duy phòng ngự bảo vật, một duy công kích bảo vật cũng không có được, vật như vậy cực kỳ thưa thớt. Bất quá hoàng gia có không nhỏ khả năng nắm giữ một duy công kích phòng ngự bảo vật. Hương Lam, chính mình chiếu cố chính mình. Băng Tôn nói. Tốt sư phụ. Rất nhanh Nhiếp thần cùng Băng Tôn rời khỏi Tử Kinh Đế Thành, vào lúc này Tử Kinh Đế Thành nhưng không hoan nghênh Nhiếp thần, chờ lâu vô ích. Cho ngươi. Băng Tôn đạm thanh nói. Nói xong, một chiếc nhẫn đã đến Nhiếp thần trước mặt, nó hình thức rất đơn giản, có thể biến lớn biến nhỏ một chút, nam nữ đều thích hợp, từ cái này trên mặt nhẫn, Nhiếp thần cảm thấy vĩ độ khí tức. Đây là. Băng Tôn nói, đây chính là trước đó tạo ra một duy phòng ngự bảo vật, tạm thời cho ngươi dùng một chút, đừng đến lúc đó được hoàng gia cho ám toán. Ta không có thời gian một mực tại bên cạnh ngươi, để ta tiến vào ngươi bảo vật trong không gian, có việc gọi ta. N. Chương 1091, nóng nảy bạch cốt tôn giả. Băng Tôn, cái này không hay lắm chứ? Nhiếp thần nói. Băng Tôn cao mày nói, lệ mề làm cái gì, cầm, vật này cũng không cần nhận chủ, mượn ngươi dùng mấy chục năm mà thôi, ta là Hương Lam sư phụ, tự nhiên cũng phải vì nàng làm chút gì. Được. Nhiếp thần gật đầu nhận nhẫn, Băng Tôn nói, để ta tiến vào ngươi không gian bảo vật bên trong. Không gian bảo vật bên trong thứ tốt không ít, bất quá Băng Tôn nhân phẩm Nhiếp thần vẫn tin tưởng, sẽ không ở bên trong sàng bậy. Hơn nữa tiêu giao giới bây giờ cũng rất mạnh mẽ, Băng Tôn thần thức muốn tùy tiện quét hình đến tiêu giao giới bên trong bảo vật cũng không khả năng. Một giây sau Băng Tôn biến mất không còn tăm hơi, Nhiếp thần cho nàng tại tiêu giao giới bên trong an bài một chỗ phong cảnh tuyệt hảo địa phương. Băng Tôn, nơi này còn thỏa mãn. Liền nơi này đi. Băng Tôn nhìn qua vẫn là thật hài lòng, Nhiếp thần thần thức thu hồi, hắn mang lên Băng Tôn cái kia một duy phòng ngự giới chỉ, có vật này, người khác sử dụng vĩ độ vũ khí công kích hắn, chiếc nhẫn này cũng có thể chống đỡ đỡ được, chỉ là cái này cuối cùng là Băng Tôn đồ vật tốt nhất không nên dùng rơi mất bên trong sức mạnh. 90 năm sau, Nhiếp thần tự lẩm bẩm, hắn bây giờ lực công kích đạt đến nửa bước trưởng khống trình độ, sức phòng ngự cũng không tệ, nhưng thực lực tổng hợp nhưng không có đạt đến nhất phẩm viên mãn trình độ. Những năm này, Nhiếp thần thực lực còn cần cẩn thận mà tăng lên, đến lúc đó mới có thể đối kháng hoàng gia. Tử Kinh chúa tể nơi đó, đến lúc đó khả năng cũng sẽ mang lại cho hắn áp lực mạnh mẽ. Ngày đó chém giết Vương Khôn Nguyên liền gặt hái được không ít nhân quả sức mạnh, ta đi tới Quỷ Hỏa cổ thành, một đường tiêu diệt một ít rắc rưởi, hẳn là có thể đạt được không ít nhân quả sức mạnh. Nhiếp thần nghĩ cái này liền chuẩn bị rời đi, nhưng là bây giờ thời điểm, một người cực tốc địa bay tới, hắn tản mát ra khí tức khủng bố. Đây là một tên nhất phẩm hậu kỳ cường giả. Khắc khắc, Nhiếp thần, ngươi lại đắc tội hoàng gia, đắc tội rồi Tử Kinh chúa tể, lợi hại. Tới cường giả cười quái dị nói, trước ngươi chém giết máu tanh chúa tể, thứ tốt không ít, bổn tọa gần nhất có phần thiếu tiền xài, hướng về ngươi mượn một điểm, ngươi hẳn là sẽ không phản đối chứ? Không phải vậy, bổn tọa đem ngươi đánh thành trọng thương, ngươi thời gian sau này cũng chỉ có thể chữa thương, đừng nghĩ tăng cao thực lực. Nhiếp thần cười lạnh nói, ngươi muốn đánh cướp ta? Người đến cười quái dị nói, lẽ nào còn không rõ ràng lắm? Nhiếp thần, hao tài tiêu thai, ngươi mới có thời gian hảo hảo tăng cao thực lực, bằng không Hương Lam công chúa đến lúc đó vẫn là chỉ có thể gả cho Hoàng Vân Cực, ngươi tiêu giao thành giới, đến lúc đó cũng sẽ gặp vận rủi lớn. Bổn tọa không giết ngươi, chỉ là muốn mượn ít tiền hoa, ngươi sẽ không vận dụng nhân quả vũ khí đi, nếu như ngươi nghĩ vận dụng, đến. Nhiếp thần biểu hiện cổ quái nói, các hạ chẳng lẽ không biết, Băng Tôn vào lúc này liền ở không gian của ta bảo vật bên trong. Thập cái gì? Người đến biến sắc mặt, hắn biết Tử Kinh Đế Thành bên này tin tức liền vội vã lại đây, nghĩ nhất định có thể từ Nhiếp thần nơi này gõ một bút. Vừa vặn rất xa, người này cũng xác định Nhiếp thần chỉ có một người, hắn cũng không biết Băng Tôn tiến vào Nhiếp thần tiêu giao giới bên trong. Làm bổn tọa chưa từng tới. Người này ngay lập tức sẽ muốn chạy đường. Xíu. U. Nhiếp thần này sẽ đã do phòng ngự trạng thái biến thành công kích trạng thái, hắn cũng đã từ Băng Tôn nào biết thân phận của người này. Gia hỏa này nhất phẩm hậu kỳ tu vi, là thật lợi hại cường giả, nhưng hắn không là vật gì tốt, cướp đoạt chuyện giết người làm không ít, diệt môn sự tình cũng làm không ít. Theo lý cái này một cái gia hỏa cần phải có tiền, nhưng hắn vẫn là một cái quỷ nghiện cơ bạc, trên người tiền tài không tốn thời gian dài liền sẽ thua sạch sành sanh. Phúc! Người kia toàn lực phòng ngự, hắn nhất phẩm hậu kỳ tu vi, sức phòng ngự tiếp cận nhất phẩm viên mãn, nếu như Nhiếp thần chỉ có nhất phẩm viên mãn lực công kích, cái kia là rất khó giết hắn. Người! Cái kia một cường giả con mắt trừng lớn, hắn rõ ràng toàn lực phòng ngự, nhưng là nhiếp thần phi đao vẫn là lập tức liền xuyên thủng phòng ngự của hắn. Nhiếp thần phi đao lực công kích tuyệt đối không phải nhất phẩm viên mãn. Làm sao có khả năng? Cái này một cường giả trong đầu chuyển ý niệm như vậy, sức sống của hắn nhanh chóng tiêu tan, nhất thời trên người hắn tản mát ra mạnh mẽ nhân quả sức mạnh, nhiếp thần giết hắn, nói như vậy, nhiếp thần hội nhiễm không ít nhân quả sức mạnh. Thế nhưng vào lúc này, nhiếp thần tiến vào cái này một cường giả trong cơ thể đao phách điên cuồng cắn nuốt nhân quả sức mạnh, chỉ có một chút xíu nhân quả sức mạnh nhiễm đã đến nhiếp thần trên người. Một chút nhân quả sức mạnh nhiếp thần là không quan tâm, giết con gà đều sẽ nhiễm một điểm nhân quả. 5 phút trôi qua, nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, ngắn ngủi này 5 phút đồng hồ, đao phách hấp thu nhân quả sức mạnh rất nhiều. Trước đó giết chết Vương Khôn Nguyên lấy được nhân quả sức mạnh cùng cái này so với ít hơn nhiều rồi. Vương Khôn Nguyên bất quá nhị phẩm viên mãn, một cái nhất phẩm cường giả nhưng là nhất phẩm hậu kỳ tu vi, hắn sống thời gian muốn so Vương Khôn Nguyên dài hơn nhiều, mặt khác làm chuyện ác cũng phải so với Vương Khôn Nguyên nhiều hơn. Giết chết cái này một cường giả, cắn nuốt cái này một cường giả tản mát ra nhân quả sức mạnh. Nhiếp thần đao phách bên trong ẩn chứa nhân quả sức mạnh tuy rằng vẫn là so ra kém xa trước đó nhân quả đạo thư ẩn chứa nhân quả sức mạnh, từ ẩn ma đồng cũng so không hơn, nhưng cùng trước đó bạch cốt tôn giả cái kia một cái nhân quả công kích bảo vật bên trong ẩn chứa nhân quả sức mạnh đã xê xích không nhiều. Hơn nữa cắn nuốt nhiều như vậy nhân quả sức mạnh, đao phách theo thiên địa ở giữa hấp thu nhân quả sức mạnh tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Chu diệt kẻ ác có thể thu được đại lượng nhân quả sức mạnh. Chúng ta còn sẽ không nhiễm đến bao nhiêu nhân quả sức mạnh. Chuyện này có thể làm a? Nhiếp thần nghĩ tới không gian bảo vật bên trong bạch cốt tuân giả, nếu như giết bạch cốt tuân giả, đoán chừng đao phách nhân quả sức mạnh có thể tăng vọt, trực tiếp đạt đến nhân quả đạo thư như thế trình độ cũng không phải là không thể được. Nếu như sớm chút tiêu diệt bạch cốt tuân giả để đao phách tăng lên, mấy chục năm xuống, đao phách đoán chừng có thể để cho còn lại nhân quả bảo vật đều tràn ngập sức mạnh. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, một giây sau nhiếp thần biến mất không còn tăm hơi tiến vào tiêu giao giới bên trong. Bạch cốt tuân giả, thời hạn nữa năm sớm quá rồi, quang thời gian này một mực chưa có tới, ngươi qua thế nào? Nhiếp thần khẽ nói. Bạch cốt tôn giả nhìn chằm chằm nhiếp thần, hắn có chút hãi hùng khiếp vía, hắn cảm thấy nhiếp thần sắc ý. Tuy rằng tu vi bị giam cầm, nhưng bạch cốt tôn giả dù sao cũng là nửa bước người trưởng khống. Trước đó nhiếp thần nói chuyện không lúc khách khí, hắn cũng không có cảm giác đến nhiếp thần trên người bao nhiêu sát khí. Nhưng lúc này, sát khí rất rõ ràng. Cũng còn tốt, nhiếp thần ngươi muốn biết bí mật như thế nào? Ta khẳng định nói cho ngươi biết. Bạch cốt tôn giả nói. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi đao xuất hiện, nhiếp thần khẽ cười nói, bạch cốt tôn giả, ta đối cho ngươi nói một chút bí mật, không có hứng thú quá lớn rồi. Ta một thanh này phi đao có thể thôn phệ nhân quả sức mạnh, vừa vặn giết một cái nhất phẩm hậu kỳ cường giả, dĩ nhiên tăng cường rất nhiều nhân quả sức mạnh, nếu như. Nhiếp thần ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới bạch cốt tôn giả. Bạch cốt tôn giả trong lòng sợ hãi vội vàng nói, nhiếp thần, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, bằng hưu ta nhất định sẽ gây sự với ngươi, đúng rồi, ta cùng với Hoàng gia gia chủ Hoàng Chấn Động Long quan hệ đều cũng không tệ lắm. Hoàng Chấn Động Long, ngươi nói một cái. Nhiếp thần nói xong vung tay lên, xuất hiện trước mặt hình ảnh, chính là trước kia hắn hận Hoàng Chấn Động Long, tử kinh chủ làm thịt hình ảnh của bọn hắn. Bạch cốt tôn giả, thời gian không chờ ta à, ngăn ngắn thời gian mấy chục năm nếu muốn có tăng lên cực lớn, không dễ dàng à, hơn nữa bây giờ Hoàng gia cùng tử kinh thủ đô đế quốc đắc tội rồi. Nhiếp thần khẽ thở dài, ngươi giải thoát đi, ngươi chết, ta đây phi đao nhân quả sức mạnh có thể tăng lên tới. Bạch cốt tôn giả cũng lên, nhiếp thần đồng loạt hận Hoàng Chấn Động Long cùng tử kinh chúa tể, đâu còn hội hắn có gì mà sợ bằng hữu. Nhiếp thần trên người sát ý càng thêm mãnh liệt. Bạch cốt tôn giả cảm ứng được đi ra, đây không phải nhiếp thần hết sức tản mát ra sát ý, đây là nhiếp thần chân chính động sát tâm muốn giết hắn. Chương 1092, chủ tớ khế ước. Bạch cốt tôn giả vội vàng nói, nhiếp thần. Ta biết bí mật cũng không ít, nhưng bí mật kia giá trị không thể so với một cái nhân quả vũ khí kém. Nhiếp thần khẽ nói, nhưng là ta có vài kiện nhân quả vũ khí, cái này một kiện nhân quả vũ khí khôi phục như cũ, ta chắc chắn còn lại nhân quả vũ khí tại đây trong vòng mấy chục năm cũng khôi phục như cũ. Bạch cốt tôn giả, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ta là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi nghĩ thống khổ chết đi, vẫn là muốn chết được thoải mái một điểm. Muốn thoải mái một điểm, vậy thì đem ngươi tàng bảo địa điểm nói ra. Ta xuất hiện tại không có kiên trì cùng ngươi làm phiền, cho ngươi một phút cân nhắc, một phút thời gian ngươi không nói ra, ngươi liền sẽ tại vạn phần trong thống khổ chết đi. Bạch cốt tôn giả sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn có thể cảm giác được nhiếp thần cũng không phải cùng hắn đùa giỡn. Một phút có thể không trường, rất nhanh thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng mấy giây, bạch cốt tôn giả cắn răng quỳ đã đến trên đất, nhiếp thần, ta nguyện ý trung thành với ngươi. ta nửa bước trường khống, ta thuần phục, hẳn là so với giết ta càng tốt hơn a. Nhiếp thần hơi kinh ngạc mà nhìn Bạch Cốt Tôn giả, hắn nửa bước trưởng khống rõ ràng quỳ xuống thuần phục, thật đúng là có chút không có cốt khí a. Bạch Cốt Tôn giả, ngươi nếu quả như thật thuần phục, cái kia giá trị ngược lại là cao chút, nhưng cũng tiếc à, ta không tin được ngươi, vẫn là giết so sánh thẳng thắn. Nhiếp thần nói. Bạch Cốt Tôn giả vội vàng nói, Nhiếp thần, ta sẽ một loại bí pháp đến từ chính Hồng Mông Chí Tôn giới, nó là chủ tớ khế ước bí pháp. Nói tới chỗ này, Bạch Cốt Tôn giả trong lòng phiền muộn. Hắn Bạch Cốt Tôn giả, rõ ràng rơi xuống mức độ như thế, lại muốn chủ động đưa ra cùng người khác ký kết chủ tớ khế ước. Loại khế ước này ký kết, trong lòng chỉ cần có phản bội ý nghĩ liền sẽ cực độ thống khổ, chủ nhân cũng sẽ biết rõ, chủ người tử vong, khế nô cũng sẽ chết vong. Nhiếp thần đạm thanh nói, bí pháp chuyện cho ta nhìn một chút. Là, Bạch Cốt Tôn giả liền vội vàng đem bí pháp truyền cho Nhiếp thần biết, một loại bí pháp là hắn tại một chỗ hiểm địa lấy được, phối hợp một loại bí pháp còn có một viên thuốc. Cái kia là cực kỳ đứng đầu đan dược, cũng hẳn là đến từ chính Hồng Mông Chí Tôn giới. Lúc trước đã nhận được, Bạch Cốt Tôn giả vẫn muốn khống chế một cái cường giả đứng đầu, nhưng mà cường giả như thế sao lại dễ dàng khiến hắn khống chế. Khống chế thực lực vậy, Bạch Cốt Tôn giả lại không có hứng thú, bí pháp cùng đan dược một mực không dùng. Lao Thạch, phiền phức giúp ta xem một chút. Nhiếp thần truyền cho Thạch Nhân. Thạch Nhân bây giờ cũng không hề ngủ say. Đây đúng là chủ tớ khế ước, phối hợp viên kia Thiên Nô đan. Khống chế Bạch Cốt Tôn giả không có vấn đề. Thạch Nhân rất mau trở lại phục nói. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, Thạch Nhân nói hắn như vậy an tâm. Bạch Cốt Tôn giả, vậy ngươi liền nhận chủ đi. Nhiếp thần đạm thanh nói, hắn nói xong trước đó từ Bạch Cốt Tôn giả cái này đạt được đến Thiên Nô đan xuất hiện. Trước đó Nhiếp thần cũng không biết cái kia đan dược tác dụng gì. Bạch Cốt Tôn giả nhận lấy đan dược, hắn có một chút chần chờ. Nhiếp thần đạm thanh nói, nếu như ngươi không muốn nhận chủ, cũng không có quan hệ, ta đây liền tiễn ngươi trầu trời nhé. Ta vậy thì nhận chủ. Bạch Cốt Tôn giả cắn răng nói, hắn không muốn chết, trở thành Nhiếp thần khế nô tuy rằng thảm điểm, nhưng tốt xấu còn sống. Ăn vào đan dược, Bạch Cốt Tôn giả lập tức bắt đầu nhận chủ, cái này nhận chủ cũng không đơn giản, dòng dã 9 canh giờ, nhận chủ mới kết thúc, khế ước sức mạnh để Bạch Cốt Tôn giả trong lòng đối với Nhiếp thần phục tùng rất nhiều, Nhiếp thần cũng cảm giác được, nếu như hắn muốn xử tử Bạch Cốt Tôn giả, chỉ là một cái ý niệm vấn đề. Bạch Cốt, tham kiến chủ nhân. Bạch Cốt Tôn giả quỳ xuống dập đầu nói, đã ký kết khế ước, Bạch Cốt Tôn giả cái này dập đầu, ngược lại không có quá nhiều lòng không cam tình không nguyện. Bạch Cốt Tôn giả trong lòng rõ ràng, khế ước kết thành, đời này của hắn đều là Nhiếp thần nô bục rồi, Nhiếp thần một cái người chủ nhân mạnh mẽ, vinh diệu, trên mặt hắn cũng có quang, Nhiếp thần nếu như thảm, hắn sẽ thảm hại hơn. Đứng lên đi, không có cần thiết động một chút là quỳ. Nhiếp thần nói, đa tạ chủ nhân. Bạch Cốt Tôn giả đứng lên. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Cốt Tôn giả trước đó sử dụng vũ khí xuất hiện, một lần nữa khiến chúng nó nhận chủ đi, thời gian không lâu, độ phù hợp hẳn là rất nhanh sẽ có thể lên đi. Là, chủ nhân. Bạch Cốt Tôn giả làm dễ dàng liền để vài món bảo vật một lần nữa nhận chủ rồi, độ phù hợp cũng còn không thấp. Chủ nhân, ta tại mặt khác hai nơi ẩn giấu bảo vật, địa điểm là, Bạch Cốt Tôn giả làm nhanh nói ra, hắn bây giờ đã là Nhiếp thần khế nô, tự nhiên bảo vật của hắn là thuộc về Nhiếp thần rồi. Nếu như điểm này giác ngộ cũng không có, Bạch Cốt Tôn giả biết mình về sau không có một ngày tốt lành qua. Ừm. Nhiếp thần gật đầu, Bạch Cốt, ngươi cũng biết bí mật trọng yếu, thu dọn một phần khắc vào trong thẻ ngọc, đến lúc đó ta muốn. Là, chủ nhân. Nhiếp thần từ tiêu giao giới bên trong đi ra, hắn khuôn mặt lộ ra nụ cười, không có chém giết Bạch Cốt để đao phách tăng lên, nhưng Bạch Cốt nhận chủ, dáng dấp như vậy càng tốt hơn. Bạch Cốt Tôn giả, đây chính là chân thật nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả. Luận tu vi cảnh giới, tử kinh chúa tể, hoàng chấn động long cũng không sánh nổi. Trong không gian giới chỉ có băng tôn, còn có Bạch Cốt Tôn giả hai người nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, tính an toàn gạch thẳng. Đao phách không thể chém giết Bạch Cốt Tôn giả tăng lên, nhưng đến lúc đó có thể để cho Bạch Cốt Tôn giả rời đi, khiến hắn đi cho ta chảo rất nhiều kẻ ác. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Lấy Bạch Cốt Tôn giả thực lực, cái này dễ dàng. Hơn nữa Bạch Cốt Tôn giả khả năng đều không cần khắp nơi tìm kiếm, hắn vốn là kẻ ác. Phát ra tin tức muốn triệu tập không ít đồng loại hành động, chỗ tốt rất lớn, tuyệt đối có thể hấp thu rất nhiều kẻ ác chính mình tới cửa. Chủ nhân, sửa sang xong rồi. Hai ngày sau Bạch Cốt Tôn giả truyền âm nói. Rất tốt. Nhiếp thần thần thức xuyên vào thẻ ngọc, trong thẻ ngọc có lượng lớn tin tức, Bạch Cốt Tôn giả sống tháng năm dài đằng đẵng, biết rõ các loại bí mật rất nhiều rất nhiều. Bạch Cốt, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, triệu tập đại lượng tà ác chi đồ, đem bọn hắn bắt lại, đến lúc đó ta muốn siêu độ bọn hắn. Nhiếp thần nói. Chủ nhân, cái này dễ dàng. Bạch Cốt Tôn giả đã đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn rất nhanh vâng mệnh rời đi, cái kia một cái khế ước cùng đan dược là cực kỳ mạnh mẽ, Nhiếp Thần cũng không sợ Bạch Cốt Tôn giả chạy. Cũng không lâu lắm, Bạch Cốt Tôn giả xuất hiện tại một cái thành phố tương đối lớn trong, hắn xuất hiện tại giữa bầu trời, trong nháy mắt thả ra ngoài khí tức kinh khủng. Bổn tọa phát hiện một chỗ bí tàng, cần phải cường đại tà ác sức mạnh mới có thể mở ra, bổn tọa cần phải trợ giúp, sẽ dành cho phong phú hồi báo. Hồi báo kết hợp tu vi, cũng phải nhìn có thể cung cấp bao nhiêu tà ác sức mạnh. Nửa bước trưởng không cấp bậc đạo hữu chớ quấy rầy. Bạch Cốt Tôn giả thanh âm xa xa mà truyền ra ngoài, lấy tư cách nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, Bạch Cốt Tôn giả sức ảnh hưởng tự nhiên là rất lớn, rất nhiều người lập tức tướng Bạch Cốt Tôn giả tin tức truyền ra, đoán chừng không tốn thời gian dài thời gian tin tức này là có thể truyền khắp toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Đại ca, Bạch Cốt Tôn giả rõ ràng nhận người làm việc, khó được cơ hội a. Chúng ta tu vi tuy rằng không phải đặc biệt cao, nhưng chúng ta có thể cung cấp tà ác sức mạnh không ít. Đây là một cái đại thành, một cái trong thành liền có không ít tà ác chi đồ, lập tức liền có rất nhiều người động tâm doài, vì Bạch Cốt Tôn giả như vậy cường giả đỉnh cao làm việc, hồi báo bình thường đều là làm phong phú, Bạch Cốt Tôn giả cường giả như vậy muốn mặt mũi, cho không phong phú, khiến người ta khinh bỉ. Hơn nữa về sau muốn lại tìm người cũng không tiện tìm. Đi. Chúng ta đi qua, nếu là bị Bạch Cốt Tôn giả vừa ý, vậy thì tốt nhất rồi. Một cái thành bên trong lập tức liền có không ít tà ác chi đồ đi tới Bạch Cốt Tôn giả nơi đó, chuyện ác làm được thiếu không có người nào đến gần. Bạch Cốt Tôn giả thực lực tuy mạnh, nhưng ác danh lan xa, không phải người cùng một con đường. Hơn nữa Bạch Cốt Tôn giả yêu cầu là tà ác chi đồ, cho chỗ tốt cũng phải kết hợp phương diện này, tốt người đi qua lấy được chỗ tốt cũng không nhiều, chả dơ danh tiếng. Chương 1093, lượng lớn ác đồ. Nhiếp Thần đi tới Quỷ Hỏa cổ thành, dọc theo đường đi, hắn nghe được rất nhiều tin tức. Rất nhiều người đi tới Bạch Cốt Tôn giả chỗ ở phía bên kia. Bạch Cốt Tôn giả lấy tư cách nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, sức hiệu triệu kinh người. Bởi vì rất nhiều kẻ ác đều đi tới phía bên kia rồi, làm cho Nhiếp Thần cũng không tốt chu diệt kẻ ác tăng lên đao phép rồi, bất quá tình huống như vậy càng làm cho Nhiếp Thần cao hứng. Bạch Cốt Tôn giả nơi đó giải quyết cường giả càng nhiều càng tốt. 7 ngày trôi qua. Bạch Cốt Tôn giả, rốt cuộc là cái gì bí tàng à? Trắng cốt tiền bối, ngài tiểu không thể tiết lộ một chút. Bạch Cốt Tôn giả chỗ ở cái kia một thành trì, rất nhiều cường giả tụ tập đến bên này, những người này từng cái có thể nói đều là ác ôn, nhưng toàn bộ thành trì trật tự khá tốt, là Bạch Cốt Tôn giả đem bọn hắn kêu đến, nếu như bọn hắn sảng bậy, Bạch Cốt Tôn giả muốn dính nhân quả, bọn hắn nhưng không muốn đắc tội Bạch Cốt Tôn giả. Bạch Cốt Tôn giả khẽ nói, lão phu cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá chỗ kia cần tà ác sức mạnh rất nhiều, nên có rất không tệ bảo vật, đương nhiên, cho dù không có bảo vật, lão phu để mọi người đã tới, cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Trắng cốt tiền bối, đã kinh nhiều như vậy cường giả rồi, hẳn đủ đi nha. Đúng đây trắng cốt tiền bối, nếu không chúng ta trước tiên đi thử xem. Không ít người trong lòng cấp thiết. Bạch Cốt Tôn giả đạm thanh nói, lần này nhất định phải thành công, lại hơi chút nhiều một chút người, đến lúc đó trả phiền toái lớn ra phối hợp một chút, tiến vào lão phu không gian bảo vật trong, lão phu cũng không muốn mênh mông quần quận đi qua đến lúc đó vì người khác làm áo cưới. Đây là tự nhiên. Trắng cốt tiền bối, cái này không có vấn đề. Những cường giả kia căn bản cũng không có nghĩ đến Bạch Cốt Tôn giả muốn bắt bọn hắn, bình thường tới nói, Bạch Cốt Tôn giả chảo bọn hắn có ích lợi gì. Chính đạo cường giả nếu như làm như vậy, mọi người lo lắng, Bạch Cốt Tôn giả là ma đạo cường giả, nếu như hắn giết rất nhiều người, đó là đả kích nghiêm trọng ma đạo thực lực, đối với Bạch Cốt Tôn giả chính mình không có lợi. Lại 2 ngày đi qua, từ Bạch Cốt Tôn giả phát ra tin tức tính lên, đã cửu thiên. Tụ tập tới nhất phẩm cường giả đều có 1-2 chục cái, nhị phẩm cường giả vượt qua 100 cái, 3-4 phẩm chúa tể gộp lại, vượt qua 5.000, tứ phẩm trở xuống chúa tể cấp cường giả con số có 30-40 vạn cái. Chúa tể trở xuống, thánh tôn cấp bậc nhân vật mấy triệu, cực kỳ kinh người. Nếu như không phải tới đã có nhiều như vậy, làm nhiều người lo lắng Bạch Cốt Tôn giả không bỏ ra nổi đến đầy đủ chỗ tốt, tới cường giả còn có thể càng nhiều. Chư vị, phiền toái lớn ra tiến vào lão phu không gian bảo vật bên trong. Bạch Cốt Tôn giả trầm giọng nói, rất nhiều cường giả tụ tập ở một cái trong quảng trường, Bạch Cốt Tôn giả tiếng nói rơi, nhất thời rất nhiều cường giả biến mất không còn tăm hơi dồn dập tiến vào Bạch Cốt Tôn giả không gian bảo vật bên trong. Những cường giả này tiến vào, cũng không là xuất hiện ở một khối, bọn hắn xuất hiện tại từng cái khu vực khác nhau, được phân tách rời ra, bất quá cũng không phải mỗi người một cái khu vực. Tất cả mọi người chú ý, vì phòng ngừa xuất hiện báo vật trong các ngươi một số người sảng bậy, các ngươi hơi chút tách ra một cái, hy vọng các ngươi lý giải. Bạch Cốt Tôn giả âm thanh âm vang lên tại liêu không gian bảo vật bên trong. Phần đông cường giả mở miệng tỏ ra là đã hiểu, dị vãng không là chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Chủ nhân đã thu nạp đại lượng ác đồ, ta đây liền đến. Bạch Cốt Tôn giả đưa tin cho Nhiếp Thần. Nhiếp Thần vào lúc này đã cách Quỷ Hỏa Cổ Thành phía bên kia không có quá xa, khoảng cách tiến vào Quỷ Hỏa Cổ Thành cũng đã chỉ có vài ngày thời gian. Bạch Cốt Tôn giả nửa bước trường khống, hắn bằng tốc độ nhanh nhất đi tới, một ngày không tới, Bạch Cốt Tôn giả liền đã đến Nhiếp Thần chỗ ở khu vực. Bạch Cốt Tôn giả tiến vào tiêu giao giới bên trong. Làm sao? Nhiếp Thần nói. Bạch Cốt Tôn giả cung kính mà nói, chủ nhân, tổng cộng có 16 cái nhất phẩm chúa tể, 103 cái nhị phẩm chúa tể, 34 phẩm chúa tể, con số tổng cộng 5,23 một người, chúa tể tổng số 360.000, thánh tôn cấp bậc nhân vật gần 500 vạn. Nhiếp Thần hít sâu một hơi, cái này quá kinh người. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai người tới tiêu giao giới bên trong một nơi khác, chỗ này, băng tôn cho Nhiếp Thần bố trí đi ra một cái cực kỳ trận pháp mạnh mẽ. Kẻ địch xuất hiện tại trong trận, nhất phẩm cường giả xuất hiện tại trong trận, thực lực yếu một chút cũng có thể trong nháy mắt đóng băng. Thực lực mạnh một chút, thực lực cũng sẽ bị cực lớn ảnh hưởng. Bạch Cốt, để cho bên trong thực lực yếu một chút nhất phẩm cường giả trước tiên đi ra bên ngoài. Nhiếp Thần nói. Là, chủ nhân. Bạch Cốt Tôn giả nói xong, lập tức một cái nhất phẩm cường giả đã đến trong trận pháp, hắn chả chưa kịp phản ứng, trận pháp khởi động, cái này một cường giả được băng nhốt lại. Hai người, ba cái, bốn cái. Mấy phút, 16 cái nhất phẩm chúa tể toàn bộ bị băng phong rồi, trong đó chỉ có mạnh nhất ba cái hơi chút phiền toái một điểm, nhưng được đến đại trận ảnh hưởng, Bạch Cốt Tôn giả vẫn là nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả, Nhiếp Thần lực công kích cũng nửa bước trưởng khống cấp bậc, ba cái kia cường giả cũng không thể chế tạo bao nhiêu phiền phức. Nhất phẩm cường giả giải quyết, nhị phẩm cường giả thì càng thêm dễ dàng, chỉ cần khống chế xong mỗi một lần đi ra ngoài số lượng, đều không cần Nhiếp Thần bọn hắn động thủ. Tam phẩm, tứ phẩm. Bỏ ra 2 canh giờ thời gian, hết thảy Bạch Cốt Tôn giả tóm lấy cường giả toàn bộ bị băng phong. Bạch Cốt, để hết thảy đạt đến tam phẩm cảnh giới cường giả tỉnh lại. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Là, chủ nhân. Bạch Cốt ra tay, hết thảy đạt đến tam phẩm chúa tể cường giả toàn bộ thức tỉnh, số lượng cũng không phải rất nhiều, 800 đến mà thôi. Trắng Cốt tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Bạch Cốt Tôn giả, mau thả chúng ta. Những cường giả kia tỉnh lại không ít kêu la, bọn hắn cũng chỉ có thể kêu la một cái. Tu vi của bọn họ phần lớn đã bị phong ấn, phản kháng, tự bạo, cái kia đều là không thể nào. Có nhân quả vũ khí, chính mình đứng ra, giao ra nhân quả vũ khí là có thể rời đi. Bạch Cốt Tôn giả âm thanh âm lãnh mà nói. Không có bất cứ người nào lấy ra nhân quả vũ khí. Phúc! Nhiếp Thần này sẽ không phải dùng chính mình vốn là răng dấp, hắn là biến thành quỷ hỏa trạng thái, phi đao có thể càng nhanh hấp thu nhân quả sức mạnh, hơn nữa càng không dễ dàng nhiễm nhân quả. Trong nháy mắt Nhiếp Thần phi đao tiến vào một cái nhất phẩm cường giả trong cơ thể, trong nháy mắt một cái nhất phẩm cường giả chết đi, đao phách đã rất mạnh, lúc này nhanh chóng cắn nuốt nhân quả sức mạnh. Hơn một phút đồng hồ, đao phách thôn phệ kết thúc, đao phách thôn phệ đến nhân quả sức mạnh không ít, ẩn chứa nhân quả sức mạnh đã tiếp cận tử vận ma đồng trình độ. Bạch Cốt Tôn giả, ngươi muốn làm gì? Vị đạo hữu này, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Trơ mắt mà nhìn một cái nhất phẩm chúa tể tử vong, những cái này cường giả không ít ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây không phải hù dọa bọn hắn, là thật giết ta. Bạch Cốt Tôn giả khe nói, có nhân quả vũ khí lấy ra nhân quả vũ khí, từ nay về sau có thể trung thành với chủ nhân, có thể miễn cho vừa chết. Đó là Bạch Cốt Tôn giả chủ nhân. Là ai? Nghe được Bạch Cốt Tôn giả lời nói, rất nhiều cường giả kinh hại không ngớt, Bạch Cốt Tôn giả nhưng là nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, ai có thể làm chủ nhân của hắn? Chủ nhân của hắn, như vậy là nhân vật bậc nào? Tiền bối, ta không có nhân quả vũ khí, nhưng là ta nguyện ý trung thành với tiền bối, cầu tiền bối đừng có giết ta. Một cái nhất phẩm cường giả vội vã quỳ xuống nói. Thuần phục Bạch Cốt Tôn giả tại đây một cường giả xem ra cũng có thể tiếp thu, thuần phục Bạch Cốt Tôn giả chủ nhân, vậy lại càng không có chướng ngại tâm lý rồi. Nhiếp Thần thanh âm lạnh lùng vang lên, bổn tọa cần muốn máu của các ngươi hồn tế đao, bất quá các ngươi nhân số không ít, cá biệt cũng không cần thiết chết. Các ngươi đem bọn ngươi biết rõ các loại bí mật trọng yếu đưa tin cho Bạch Cốt, đem bọn ngươi hết thảy bảo vật dâng ra đến, biểu hiện tốt nhất chút ít cường giả có thể miễn chết, có thể trung thành với bổn tọa, còn lại toàn bộ tế đao. Chương 1094, lòng lang dạ sói. Tiền bối, ta mặc dù không có gia nhập ma thần môn, nhưng ta là ma thần môn khách khanh, hy vọng tiền bối xem ở ma thần môn phân thượng thả ta. Chúng cường giả một người trong nhất phẩm đỉnh phong cường giả trầm giọng nói, cái này một cường giả tại tất cả cường giả bên trong xem như là nhân vật mạnh mẽ nhất rồi. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Tiên bối, ma thần môn nhưng là hồng mông vũ trụ đứng đầu nhất thế lực, ta cùng với ma thần chúa tể quan hệ đều là không sai. Cái kia nhất phẩm cường giả nói. Nhiếp thần lạnh lùng nói, bổn tọa lười cùng các ngươi phí lời, ngoan ngoãn nghe theo, hoặc là chết. Xíu. Nhiếp thần nói xong, trong nháy mắt phi đao tiến vào cái kia một cái nhất phẩm cường giả đỉnh cao trong cơ thể. 2 giây, cái này một cường giả mắt trợn tròn ngã xuống đất biến thành một bộ tử thi. Trong thi thể, nhiếp thần phi đao nhanh chóng cắn nuốt nhân quả sức mạnh, cái này một cường giả nhất phẩm đỉnh phong, hắn chết tản mát ra nhân quả sức mạnh so với trước kia cái kia nhất phẩm hậu kỳ cường giả càng mạnh hơn. 3 phút, phi đao thôn phệ kết thúc, nhiếp thần có thể rõ ràng cảm giác được, đao phách bên trong ẩn chứa nhân quả sức mạnh đã vượt qua một chút trước tử hồn ma đồng trình độ, hơn nữa còn vượt qua không ít, bất quá nhiếp thần cảm giác chả còn lâu mới có được đến đao phách cực hạn, nó còn có thể thôn phệ càng nhiều hơn nhân quả sức mạnh. Tiền bối, ta đây liền giao cho. Tiền bối bất giận. Nhiếp thần trong nháy mắt diệt sát cái kia một cái nhất phẩm đỉnh phong cường giả, còn lại cường giả nhất thời ngoan, bọn hắn có cũng có khá là lợi hại bối cảnh, nhưng ma thần môn khách khanh cái này một cái thân phận đều vô dụng, còn lại thân phận nói ra đoán chừng cũng không có hiệu quả. Bạch cốt tôn giả tiếp thu rất nhiều tin tức, đồng thời hắn đem xử lý về sau tối tin tức trọng yếu truyền cho nhiếp thần. Nửa canh giờ trôi qua, những cường giả này đều đình chỉ đưa tin, nên nói trọng yếu tin tức, thời gian nửa canh giờ bọn hắn đã từng kiện nói rồi. Các ngươi, có 3 cái có thể sống sót. Bạch cốt tôn giả ánh mắt đảo qua còn sống 14 nhất phẩm cường giả nói. Những này nhất phẩm cường giả từng cái trong lòng kinh hãi, chỉ có 3 cái có thể sống, cái này tử vong tỷ lệ cực cao a. Nhưng nên nói bọn hắn tất cả nói, bọn hắn cũng không có những khác bí mật nói ra, chỉ thuận theo ý trời. Phúc! Nhiếp thần phi đao tiến vào một người trong đó thân thể, trong nháy mắt cái này một cường giả chết đi, phi đao nhanh chóng cắn nuốt nhân quả sức mạnh. Liên tiếp 3 cái nhất phẩm cường giả giết hết, nhiếp thần cảm giác được đao phách bên trong nhân quả sức mạnh đã đạt đến trước đó nhân quả đạo thư trình độ. Đao phách thôn phệ nhân quả sức mạnh tốc độ trở nên cực nhanh, giết chết một người nhất phẩm cường giả, nửa phút đều không cần đều là có thể thôn phệ xong tản mát ra nhân quả sức mạnh. Lại thôn phệ 2 cường giả tản mát ra nhân quả sức mạnh hẳn không có vấn đề. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Phúc! Phúc! Đối với những thứ này ác ôn, nhiếp thần cũng sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Phi đao rất nhanh sẽ lấy đi 2 cường giả tính mạng, sau đó đồng thời cắn nuốt trên người bọn hắn tản mát ra nhân quả sức mạnh. Quả nhiên, cái này 2 cường giả trên người tản mát ra nhân quả sức mạnh hấp thu xong, nhiếp thần cảm giác được đao phách đã rất no rồi. Lúc này đao phách bên trong ẩn chứa nhân quả sức mạnh đã từ nhân quả đạo thư trả mạnh hơn không ít. Nếu như nhiếp thần tu vi tăng lên, công pháp tiến bộ, đao phách chả có thể hấp thu nhân quả sức mạnh. Đại nhân tha mạng a, tiền bối tha mạng. Liên tiếp mấy cái nhất phẩm cường giả tử vong, còn dư lại nhất phẩm cường giả đều quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, những cái này 2 tam phẩm cường giả đồng dạng dập đầu cầu xin tha thứ. Nhiếp thần không để ý đến những tên kia, hắn đem đao phách nhận được trong cơ thể, sau đó để đao phách tiến vào nhân quả đạo trong sách, đao phách bên trong ẩn chứa nhân quả sức mạnh tại nhiếp thần dưới sự khống chế bắt đầu tiến vào nhân quả đạo thư trong, bất quá nhân quả sức mạnh tiến vào tốc độ cũng không phải rất nhanh. Lấy tốc độ như vậy, nhiếp thần đoán chừng cho dù tại thời gian gia tốc dưới tu luyện, thời gian 10 năm đao phách mới có thể đem nhân quả đạo thư bổ sung đầy. Tốc độ có phần chậm a. Nhiếp thần trong lòng thầm đủ. Nếu như có người biết vào lúc này nhiếp thần tình huống, đoán chừng muốn phun chết nhiếp thần, bình thường tới nói bổ sung cần thời gian thật dài, 10 năm có thể bổ sung lại đây, còn có cái gì không thỏa mãn. Mà lại theo nhiếp thần tu vi tăng lên, bổ sung tốc độ khẳng định còn có thể tăng nhanh, đến lúc đó chả không cần thời gian. Đúng rồi, thử xem tiêu giao giới, còn có vạn giới máy truyền tin. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Lập tức nhiếp thần đao phách lui ra nhân quả đạo thư cùng tiêu giao giới kết hợp, nhân quả sức mạnh lại một lần nữa truyền tống. Nhiếp thần mắt sáng rực lên, không biết là bởi vì tiêu giao giới mạnh mẽ, hay là bởi vì tiêu giao giới nhận chủ thời gian dài, tiêu giao giới hấp thu nhân quả sức mạnh tốc độ phải nhanh 20-30 lần. Nhân quả đạo thư yêu cầu 10 năm, tiêu giao giới nhiếp thần đoán chừng nhiều nhất thời gian nửa năm là có thể bị nhân quả sức mạnh bổ sung xong. Vạn giới máy truyền tin cần phải cũng như thế. Nhiếp thần thử lại vạn giới máy truyền tin, quả nhiên cũng giống như nhau, vạn giới máy truyền tin nhân quả phòng ngự phương diện càng mạnh hơn một chút, nhưng thời gian 7-8 tháng khẳng định có thể bổ sung được. Không tồi không tồi, vạn giới máy truyền tin cùng tiêu giao giới bổ sung tốc độ nhanh như vậy, an toàn rất nhiều. Nhiếp thần mừng rỡ không thôi. Nhiếp thần còn có bạch cốt chúa tể cái kia đạt được đến 2 cái nhân quả bảo vật, cái này 2 kiện nhân quả bảo vật nhiếp thần trước đó cũng không hề nhận chủ, vào lúc này nhiếp thần cũng thử một chút. Bổ sung sức mạnh tốc độ so với tử vận ma đồng trả có nhân quả đạo thư trả chậm rất nhiều. Bổ sung tốc độ chỉ có nhanh như vậy, những người này tạm thời cũng không cần thiết giết. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, còn sống 9 cái nhất phẩm cường giả, hết thảy 2-3 phẩm cường giả toàn bộ bị giam giữ lên, về phần còn lại, vào lúc này đều còn tại đóng băng bên trong. Những người này giữ lại, đến lúc đó có thể cung cấp mạnh mẽ nhân quả sức mạnh. Biến thành chính mình vốn là dáng dấp, Nhiếp Thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn cách quỷ hỏa cổ thành vốn là gần rồi, gần 10 phút sau đó Nhiếp Thần là đến quỷ hỏa cổ thành bên này. Dọc theo đường đi, Nhiếp Thần đã trải qua mấy tòa thành thị, cũng không hề nghe nói những kia nhất phẩm cường giả tử vong tin tức, tiêu giao giới ngăn cách năng lực là rất mạnh, liền coi như bọn họ tại chỗ khác để lại linh hồn thẻ ngọc gì gì đó, trong thời gian ngắn bọn hắn lưu lại linh hồn thẻ ngọc cũng sẽ không phá nát. Bạch Cốt Tôn giả trước đó nhưng là nói tiến vào một cái nào đó bí tàng, 3 năm rưỡi không xuất hiện, còn lại cường giả cũng sẽ không kỳ quái. Nhiếp Thần. Nhiếp Thần vừa tới quỷ hỏa cổ thành bên này, một bóng người nhanh chóng đã tới, chính là Mia, đã đạt đến nhất phẩm chúa tể Mia nhìn qua xinh đẹp hơn một phần, khí chất cũng có không tiểu để thăng. Cái kia mê người miệng nhỏ, chỉ sợ vô số cường giả muốn hôn lên. Đương nhiên dám hôn lên khẳng định không nhiều lắm, lấy Mia thực lực, dựa vào khí thế là có thể đè chết thực lực tương đối thấp chúa tể. Nghĩa, xuyên như thế gợi cảm, không biết còn tưởng rằng ngươi tiến vào quỷ hỏa cổ thành du lịch đây này. Nhiếp Thần cười nói. Nghĩa cười híp mắt nhìn qua Nhiếp Thần, đẹp không? Đối với ta có ý kiến gì hay không? Nhiếp Thần, thử kinh đế thành phía bên kia, làm nam nhân mà. Đây không phải là nam nhân, đó là ngu xuẩn. Tiếng cười lạnh vang lên, mấy cái khác người đi tới rồi, cầm đầu là một cái nhìn qua rất đẹp trai nam tử. Nhiếp Thần trước đó trả lại cho hắn sửa đổi công pháp, hắn là vị diện quản lý cục tứ trưởng lão đồ đệ, trước đó nhị phẩm viên mãn tu vi, vào lúc này hách nhưng đã nhất phẩm sơ kỳ tu vi. Hồ Duyên Nghĩa, ngươi vẫn là người sao? Ngươi sử dụng Nhiếp Thần sửa chữa về sau công pháp đột phá đến nhất phẩm chúa tể cấp bậc, thật không ngờ nói chuyện. Nghĩa cả giận nói. Cái kia một cái nam tử, cũng chính là Hồ Duyên Nghĩa lạnh lùng nói, ai bảo hắn ngu xuẩn như vậy? Hoàng gia, đó là hắn có thể tùy tiện đắc tội thế lực sao? Tứ trưởng lão cùng hoàng gia quan hệ không tệ, Nhiếp Thần hận hoàng gia, tứ trưởng lão nơi đó cũng có chút đắc tội rồi, lại tăng thêm Hồ Duyên Nghĩa đối Nghĩa có ý nghĩ, dĩ nhiên là nhìn Nhiếp Thần không vừa mắt rồi. Về phần Nhiếp Thần giúp hắn tăng lên tới nhất phẩm chúa tể, Hồ Duyên Nghĩa cũng không hề như vậy cảm kích. Tổng có một số người, lòng lang dạ sói. N. Chương 1095, lại tiến quỷ hỏa cổ thành. Nghĩa, ngươi khả năng không biết, hoàng gia trong vòng 100 năm, nhất định sẽ hữu hảo một ít cường giả xuống. Nghe nói sẽ có 3 tên nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả, 10 cái trở lên nhất phẩm viên mãn cường giả, bọn hắn tuyệt đối chả sẽ mang theo vài kiện nhân quả vũ khí. Hồ Duyên Nghĩa cười lạnh nói. Đến lúc đó Nhiếp Thần chắc chắn phải chết. Ngươi vẫn là cùng Nhiếp Thần duy trì một khoảng cách nhỏ tốt. Không ít người chú ý bên này tình huống, nghe được Hồ Duyên Nghĩa lời nói, bọn hắn rất nhiều khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hoàng gia tình huống này, bọn hắn cũng không phải biết. Nếu như hoàng gia thật sự nhiều như vậy cường giả hạ giới, cái kia Nhiếp Thần chỉ sợ thật sự không sống sót được. Nhiếp Thần hận hoàng gia không trả thù lại không thể. Xem ra thật sự muốn cùng Nhiếp Thần duy trì một khoảng cách nhỏ, đừng đến lúc đó được Nhiếp Thần cho dính líu. Trước đó ta còn dự định mời Nhiếp Thần trong phủ một lời đây, bây giờ xem ra, còn là quên đi. Rất nhiều người trong bóng tối nghị luận trao đổi, bọn hắn phần lớn trong lòng quyết định chủ ý cùng Nhiếp Thần giữ một khoảng cách, Hồ Duyên Nghĩa âm thầm cười gằn, tuy rằng những người kia không có nói rõ, nhưng hắn có thể đoán được ý nghĩ của bọn họ. Nói ra những thứ đồ này, Hồ Duyên Nghĩa chính là muốn vị diện quản lý cục người xa lánh Nhiếp Thần. Nghĩa, chúng ta đi qua phía bên kia đi, ngươi tiếp tục cùng Nhiếp Thần thân cận, hội cho mình, cũng sẽ cho ngươi mâu thân mang đến phiền toái. Hồ Duyên Nghĩa đạo. Nghĩa căm tức nhìn Hồ Duyên Nghĩa, Hồ Duyên Nghĩa, ta Nghĩa mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng không phải như ngươi vậy nhát gan bọn chuột nhắt, ngươi đi ra. Ngươi. Hồ Duyên Nghĩa sắc mặt khó coi, hắn là vừa ý Nghĩa, trước đây cùng Nghĩa quan hệ nơi vẫn là đi. Hoàn toàn không nghĩ tới Mia thật không ngờ thiên hướng Nhiếp Thần. Hồ Duyên Nghĩa, còn không mau cút đi. Nhiếp Thần lạnh lùng nói. Đối với Hồ Duyên Nghĩa như vậy, Nhiếp Thần không lọt nổi mắt xanh. Cho dù tứ trưởng lão thân cận hoàng gia, tốt xấu hắn giúp Hồ Duyên Nghĩa tăng lên tới nhất phẩm cảnh giới, Hồ Duyên Nghĩa cũng không đến nỗi lúc này nhảy ra hận hắn chứ. Nhiếp Thần, đừng hung hăng, ngươi sống không được thời gian quá dài. Hồ Duyên Nghĩa lạnh giọng nói. Nhiếp Thần khẽ nói, Hồ Duyên Nghĩa, ngươi có tin hay không nếu như ta đến lúc đó chết? Ta mang thượng ngươi đồng thời, ngươi không có nhân quả phòng ngự bảo vật chứ? Hồ Duyên Nghĩa sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn đúng là không có cân nhắc điểm này. Nhiếp Thần, ngươi cũng chớ làm loạn, bằng không đến lúc đó sư tôn ta cũng sẽ nhằm vào ngươi tiêu giao thành giới, vốn là nữ nhân ngươi các nàng khả năng sống một đoạn thời gian, nói không chắc chết rất nhanh. Hồ Duyên Nghĩa cắn răng nói. Cút. Nhiếp Thần quát lạnh. Hồ Duyên Nghĩa không còn dám nhiều lời xám xịt rời khỏi, Nghĩa nói, Nhiếp Thần. Đi trước chỗ của ta ngồi một chút. truy cập .net để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Nhiếp thần lắc lắc đầu, không được, còn có 3 ngày mới tiến vào quỷ hỏa cổ thành, ta nắm chặt thời gian tu luyện đi, có thể tăng lên một điểm là một điểm. Được rồi. Nghĩa gật đầu, nhiếp thần biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nhiếp đại ca, nghĩa tựa hồ đối với ngươi có ý tứ nha. Lúc tinh xoáy xuất hiện tại nhiếp thần bên người cười hì hì nói. Nhiếp thần đưa tay nhéo nhéo lúc tinh xoáy gương mặt xinh đẹp nói, tinh xoáy, ảnh đồng các nàng có hay không giao cho ngươi để ngươi xem ta một điểm. Không có không có. Lúc tinh xoáy vội vàng nói, bất quá con ngươi của nàng tự chuyển động, lời này hiển nhiên không thật. Nhiếp đại ca ngươi cũng không có sàng bậy a. Nhiếp thần bĩu môi, cũng còn tốt hắn phương diện này vẫn tính có thể chăm sóc chính mình, nếu như hắn muốn bên ngoài loạn hái hoa, bên người như thế một cái nữ gián điệp nhưng không tiện. Được rồi, ngươi cũng tu luyện đi, ta cũng bế quan một cái, nắm chặt thời gian. Nhiếp thần nói, lúc tinh xoáy là khí linh, nó cũng là yêu cầu tu luyện, như vậy mới có thể làm cho mình càng mạnh mẽ hơn, bằng không một mực tăng lên lãng quên thánh châu, lúc tinh xoáy cũng không đỡ nổi. Như hiện tại, nếu như phải đem lãng quên thánh châu chuyển hóa thành nhân quả vũ khí, lúc tinh xoáy liền không đỡ nổi. Hỗn độn vô cực trùng, vô lượng công đức đồ những này, bây giờ chuyển hóa thành nhân quả vũ khí cũng không được, đều là đồng dạng nguyên nhân. Chẳng qua nếu như có một duy vĩ độ thạch, đúng là có thể chuyển thành một duy vũ khí, cái này vẫn là có thể. Vĩ độ vũ khí đối với khí linh yêu cầu không có như vậy cao. 3 ngày đi qua rất nhanh. Quỷ hỏa cổ thành bên này tụ tập vị diện quản lý cục rất nhiều cường giả, trưởng lão cũng đã tới mấy cái, mẫu thân của Nghĩa Lục trưởng lão, Lăng Gia Lăng Thiên Bằng, Ngũ trưởng lão Tần Quảng Tuyền, Bát trưởng lão, Thập trưởng lão đến rồi, bọn hắn đều không có rất tốt an toàn sân nhà. Đến bên này chính là muốn đến lúc đó đạt được quỷ hỏa cổ thành. Hắn dư trưởng lão mặc dù không có tự mình lại đây, nhưng mỗi một trưởng lão đều phái nhất phẩm chúa tể lại đây, tiêu diệt hết quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ. Quỷ hỏa đội hình rất cường đại. Nhiếp thần rõ ràng quỷ hỏa cổ thành sức mạnh, nhiều như vậy cường giả, tiêu diệt quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ hết thảy quỷ hỏa tuyệt đối là không có vấn đề, nhưng nếu như không muốn có tổn thất quá lớn, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi đẩy vào. Quỷ hỏa cổ thành lớn như vậy, tiêu diệt toàn bộ quỷ hỏa cũng cần thời gian 3-5 năm. Chư vị, chống rông quỷ hỏa cổ thành mặc dù trọng yếu, thế nhưng, mọi người an toàn cũng trọng yếu, tiến vào quỷ hỏa cổ thành sau cẩn trọng một chút, tại quỷ hỏa bên trong tòa thành của mọi người thực lực sẽ phải chịu một ít áp chế, mà bên trong quỷ hỏa cường giả thực lực ngược lại sẽ tăng cường không ít. Ngũ trưởng lão Tần Quảng Tuyền nói, bên này thân phận hôm nay địa vị tối cao chính là Tần Quảng Tuyền rồi. Là, Ngũ trưởng lão. Chúng cường giả đồng thanh nói. Tần Quảng Tuyền nói, bổn tọa liền không nhiều lời. Mọi người cũng không thích nghe, mọi người hiện tại là có thể phân tổ tiến vào quỷ hỏa cổ thành rồi. Nhất thời rất nhiều người lập tức tiến vào quỷ hỏa cổ thành. Nhiếp thần, nếu không ta và ngươi một tổ. Nghĩa nói, còn lại vị diện phân cục kỳ thực đều là mang không ít người, nhưng nhiếp thần nơi này, lẻ loi một cái. Nhiếp thần không để cho tử kinh vị diện quản lý cục người đi tới, hơn nữa tại tử kinh đế thành nơi đó hận hoàng gia cùng tử kinh chúa tể, nhiếp thần gọi người, bọn hắn 8-9 phần 10 cũng chưa chắc sẽ tới. Không cần. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt đồng dạng tiến vào quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, hắn muốn tại quỷ hỏa cổ thành hủy diệt trước đó, tận lực nhiều thôn phệ một ít quỷ hỏa cường giả, nếu như tạm thời thôn phệ không tới, vậy thì nhiều chảo một ít quỷ hỏa cường giả giữ lại về sau thôn phệ. Hóa thành quỷ hỏa dưới tình huống thôn phệ quỷ hỏa cường giả tốc độ phát triển nhanh chóng. Mới vừa tiến vào quỷ hỏa cổ thành thời điểm áp chế là hết sức rõ ràng, còn lại tiến vào cường giả bình thường đều sẽ trước tiên tại bên ngoài hành động, trước tiên thích ứng một chút bên này hoàn cảnh. Nhiếp thần vọt thẳng hướng về phía quỷ hỏa cổ thành nội thành. Quỷ hỏa cổ thành bên này thần thức không thể quét hình ra ngoài bao xa, tránh được những người kia, nhiếp thần lập tức biến thành một đoàn quỷ hỏa, đường kính vượt qua 1m50. Nhiếp thần này sẽ trả để cho mình ở vào phòng ngự trạng thái, hóa thành quỷ hỏa vốn là nhất phẩm đỉnh phong thực lực, ở vào phòng ngự trạng thái, sức phòng ngự càng là biểu lên tới nửa bước trưởng không cấp bậc. Dù cho nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, nhiếp thần vào lúc này cũng không sợ, nửa bước trưởng không cường giả ở trong này lực công kích trả sẽ phải chịu một ít áp chế, khó mà phá tan nhiếp thần bây giờ phòng ngự. Hô! Nhiếp thần không có bất kỳ chần chờ, hắn vọt thẳng hướng về phía quỷ hỏa cổ thành chủ yếu nhất, hắn biết trong này cường đại nhất quỷ hỏa ở nơi nào. Nhiếp thần muốn nắm chặt thời gian để cho mình quỷ hỏa cảnh giới đột phá đến nhất phẩm viên mãn. Chương 1096, nhất phẩm viên mãn. Quỷ hỏa cổ thành chủ yếu nhất nơi, trước đây nhiếp thần từng thấy, trả truy sát qua hắn cường đại nhất quỷ hỏa trả đang say giấc đồng. Vị diện quản lý cục phong cấm bên này, gần nhất đều không có người tiến vào quỷ hỏa cổ thành. Quỷ hỏa cổ thành đại lượng quỷ hỏa đều là đang say giấc đồng, như vậy trưởng thành càng nhanh. Nhiếp thần vọt tới bên này, lập tức có quỷ hỏa phát hiện nhiếp thần. Dám thông báo, chết. Nhiếp thần ý niệm trong nháy mắt truyền ra ngoài, phát hiện hắn mấy cái quỷ hỏa vốn là dự định thông báo quỷ kia hỏa lao lớn, tiếp thu được nhiếp thần tin tức, chúng nó không có chuyển, chúng nó thông minh không thế nào cao, nhưng vẫn là có thể tinh tường phán đoán ra được nhiếp thần thực lực tựa hồ so với lao đại của bọn nó càng mạnh hơn. Nói không chắc nhiếp thần làm sắp trở thành bọn chúng lao đại mới. Không có thôn phệ mấy cái kia thủ vệ quỷ hỏa, nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa lập lòe cấp tốc tiến vào một cái đại điện, cường đại nhất quỷ hỏa liền ở bên trong cung điện đang ngủ say. Nhiếp thần tiến vào, nhất thời cường đại nhất quỷ hỏa giật mình tỉnh lại. Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa gấp rút lập lòe cắn nuốt tới, cái kia cường đại nhất quỷ hỏa cũng không có yếu thế lập tức thôn phệ về phía nhiếp thần. Hai luồng quỷ hỏa trong nháy mắt dây dưa đến cùng một chỗ. Tan nuốt, tan nuốt. Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa liều mạng mà cắn nuốt, hắn có thể thôn phệ đến quỷ kia hỏa lão đại sức mạnh, quỷ kia hỏa lão đại lại kinh hãi phát hiện, nó thôn phệ không tới nhiếp thần sức mạnh. Nhiếp thần phòng ngự trạng thái, sức phòng ngự nửa bước trường khống, một cái quỷ hỏa lão đại lực công kích không có đạt đến nửa bước trường khống trình độ, không phá được nhiếp thần phòng ngự. Không, không. Tình huống như vậy để quỷ kia hỏa lão đại kinh khủng, nó liều mạng mà dễ rủa muốn chạy trốn, nhưng nhiếp thần làm sao khiến nó chạy thoát, nhiếp thần chặt chẽ cuốn lấy. Các ngươi nhanh đến giúp đỡ. Quỷ hỏa lão kêu to tiểu đệ của mình nhóm, tiểu đệ của nó nhóm cũng thức tỉnh không ít hơn nữa chạy tới. Các ngươi dám, về sau bổn tọa mới là các ngươi lão đại mới, không tốn thời gian dài thời gian, bổn tọa là có thể đưa hắn cắn nuốt mất rồi. Nhiếp thần uy hiếp nói. Trung quanh những quỷ hỏa đó chần chờ không có hành động, chúng nó có thể tinh tường phán đoán lai, chúng nó lao đại đánh không lại nhiếp thần, hơn nữa đang không ngừng mà bị thôn phệ. Về sau các ngươi đi theo bổn tọa có thể để cho các ngươi càng mạnh hơn, càng tốt hơn. Nhiếp thần đã hứa hẹn, tại sự uy hiếp của hắn còn có hứa hẹn ở dưới, chung quanh những quỷ hỏa đó chỉ là nhìn xem, quỷ hỏa nhóm thông minh vốn là không cao, lòng trung thành của bọn nó thì càng không cao, đối với quỷ hỏa cường giả tới nói, phục tùng cường giả càng tốt hơn. Thất thần làm cái gì, nhanh giúp bận điệu. Hắn cũng sẽ cắn nuốt các ngươi. Quỷ kêu hỏa lão đại cũng gọi là, chỉ là lấy trí tuệ của hắn, ngôn ngữ phương diện ở đâu là nhiếp thần đối thủ, các tiểu đệ của hắn chỉ là quan chiến không hành động. Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa không ngừng cắn nuốt, đồng thời, hắn cũng vận chuyển hỗn độn chí tôn công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quỷ kia hỏa lão đại hình thể dần dần nhỏ đi, mà nhiếp thần hình thể thì dần dần mà tăng lên. Nhiếp thần vốn là đường kính khoảng cách 1m6 còn kém một chút xíu, nửa ngày trôi qua, nhiếp thần hình thể đã tăng trưởng đến 1m8, quỷ hỏa lão đại hình thể đã rơi xuống chỉ có 1m2. 1m1, 1m. Thực lực càng thấp, quỷ hỏa lão đại được nhiếp thần tốc độ cắn nuốt càng nhanh. Lại 2 giờ đi qua, quỷ hỏa lão đại được nhiếp thần hoàn toàn thôn phệ, nhiếp thần đường kính đã đạt đến 1m9, hắn hóa thành quỷ hỏa tản mát ra chấn động mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhiếp thần quỷ hỏa cảnh giới vẫn không có đạt đến nhất phẩm viên mãn, nhưng bên trong cung điện còn có không ít quỷ hỏa có thể để cho hắn thôn phệ. Địch tấn công, các ngươi tiến vào bổn tọa bảo vật trong không gian, bổn tọa mang bọn ngươi nên địch. Nhiếp thần mệnh lệnh truyền cho bên trong cung điện những quỷ hỏa đó, nhiếp thần cắn nuốt hết lão đại của bọn nó, chúng nó căn bản cũng không dám phản kháng. Rất nhanh những cái này quỷ hỏa toàn bộ tiến vào tiêu giao giới trong, hơn nữa chúng nó tách ra. Đi thôi. Nhiếp thần tiêu giao giới bên trong 81 cái quỷ hỏa tiểu đệ đồng dạng phân tán, chúng nó điên cuồng thôn phệ về phía những quỷ hỏa đó, huyết phệ đồng dạng thôn phệ về phía trong đó một ít quỷ hỏa. Nhiếp thần truyền ra mệnh lệnh để rất nhiều quỷ hỏa đến đại điện tụ tập, sau đó hắn cũng tiến vào tiêu giao giới trong, thời gian nửa ngày, nhiếp thần lại cắn nuốt rất nhiều quỷ hỏa sức mạnh, hóa thành quỷ hỏa dưới tình huống, đường kính đã đạt đến 2m. Lúc này nhiếp thần cảm giác được rất no rồi, hơn nữa nhiếp thần cảm giác, chỉ cần hắn bế quan một quãng thời gian, đột phá đến nhất phẩm cảnh giới viên mãn thỏa thỏa. Thu. Nửa ngày bên ngoài bên trong cung điện tụ tập quỷ hỏa rất nhiều, nhiếp thần dễ dàng liền đưa chúng nó cũng nhận được tiêu giao giới bên trong. Sau đó, nhiếp thần tiến vào thời gian bảo vật bên trong bắt đầu bế quan. 10 ngày, 20 ngày, đảo mắt 3 tháng trôi qua, tiêu giao giới trong, nhiếp thần, quỷ hỏa tiểu đệ, huyết phệ đều bế quan. Rất nhiều tài nguyên hoa lạp lạp tiêu hao, bất quá nhiếp thần bọn hắn cũng đều có không nhỏ tiến triển. Tháng thứ 2 lúc sắp kết thúc, huyết phệ đột phá đến nhất phẩm hậu kỳ. Trước đó huyết phệ liền có rất lớn tích lũy, lần này thôn phệ rất nhiều quỷ hỏa, huyết phệ rốt cuộc sông lên trên, vị diện thôn phệ giả sức chiến đấu là khá là mạnh mẽ, nhất phẩm hậu kỳ tu vi, đến lúc đó tại tu luyện khu nhiều huấn luyện, huyết phệ khẳng định có thể nắm giữ nhất phẩm đỉnh phong sức chiến đấu. Rốt cuộc đột phá. Nhiếp thần vui sướng trong lòng, 3 tháng thời gian gia tốc dưới mấy triệu năm, hắn quỷ hỏa cảnh giới rốt cuộc đạt đến nhất phẩm viên mãn trình độ. Tại quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, nhiếp thần lực công kích đã so được với ngoại giới tiến vào nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả, sức phòng ngự cùng trước đó so với lại có không nhỏ tăng lên. Thu, thu, củng cố một phen, nhiếp thần liền đến bên ngoài, đại lượng quỷ hỏa cường giả được nhiếp thần nhận được tiêu giao giới trong, chúng nó đến lúc đó có thể trợ nhiếp thần 8-11 tên tiểu đệ tăng lên rất nhiều, bây giờ 8-11 tên tiểu đệ đã có 3 cái đạt đến nhất phẩm cảnh giới, đến lúc đó 2-30 cái đạt đến nhất phẩm cảnh giới cũng không phải là không thể được. Chuyện gì xảy ra, quỷ hỏa cường giả công kích tựa hồ yếu. Chúng ta bên này cũng có cảm giác như vậy. Ngoại giới tiến vào không ít cường giả đưa tin trao đổi, nhiếp thần lui tới từng cái địa phương, đại lượng quỷ hỏa cường giả bị hắn cất đi, quỷ hỏa cường giả công kích không hàng mới là lạ. Bất quá quỷ hỏa cường giả công kích hàng rồi, ngoại giới cường giả công kích cũng không có trở nên càng mạnh, ngoại giới cường giả trái lại cẩn thận rất nhiều, bọn hắn lo lắng đây là có lợi hại quỷ hỏa cường giả tại tổ chức phản công. Hô Duyên lão đại, thật kỳ quái, tại sao không có nhiếp thần tin tức? Đúng vậy a, gia hỏa này sẽ không bị quỷ hỏa cường giả diện sát chứ? Nếu như vậy, kia cũng là tiện nghi hắn. Hô Duyên nghĩa đạo, nhiếp thần bên người còn có băng tôn bảo vệ đây, không có dễ dàng chết như vậy, bất quá đến lúc đó hắn nhất định là một con đường chết. Nhiếp thần thê tử nhóm tại tiêu giao thánh giới thực lực cao, nhân quả vũ khí cũng chưa chắc có thể giết các nàng, nhưng hẳn là có thể để cho thực lực của các nàng giảm nhiều, đến lúc đó, chúng ta có thể đi tiêu giao thánh giới vui đùa một chút. Hô Duyên nghĩa một tên tiểu đệ hưng phấn nói, nếu như có thể bắt được nhiếp thần mấy người phụ nhân chơi một chút, vậy cũng rất tốt, nghe nói hắn mười mấy cái phụ nữ đều là cực phẩm. Hô Duyên nghĩa đạo, hội có cơ hội. Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa dừng một chút, hắn nghe được Hô Duyên nghĩa thanh âm của bọn hắn. Vương bắt đản, lão tử giúp ngươi tăng lên tu vi, không cảm ơn trả hận ta, bây giờ lại còn muốn đánh ảnh đồng các nàng chủ ý, muốn chết. Nhiếp thần trong lòng lạnh giọng nói, hắn hóa thành quỷ hỏa nhất thời đánh về phía Hô Duyên nghĩa bọn hắn nơi đó một bên. Lấy thực lực hôm nay, dù cho đối mặt hai người nửa bước trưởng khống cấp cường giả, nhiếp thần cũng không sợ, tiêu diệt Hô Duyên nghĩa bọn hắn tuyệt đối dễ dàng. Rất nhanh, Hô Duyên nghĩa bọn hắn nhìn thấy nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa. Trong nháy mắt Hô Duyên nghĩa bọn hắn hai mắt trợn tròn xoe, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Quỷ hỏa nhóm thực lực trên căn bản xem đường kính lớn nhỏ, đạt đến 1 mét thì đến được nhất phẩm trình độ. Nhiếp thần vào lúc này đường kính đạt đến 2 mét. Chương 1097, thấy Tần Quảng Tuyền. 2 mét đường kính quỷ hỏa, Hô Duyên nghĩa bọn hắn nghe đều chưa từng nghe nói. Quỷ này hỏa cổ thành, đường kính lớn nhất quỷ hỏa, không phải chỉ có khoảng 1m50 sao? Trốn a. Hô Duyên nghĩa bên người một người cả kinh kêu lên, thực lực của hắn không phải mạnh nhất, nhưng phản ứng ngược lại là nhanh nhất. Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa trong nháy mắt liền đánh tới, mục tiêu chính là Hô Duyên nghĩa. Hô Duyên nghĩa vừa định động, quỷ hỏa liền đem hắn bao phủ ở trong đó. Sau đó, quỷ hỏa bên trong truyền ra hấp lực cường đại, thoát được chậm mấy cái cũng lập tức được hút tới quỷ hỏa bên trong. Thời gian một hơi thở, Hô Duyên nghĩa bọn hắn cặn bã đều không có còn sót lại. Hô Duyên nghĩa bọn hắn 7-8 người, chỉ có 2 người thoát được nhanh chạy thoát rồi. Nhiếp thần cũng không có đi đuổi giết bọn hắn, không phải vậy bọn hắn cũng trốn không thoát. Rất nhanh, nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa lần nữa tiến vào quỷ hỏa cổ thành nơi sâu xa. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a. Chạy thoát hai cường giả hoang mang rối loạn địa sông hướng mặt ngoài, rất nhanh một đội cường giả ngăn ở trước mặt bọn họ, những người này cầm đầu là một cái nhất phẩm cường giả, là tứ trưởng lao thủ hạ. Hoang mang hoảng loạn làm cái gì? Hô Duyên đâu này? Hai cường giả nhìn thấy những người này hơi chút được rồi một chút, nhưng trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi, bọn hắn biết nếu như phía sau mạnh mẽ quỷ hỏa xông lại, những người này cũng tuyệt đối không chống đỡ được. Hô Duyên lão đại đã tử vong. Tào gia, chúng ta mau chút rời đi đi, vừa mới xuất hiện 2 mét đường kính quỷ hỏa, 2-3 giây, Hô Duyên lão đại bọn họ liền toàn bộ tử vong. Hai cường giả kinh hãi mà nói. Tào gia, cái kia một cái quỷ hỏa tuyệt đối là nhất phẩm viên mãn tu vi, thậm chí càng mạnh hơn. Cái kia một cái nhất phẩm cường giả kinh hãi không thôi, các ngươi nói thật chứ? Tào gia, như vậy sự tình, chúng ta nào dám lừa gạt ngài a, vừa vặn đều sắp bị sợ quá khóc, khả năng ngại thực lực của chúng ta quá thấp quỷ kia hỏa không có truy, không phải vậy chúng ta cũng chạy không thoát. Đi. Cái kia nhất phẩm cường giả vội vàng nói, hắn chỉ lo hai người kia tướng cái kia mạnh mẽ quỷ hỏa cũng dẫn lại đây, tại quỷ hỏa cổ thành, nhất phẩm viên mãn quỷ hỏa. Thực lực chỉ sợ so với ngoại giới tiến vào nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả còn muốn hơi mạnh hơn một điểm. Tất cả mọi người chú ý, quỷ hỏa cổ thành phát hiện siêu cường quỷ hỏa, đường kính 2 mét, tu vi hoài nghi là nhất phẩm viên mãn hoặc là nửa bước trưởng khống. Một cái nhất phẩm cường giả trốn chạy đồng thời cũng đem tin tức truyền ra ngoài. Không ít cường giả tiếp thu được tin tức, bọn hắn nhất thời kinh hãi, chuyện tin tức cho bọn họ nhưng là nhất phẩm cường giả, chuyện như vậy sẽ không đùa giỡn. Mau bỏ đi ra ngoài. Tất cả mọi người rút khỏi quỷ hỏa cổ thành. Không trách quỷ hỏa cổ thành quỷ hỏa lực công kích yếu, chỉ sợ đều bị đại gia hỏa này cho gọi vào một chỗ rồi. quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ rất nhiều cường giả nhanh chóng rút lui, đường kính 2 mét quỷ hỏa khả năng rất lớn hẳn là nhất phẩm viên mãn, nhưng cho dù nhất phẩm viên mãn quỷ hỏa, cũng có thể mang cho bọn hắn thương vong to lớn. Chúng ta cũng rút lui. Tần Quảng Tuyền trầm giọng nói. Tần Quảng Tuyền thực lực rất mạnh, hắn cái này một đội ngũ thực lực rất cường đại, nhưng lúc này cũng không dám lưu lại nơi này quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ rồi. Đại nhân. Truy cập HT. Tần Quảng Tuyền theo chỗ chỉ nhìn tới, hắn đồng tử co rụt lại, khoảng cách Tần Quảng Tuyền bọn hắn không xa, chính là cái kia một đoàn đường kính 2 mét quỷ hỏa. Không cần phải nói đây chính là nhiếp thần biến thành. Toàn lực công kích. Tần Quảng Tuyền truyền lệnh, tiên hạ thủ vi cường, bọn hắn đồng thời ra tay rồi, chả vận dụng một ít một lần bảo vật, mười mấy cái cường giả vào lúc này lực công kích tuyệt đối đạt đến nửa bước trưởng khống trình độ. Vâng! Cùng bạo công kích xông hướng nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa, nhiếp thần không tránh không né, tùy ý cái kia cực kỳ mạnh mẽ công kích vững chắc địa đánh vào trên người hắn. Cái này! Rất nhanh, Tần Quảng Tuyền bọn hắn con mắt trừng lớn, bọn hắn phát hiện, bọn hắn cực kỳ khủng bố công kích, dĩ nhiên căn bản cũng không có phá tan nhiếp thần phòng ngự. Nhiếp thần bây giờ ở vào phòng ngự trạng thái, sức phòng ngự kỳ cao. Nửa bước trường khống. Tần Quảng Tuyền khan giọng nói, nếu như chỉ là một phẩm viên mãn, Tần Quảng Tuyền tin tưởng không thể không nhìn bọn hắn mạnh mẽ như thế công kích. Các hạ không cần loạn đến, bổn tọa có thể có được nhân quả vũ khí. Tần Quảng Tuyền lạnh lùng nói, hắn nói xong khốn quả vũ khí xuất hiện tại trước mặt. Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa đến gần rồi một ít bất quá cũng không hề công kích, hắn trào phúng địa mở miệng, Tần Quảng Tuyền, ngươi rõ ràng cùng Lăng Thiên bằng liên hợp hành động. Buồn cười a. Tần Quảng Tuyền tâm trạng an tâm một chút, có chí khôn quỷ hỏa tuy rằng càng thêm đáng sợ, thế nhưng có chí khôn quỷ hỏa, ít nhất vẫn là có thể nói một chút. Bổn tọa cùng Lăng trưởng lão đều vì vị diện quản lý cục trưởng lão, có gì không thể đồng loạt hành động. Tần Quảng Tuyền trầm giọng nói. Nhiếp thần cười nhạo nói, bản tôn biết ngươi còn giúp Lăng Thiên bằng không ít, tại Lăng Thiên bằng trở thành trưởng lão bên trên, còn giúp không ít bận điệu, cha cha, Tần Quảng Tuyền ngươi đúng là lòng dạ trống trải, bội phục. Tần Quảng Tuyền trầm giọng nói, các hạ có ý gì, không ngại nói rõ. Nhiếp thần nói, ngươi chẳng lẽ không biết tôn nữ của ngươi Tần Tâm Lam chết như thế nào? Đầu tiên là được Lăng Thiên bằng cường kiên rồi, sau đó Lăng Thiên bằng biết rồi thân phận của nàng, lại đưa nàng cho tàn nhẫn sát hại. Ngươi là Tần Tâm Lam gia gia, không chỉ không cho người báo thù, rõ ràng trả thù người đã trở thành vị diện quản lý cục trưởng lão, ngươi nói có thể hay không cười? Ngươi nói cái gì? Tần Quảng Tuyền không dám tin nói. Nhiếp thần cười lạnh nói, bản tôn nói ngươi mù. Tần Tâm Lam có như ngươi vậy ra ra, cũng là đổ huyết môi rồi. Được rồi, cút đi, bản tôn lười giết các ngươi. Các hạ nói là thật hay không? Tần Quảng Tuyền trầm giọng nói. Nhiếp thần khinh thường nói, bản tôn cần thiết lừa ngươi. Cong. Một thanh đao xuất hiện. Đao linh rõ ràng tình huống, chính ngươi hỏi. Nhiếp thần nói. Tần Quảng Tuyền thần thức lập tức tiến vào trong đao. Đao linh có trí nhớ lúc trước, rất nhanh Tần Quảng Tuyền liền tra được trí nhớ lúc trước. Về phần mặt sau được nhiếp thần lấy được ký ức được nhiếp thần tiêu tan phá hủy, nhiếp thần bây giờ tu vi cũng là nhất phẩm viên mãn, Tần Quảng Tuyền nhưng khôi phục không được phá hoại ký ức. Lấy Tần Quảng Tuyền thực lực, hắn tự nhiên có thể xác định ký ức là thật. Lăng Thiên Bằng, ngươi khinh người quá đáng. Tần Quảng Tuyền cắn răng nghiến lợi nói. Những năm này, Tần Quảng Tuyền giúp Lăng Thiên Bằng không ít, đặc biệt trước đó Lăng Thiên Bằng tranh cướp trưởng lao thời điểm, Tần Quảng Tuyền trả toàn lực ủng hộ, hôm nay cư nhiên phát hiện Lăng Thiên Bằng lại là sát hại chính mình thương yêu tôn nữ kẻ thù, hơn nữa tại sát hại trước đó, Tần Tâm Lam còn bị Lăng Thiên Bằng cường kiên lên rồi. Phúc! Tần Quảng Tuyền không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đây là bị tức giận đến hộp máu, muốn những năm này gây nên, Tần Quảng Tuyền hận không thể lập tức quất chính mình mấy ngàn cái bạc hai. Đa tạ các hạ báo cho. Tần Quảng Tuyền hít sâu một hơi nói. Nhiếp thần khẽ nói, bản tôn không phải vì ngươi. Tần Quảng Tuyền gật đầu, ta biết, ta sẽ không lại qua tới quấy rầy các hạ. Người của ta cũng sẽ không lại tới, Lăng Thiên Bằng, hắn cũng sẽ không còn có cơ sẽ tới. Các hạ, đao này, ta có thể hay không mang đi? Không được. Nhiếp thần nói, xéo nhanh mẹ nó đi, về sau đi vào nữa, bản tôn liền sẽ không như thế khách khí. Tần Quảng Tuyền nhìn đao kia một mắt, đây là chứng cứ, hắn muốn mang đi, nhưng nhiếp thần không cho, hắn biết mình cũng không khả năng đem cái này cho mang đi. Không có chứng cứ, hắn muốn trong thời gian ngắn tướng Lăng Thiên Bằng đá xuống đi cũng không dễ dàng. Vị diện quản lý cục trong hội loạn, đây chính là nhiếp thần muốn. Cáo tử. Tần Quảng Tuyền dẫn người nhanh chóng rời đi. Chương 1098, Tần Quảng Tuyền phát biểu. Chứa nổi giận trong bụng Tần Quảng Tuyền vội va đến bên ngoài, thân tín của hắn nhóm cũng là một bụng hỏa, bọn hắn lúc đó cũng thần thức tra xét chứng cứ. Lấy tư cách Tần Quảng Tuyền thân tín, bọn hắn cũng sống thời gian rất lâu, Tần Tâm Lam tự nhiên đều là biết, hơn nữa biết Tần Quảng Tuyền thương yêu một cái tôn nữ, lúc trước bọn hắn cũng còn mang theo Tần Tâm Lam chơi đùa đây này. Tần Quảng Tuyền giúp Lăng Thiên Bằng, bọn hắn lúc trước cũng đã giúp. Thần huynh, đến rồi. Tần Quảng Tuyền bọn hắn đã đến một chỗ đại điện, bên này còn lại mấy vị trưởng lão cũng đã tới, vị diện quản lý cục không ít nhân vật trọng yếu cũng tới. Lăng Thiên Bằng tự nhiên ở trong này. Giết. Không có bất kỳ dấu hiệu, Tần Quảng Tuyền trong nháy mắt ra tay. Tại bên trong tòa đại điện này, Lăng Thiên Bằng làm sao phòng ngự, hắn làm sao biết Tần Quảng Tuyền muốn ra tay với hắn, Tần Quảng Tuyền đánh tới, Lăng Thiên Bằng đã tới không kịp hoàn toàn phòng ngự tốt. Phúc! Tần Quảng Tuyền đao lập tức phá tan rồi Lăng Thiên Bằng phòng ngự, đao của hắn chém qua Lăng Thiên Bằng cổ, Lăng Thiên Bằng đầu được chém bay lên, rất nhiều huyết dịch phun ra ngoài. Tần Quảng Tuyền, ngươi dám giết ta? Lăng Thiên Bằng lạnh lùng nói, một cái nhân quả vũ khí trong nháy mắt hiện lên. Tần trưởng lão, mau dừng tay. Tần trưởng lão, dừng lại. Còn lại còn có 3 vị trưởng lão, bọn hắn phản ứng lại vội vã ngăn ở Tần Quảng Tuyền trước mặt, Lăng Thiên Bằng đầu cấp tốc một lần nữa đã đến trên cổ, phun đi ra tiên huyết cũng trở về lưu. Nhìn qua Lăng Thiên Bằng cùng vừa vặn như thế. Bất quá ở đây cường giả đều rõ ràng, không thể vậy, được Tần Quảng Tuyền như vậy chém một đao, Lăng Thiên Bằng sẽ suy yếu thời gian rất dài, tại quãng thời gian này bên trong, thực lực của hắn đoán chừng chỉ có 7-8 phần 10. Tần Quảng Tuyền, ngươi điên rồi. Lăng Thiên Bằng giận dữ hét, hắn tức chết rồi. Cẩn thận mà tại bên trong cung điện, cư nhiên bị Tần Quảng Tuyền chém một đao, thực lực hạ thấp rất nhiều, khôi phục như cũ còn cần lãng phí rất nhiều tài nguyên. Tần Quảng Tuyền đỏ mắt lên lớn tiếng kêu lên, đúng vậy, bổn tọa là điên rồi, nhớ tới những năm này đối trợ giúp của ngươi, bổn tọa đều phải bị tức điên. Họ Lăng kia, năm đó ta tôn nữ bảo bối Tần Tâm Lam chết như thế nào, ngươi nói một chút, người trước khi chết gặp cái gì, ngươi cũng nói một chút. Lăng Thiên Bằng ánh mắt có phần lấp lánh, Tần Quảng Tuyền, ngươi nói cái gì? Tôn nữ của ngươi chết đi, cùng ta có quan hệ gì? Tần Quảng Tuyền cười như điên nói, chả không thừa nhận. Đi, quyền kia tỏa giúp ngươi hồi tưởng một chút, địa điểm là Linh Lung Thành, ngươi động thủ địa điểm tại Linh Lung Thành Tây Nam, cường kiên Tâm Lam thời gian từ vào đêm đến rạng sáng, trước bình minh, ngươi giết Tâm Lam, tiêu tan phá hủy Tâm Lam thi thể, hung khí bỏ vào. Lăng Thiên Bằng trong mắt xuất hiện từng tia một vẻ bối rối, Tần Quảng Tuyền biết được rất rõ, cái này chỉ sợ là có cực kỳ chứng cứ xác thực. Lại nói, nếu như không có chứng cứ xác thực, Tần Quảng Tuyền cần phải cũng không dám chém hắn một đao kia. Lăng Thiên Bằng, tới tới tới, đang tại vị diện quản lý cục chư vị đồng đạo trước mặt, ngươi nói cho ta một chút, ngươi làm không có làm chuyện này. Tần Quảng Tuyền một bộ sẽ chờ ngươi nói láo dáng dấp. Làm chuyện như vậy, nếu như nói dối, hiển nhiên tình tiết hội càng thêm nghiêm trọng. Lăng Thiên Bằng hít sâu một hơi nói, Tần trưởng lão, ta cũng là mặt sau mới biết cái kia thân phận của cô gái, lúc đó ta cũng không biết thân phận của nàng. Ta cùng người phát sinh quan hệ sau đó người muốn ta phụ trách gì gì đó, ta không có ý nghĩ như thế, người con quấn, ta nhất thời nổi giận liền đem người giết đi. Cường Kiên tự nhiên là chỗ bẩn, nhưng nếu quả như thật như Lăng Thiên Bằng nói tới không biết Tần Tâm Lam thân phận, như vậy Tần Quảng Tuyền muốn đem Lăng Thiên Bằng chỉnh xuống đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Lăng Thiên Bằng đang đánh cược Tần Quảng Tuyền biết rồi tình huống, nhưng chỉ là biết đại khái, cụ thể vẫn là không rõ lắm. Được lắm không biết Tâm Lam thân phận, mới bắt đầu ngươi cũng không phải biết. Nhưng mặt sau, ngươi cũng biết Tâm Lam thân phận, lại hạ sát thủ. Tần Quảng Tuyền lạnh giọng nói. Hơn nữa, Tâm Lam quấn lấy cho ngươi phụ trách, ngươi thật không ngại nói lời như vậy. Lăng Thiên Bằng lắc đầu, Tần trưởng lão, thật không phải như vậy, ta là mặt sau biết rõ. Khi đó Lăng Thiên Bằng còn không phải trưởng lão, giết thời đó là trưởng lão Tần Quảng Tuyền tôn nữ, đây cũng không phải là việc nhỏ, cái này Lăng Thiên Bằng cũng không dám nhận thức. Tần trưởng lão, có chứng cứ sao? Có chứng cứ không ngại lấy ra. Lục trưởng lão nói. Tần Quảng Tuyền hít sâu một hơi nói, chứng cứ có, bất quá không thể mang đi ra. Chứng cứ chính là Lăng Thiên Bằng giết người hung khí, hắn năm đó tướng đao kia tử bẻ gãy, nhưng này dao găm có kỳ ngộ, mặt sau cũng không hề hủy diệt, đoán chừng được một cái nào đó cường giả dẫn tới quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, rơi xuống cái kia cường đại nhất quỷ hỏa tôn giả trong tay. Tôn giả? Lục trưởng lão kinh ngạc nói. Hồng ngông trong vũ trụ, tôn giả một từ không phải là có thể tùy tiện dùng linh tinh, tôn giả bình thường dùng để xưng hô nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả. Tần Quảng Tuyền nói, chúng ta liên hợp công kích, trả vận dụng một lần bảo vật, lực công kích đạt đến nửa bước trưởng khống cấp bậc, nó không tránh không né, công kích của chúng ta dĩ nhiên không có phá phòng. Sau đó hắn nói với chúng ta Lăng Thiên Bằng cường kiên Tâm Lam, sát hại Tâm Lam sự tình, trả lấy ra chứng cứ. Chỉ là chứng cứ nó không cho chúng ta mang đi ra. Lăng Thiên Bằng âm thầm thở dài một hơi, không có chứng cứ là tốt rồi, hắn bây giờ cũng là trưởng lão. Không có chứng cứ, muốn đem hắn chỉnh xuống đến, cũng không dễ như vậy. Tần trưởng lão, ta thừa nhận sát hại Tâm Lam, nhưng xác thực không biết thân phận của nàng. Lăng Thiên Bằng nói, hắn cắn chết điểm này. Lục trưởng lão trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn chú ý trọng điểm không phải cái này, mà là bên trong quỷ kia hỏa cường giả là nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả. Chư vị, ta đáp ứng quỷ hỏa chí tôn không lại tiến vào quỷ hỏa cổ thành, ta phái này hệ cường giả cũng sẽ không lại tiến vào, các ngươi nhìn làm. Tần Quảng Tuyên nói. Lục Trường Lao nói, vậy cũng chỉ có thể rời đi trước, có cường giả như vậy ở bên trong, giữ lấy quỷ hỏa cổ thành cần muốn trả giá cao quá lớn. Tần Quảng Tuyên không tiến vào, Lăng Thiên bằng thực lực giảm mạnh cũng sẽ không lại tiến vào, còn lại cường giả này sẽ cũng không dám tiến vào rồi. Thân huynh, quỷ kia hỏa tôn giả, trí tuệ tựa hồ cực cao. Bát trưởng lão nói. Tần Quảng Tuyên gật gật đầu, trí tuệ của nó chỉ sợ cùng thường nhân không khác, quỷ hỏa cổ thành rất nhiều quỷ hỏa cường giả không gặp, cũng hẳn là nó làm. Vậy thì rút lui đi. Thập trưởng lão nói. Nghĩa cũng đang bên trong tòa đại điện này, người chợt nói, nhiếp thần trả ở bên trong chưa hề đi ra, chúng ta không tiến vào, nhưng phải hay không tại bên này chờ một chút. Ngoại trừ nhiếp thần, còn lại cường giả cũng đã rút lui đi ra, đương nhiên, cũng có một chút cường giả đã bị chết ở tại bên trong bọn hắn xuất tới không được rồi. Các ngươi yêu chờ các ngươi các loại, lão phu không có cái này hứng thú. Lăng Thiên Bằng cấp tốc rời đi, Lăng Thiên Bằng thân tín đồng dạng cấp tốc rời đi, bất quá cũng có một phần trước đó so sánh thân cận Lăng Thiên Bằng cường giả không hề rời đi, Lăng Thiên Bằng tình huống không phải là quá là khéo, vào lúc này sẽ cùng Lăng Thiên Bằng đi được gần, vậy thì đại đại đắc tội Tần Quảng Tuyền rồi, tính không ra. Lăng Thiên Bằng được Tần Quảng Tuyền chém một đao, vào lúc này thực lực giảm xuống rất nhiều đây, Tần Quảng Tuyền nhất định sẽ tại hắn khôi phục thực lực trước đó toàn lực chỉnh ngã hắn. Lục Trường Lão, các ngươi chờ một chút đi, ta cần lập tức trở về. Tần Quảng Tuyền trầm giọng nói. Tần Quảng Tuyền cũng không muốn Lăng Thiên Bằng trước tiên quay lại an bài trước. Được. Lục Trường Lão bọn hắn gật đầu, bọn hắn có trong lòng chờ đợi, nếu như Tần Quảng Tuyền có thể đem Lăng Thiên Bằng chỉnh ngã, vậy cũng đúng một chuyện tốt tình. Lăng Thiên Bằng đổ. Trưởng lão vị trí liền trở nên trống không một cái, nói không chắc người của bọn hắn có thể lên đi. Đảo mắt hai ngày đi qua, nhiếp thần vẫn không có xuất hiện. Nghĩa, đi thôi. Lục trưởng lão nói, đợi hai ngày nhiếp thần chả chưa hề đi ra, cũng liên lạc không được, trời mới biết nhiếp thần lúc nào mới có thể đi ra ngoài, bọn hắn không thể tại bên này chậm trễ. Lăng Thiên Bằng cùng Tần Quảng Tuyền nếu như lấu pháp, vị diện quản lý cục hội loạn, bọn hắn được ổn định cục diện. Quỳ hỏa bên trong tòa thành cổ, nhiếp thần mừng rỡ, đều đi rồi tốt. Đều đi rồi, kế tiếp hắn là có thể tướng hết thảy quỷ hỏa cường giả toàn bộ tập trung lại thu được tiêu giao giới trong, sau đó thanh thản ổn định địa tiến vào tiêu giao giới trong, tiến vào thời gian bảo vật bên trong bế quan tu luyện. N. Chương 1099, Cam tức nhất thần. Đảo mắt mấy năm trôi qua, vị diện quản lý cục, Tần Quảng Tuyển cùng Lăng Thiên Bằng đánh đến rất náo nhiệt, không ít cường giả, không ít thế lực đều bị dính líu đi vào. Hoàng Kim Cổ Thành, Mặc Nôn các loại đã đem các loại công tác an bài thỏa đáng. Hoàng Kim Chiến Minh thành lập tháng ngày đã tới gần. Cái này trước đó là tuyên bố, cũng không thể tùy tiện thay đổi. Hô! Nhiếp thần mở mắt ra, mấy năm qua hắn hóa thành quỷ hỏa cắn nuốt không ít quỷ hỏa, điều này cũng làm cho hắn tự thân tu vi có chỗ tiến bộ, bây giờ đã nhị phẩm viên mãn. Tu vi tăng lên, công kích trạng thái, nhiếp thần lực công kích chỉ sợ so với băng tôn cũng mạnh hơn một chút, phòng ngự trạng thái, sức phòng ngự dĩ nhiên đạt đến nhất phẩm viên mãn trình độ. Mặt trên chỉ là nhân hình trạng thái. Nếu như hóa thành quỷ hỏa, vậy khẳng định mạnh hơn nhiều, quỷ hỏa trạng thái, nhiếp thần bây giờ tu vi khoảng cách nửa bước trưởng khống cũng chỉ thiếu một chút rồi, hóa thành quỷ hỏa thời điểm, đường kính đã đạt đến 2m2, tương đương kinh người. 81 cái quỷ hỏa tiểu đệ, trong đó mười mấy cái đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới, còn dư lại toàn bộ đều đạt đến nhị phẩm cảnh giới. Còn có chính là, tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin đã khôi phục nhân quả sức mạnh, từ ẩn ma đồng nhân quả sức mạnh cũng khôi phục được thất thất bát bát. Huyết vệ cảnh giới vẫn là nhất phẩm hậu kỳ, bất quá tại nhất phẩm hậu kỳ cảnh giới lại tiến bộ không ít, có đại lượng quỷ hỏa có thể để cho nó mở rộng thôn phệ, chả có thời gian gia tốc, nó tiến bộ rất nhanh, đạt đến nhất phẩm viên mãn cũng không dùng được quá lâu. Nên đi ra ngoài một chuyến rồi, Viêm Hoàng Chiến Minh thành lập, ta đây một cái minh chủ, cũng không hay không dự họp. Nhiếp thần trong lòng thầm đủ. Nếu như có thể, nhiếp thần là muốn trực tiếp bế quan mấy chục năm, nhưng hắn nhất định phải đi ra ngoài một chuyến. Xíu. Nhiếp thần đã đến tu luyện khu, xuất trước khi đi, dù sao vẫn là được tại tu luyện khu huấn luyện một chút, thích ứng một chút chính mình thực lực hôm nay. Hai ngày đi qua. 8 giây, ai? Nhiếp thần than nhẹ, đây là hắn công kích trạng thái cùng phòng ngự trạng thái bây giờ cắt qua thời gian, công kích trạng thái rất mạnh, phòng ngự trạng thái cũng miễn cưỡng đạt đến nhất phẩm viên mãn trình độ, nhưng chính là cắt qua thời gian quá dài một ít, 8 giây, đều đủ cường giả đỉnh cao toàn lực công kích mấy chục hơn 100 lần rồi. Sư phụ. Hương Lăng thân ảnh xuất hiện, người cười hì hì mở miệng, liền biết ngài lúc này khẳng định kết thúc tu luyện tại bên này. Sư phụ, ngài là muốn đi Hoàng Kim Cổ Thành đi nha, ta cũng nghỉ ngơi một chút, tuy rằng tu luyện thời gian trôi qua nhanh, nhưng là thật cực khổ. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, phải không sai? Sư phụ, chúng ta đi Tử Kinh Đế thành một chuyến, tiếp Hương Lam tỷ tỷ sao? Hương Lam tỷ tỷ một mực tại Tử Kinh Đế trong thành, đoán chừng cũng dường như khó được. Hoàng Kim Chiến Minh thành lập, đây chính là đại sự, phụ thân trước đó để Hương Lam tỷ tỷ tham gia. Hương Lăng nói. Hương Lăng ngược lại là so sánh tưởng niệm Hương Lam một cái người tỷ tỷ. Nhiếp Thần, đi một chuyến Tử Kinh Đế thành cũng tốt. Băng Tôn bóng người cũng xuất hiện tại bên này. Băng Tôn cũng muốn đi xem đồ đệ mình rồi. Được. Nhiếp Thần gật đầu, khoảng cách Hoàng Kim Chiến Minh thành lập đại điển còn có thời gian nửa tháng, đi Tử Kinh Đế thành một chuyến trả là đến kịp, tốt xấu hắn bây giờ cũng là Tử Kinh cục quản lý lão đại, cũng phải về Tử Kinh cục quản lý nơi đó nhìn xem. Để cho ta đi ra bên ngoài. Băng Tôn nói. Ta cũng muốn, ta cũng phải. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Băng Tôn cùng Hương Lăng công chúa đều đến bên ngoài, hắn đồng dạng đã đến, Băng Tôn mang theo bọn hắn nhanh chóng bay về phía Tử Kinh Đế thành. Quang thời gian này lại có không ít người chết rồi. Bạch cốt tôn giả tiến vào bí tàng, cũng không biết là nơi nào, nguy hiểm như vậy. Có thể hay không bạch cốt tôn giả đem bọn hắn từng cái giết? Không có khả năng lắm, hẳn là tiến vào một chỗ cực kỳ địa phương nguy hiểm. Nhiếp Thần bọn hắn tình cờ trải qua thành thị, Nhiếp Thần nghe được không ít liên quan nghị luận, tiêu giao giới ngăn cách hơi thở có thể nâng đỡ mạnh mẽ, nhưng dù sao thời gian mấy năm rồi, không ít tử vong linh hồn của cường giả thẻ ngọc từng cái phá nát, cái này tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ gây nên không nhỏ gợn sóng. Bất quá, chết đều là ác ôn, Hồng Mông trong vũ trụ, phần lớn cường giả đều là vỗ tay khen hay, những tên kia chết hết tốt nhất. Về sau nếu như những tên kia biết bạch cốt tôn giả là thủ hạ của ta, lại nhiều không ít kẻ thù. Nhiếp Thần trong lòng thầm nhủ, bất quá, hắn không để ý, chỉ cần về mặt thực lực đi rồi, phần lớn người căn bản cũng không dám đối địch với hắn. Băng Tôn tốc độ rất nhanh, nửa ngày, Nhiếp Thần bọn hắn liền đã đến Tử Kinh Đế thành truyền tống trận. Nhiếp Thần. Băng Tôn quả nhiên bảo vệ Nhiếp Thần. Hương Lăng công chúa đẹp quá. Lập tức không ít người chú ý tới Nhiếp Thần bọn hắn, Băng Tôn cho Hương Lam đưa tin, "Hương Lam, chúng ta đã đến Tử Kinh Đế thành, ngươi ở đâu?" "Sư phụ, ta tại đạo của Chính Minh Phong." Băng Tôn mang theo Nhiếp Thần bọn hắn biến mất không còn tăm hơi, rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn là đến Hương Lam đạo phong bên này. "Nhiếp Thần, ngươi cùng Hương Lam nhất định phải cách nhau ngàn mét, quên rồi hả?" Nhiếp Thần cùng Hương Lam công chúa tiếp cận, lập tức Tử Kinh chúa tể có cảm ứng, hắn thanh âm lãnh khốc vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Tử Kinh chúa tể, đừng quá không có tình người, bằng không nháo lên, mất mặt chưa chắc là ta. Nhiếp Thần nhàn nhạt truyền âm nói. Trong cung, Tử Kinh chúa tể khuôn mặt lộ ra vẻ giận dữ, bất quá hắn cuối cùng còn là không có đến Nhiếp Thần bọn hắn bên này đến ngăn cản. Nhiếp Thần tính khí nhưng cũng không nhỏ, nếu quả như thật nháo lên, không nhỏ khả năng huyên náo trên mặt hắn cũng không quang. Nhiếp Thần, tại Hương Lam đạo phòng, các ngươi trong âm thầm gặp gỡ là được rồi, đã đến trường hợp công khai, cho chấm duy trì ngàn mét khoảng cách. Bằng không các ngươi về sau đừng nghĩ gặp mặt. Tử Kinh chúa tể truyền âm, hỏa khí không nhỏ. Nhiếp Thần cùng Băng Tôn các nàng đồng loạt tiến vào một cái khách điện cũng không lớn, thích hợp chút ít người thân cận họ gặp. Hương Lam, gần nhất trải qua làm sao? Nhiếp Thần ngồi xuống nói. Hương Lam công chúa cười khổ nói, cái này Tử Kinh Đế thành ta đợi thời gian không ngắn, mấy năm qua cũng không tính trưởng, nhưng cảm giác cùng dĩ vãng bất đồng, dĩ vãng cảm giác ấm áp, an toàn. Bây giờ cái này Tử Kinh Đế thành cho ta, lại phảng phất lao tù. Trước đó đi cầu một lần phụ thân, mẫu hậu cũng vì ta cầu qua một lần, không dùng. Phụ thân mấy năm qua tâm tình cũng không tốt lắm, hoàng gia đến lúc đó đại lượng cường giả hạ giới, khẳng định vẫn là sẽ đối với Tử Kinh Đế quốc sản sinh ảnh hưởng không tốt. Nói tới chỗ này, Hương Lam công chúa nhìn phía Hương Lăng, Hương Lăng, có một chuyện ngươi khả năng còn không biết, chúng ta Tử Kinh Đế quốc có thể sẽ cùng Thiên Đạo Tông thông gia. Hương Lăng công chúa biến sắc mặt, Hương Lam tỷ tỷ. Không thể nào là ta đi. Hương Lam công chúa cười khổ nói, vốn là đây này là không có khả năng lắm là ngươi, số tuổi của ngươi còn nhỏ, trước ngươi tu vi cũng không cao. Nhưng bây giờ tu vi của ngươi tương đối cao rồi, ta nghe nói Thiên Đạo Tông thiếu tông chủ nhìn chúng ngươi, quan thời gian trước Thiên Đạo Tông đã có người thăm dò phụ hoàng ý tứ, phụ thân cũng có ý, đây là ta từ mẫu hậu nào biết, có độ tin cậy hẳn là tương đối cao. Hương Lăng công chúa trắng bệnh cả mặt, cái này không phải có độ tin cậy tương đối cao a? Từ hoàng hậu nương nương nơi đó nghe được tin tức, có độ tin cậy trên căn bản 100% rồi, có độ tin cậy thấp hoàng hậu nương nương căn bản cũng không sẽ nói. Hương Lam tỷ tỷ, ta không muốn gả a, ta không muốn gả Thiên Đạo Tông thiếu tông chủ, tên kia ta biết, bệ hệ một vệ trả chán ghét hơn. Hương Lăng công chúa đỏ mắt nói. Hương Lam công chúa cười khổ nói, Hương Lăng muội muội, ta cũng không muốn ngươi gả cho tên khốn kia, bình thường tới nói phụ thân cũng sẽ không đồng ý, phụ thân cũng là so sánh thương yêu ngươi, nhưng lần này phụ thân đồng ý khả năng khá lớn, phụ thân hy vọng thông qua thông gia tăng mạnh cùng Thiên Đạo Tông quan hệ. Nhiếp Thần căm tức nói, hai người các ngươi là Tử Kinh Chúa Tể thương yêu nhất hai nữ nhi, hắn cái này làm được rất đẹp à, vì ích lợi quốc gia, tướng hai người các ngươi đều đẩy ra ngoài, hủy các ngươi một đời. Nữ nhi mình đều không bảo vệ được, chó má ích lợi quốc gia. Quốc gia an nguy, chẳng lẽ còn yêu cầu dựa vào gà nữ? Tử Kinh đế quốc nam nhân, lẽ nào cũng đã được thiến hay sao? Ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Nhiếp Thần biến mất không còn tăm hơi, Hương Lam Hương Lăng công chúa các nàng nhất thời kinh hãi. Nhiếp Thần nói rồi những câu nói này rời đi, Nhiếp Thần muốn đi làm cái gì? Chương 1100, Nhiếp Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Đi. Băng Tôn các nàng nhanh chóng rời khỏi đạo phong, Băng Tôn tốc độ càng nhanh rất mau đuổi theo lên, các nàng rất mau đuổi theo lên Nhiếp Thần, Nhiếp Thần là bay về phía hoàng cung. Nhiếp Thần, ngươi muốn làm cái gì? Sư phụ, ngươi chớ làm loạn a. Hương Lam Hương Lăng hai vị công chúa gấp gáp nói, Nhiếp Thần đạm thanh nói, yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Ta vào lúc này rất bình tĩnh a. Mấy phút, Nhiếp Thần bay đến trước hoàng cung mặt một cái quảng trường khổng lồ nơi, người ở đây không ít, Nhiếp Thần bọn hắn bay đến, nhất thời rất nhiều người chú ý tới Nhiếp Thần bọn hắn. Nhiếp Thần, Băng Tôn, Hương Lam công chúa, Hương Lăng công chúa, bốn người bọn họ bất luận cái nào đều là làm hấp nhân chú ý tồn tại. Hơn nữa Băng Tôn các nàng ba cái cũng là lớn mỹ nữ, tụ tập lại một chỗ thập phần hấp con ngươi. Thử Kinh bệ hạ, Nhiếp Mỗ cho ngươi đưa tới một cái lễ vật. Nhiếp Thần cất giọng nói, tiếng nói của hắn vang dội, truyền vào trong hoàng thành. Trong cung, Tử Kinh Chúa Tể đã sớm biết Nhiếp Thần bọn hắn bay đến, Nhiếp Thần nói như thế, Tử Kinh Chúa Tể không chần chờ bay ra. Tử Kinh Chúa Tể ngược lại muốn xem Nhiếp Thần chơi trò gian gì. Nhiếp Thần, ngươi có lễ vật gì, trình lên đi. Tử Kinh Chúa Tể bên người một cái nội thị tổng còn nói. Ngăn ngắn mấy phút, quảng trường bên này tụ tập càng nhiều người, nhìn thấy Tử Kinh Chúa Tể xuất hiện, rất nhiều người quỳ xuống cúi chào. Nhiếp Thần tự nhiên không có quỳ. Phụ thân, Hương Lam công chúa, Hương Lăng công chúa các nàng cũng hành lễ, Băng Tôn chỉ là gật gật đầu. Tử Kinh Chúa Tể khoát tay háo một cái, đại lượng quỳ xuống người đứng dậy, Tử Kinh Chúa Tể nhìn qua Nhiếp Thần trầm giọng nói, Nhiếp Thần, lễ vật gì? Nhiếp Thần xuất hiện trước mặt một cái xinh đẹp cái dương, là ngọc thạch chế tạo, Nhiếp Thần mở ra cái dương, nhất thời một cái xinh đẹp váy xuất hiện. Tử Kinh bệ hạ, cái này một kiện váy rất đẹp, Nhiếp Thần đưa cho Tử Kinh bệ hạ, Tử Kinh bệ hạ đâm vào, một cái thập phần đẹp đẽ. Nhiếp Thần mỉm cười nói. Tử Kinh Chúa Tể gương mặt, nhất thời đen đến cùng than như thế. Nhiếp Thần, ngươi lớn mật. Nội thị tổng quản lạnh lùng nói, ngươi đến, nhanh bắt Nhiếp Thần một cái cuồng đồ. Trên quảng trường rất nhiều người trợn tròn mắt, Nhiếp Thần lễ vật dĩ nhiên là một cái váy, hơn nữa cái này váy, lại là đưa cho Tử Kinh bệ hạ. Còn nói Tử Kinh bệ hạ ăn mặc rất đẹp. Nương đấy, đây là muốn làm lớn việc a. Không ít người đều muốn bỏ chạy rồi, không phải vậy nếu như đánh lên được liên lụy đến vậy thì khổ rồi rồi. Nhiếp Thần, chấm phải hay không đối với ngươi quá khoan dung, càng dám như thế trêu đùa ở chấm. Tử Kinh Chúa Tể gầm hét lên, là cá nhân cũng có thể tinh tường cảm nhận được Tử Kinh Chúa Tể cái kia cuồng bạo vô cùng lửa giận. Nhiếp Thần cười nhạt nói, Tử Kinh bệ hạ, ngươi thương yêu nhất hai người công chúa, là Hương Lam Hương Lăng không có sai chứ. Trước có Hương Lam muốn gả cho hoàng gia, bây giờ ta nghe nói, Hương Lăng công chúa không đủ ngàn tuổi, liền muốn gả cho Thiên Đạo Tông thiếu tông chủ, Tử Kinh đế quốc quốc gia an nguy. Lúc nào yêu cầu hy sinh từng cái công chúa để duy trì. Nếu như vậy, ta nói một câu, Tử Kinh đế quốc nam nhân không có chứng, không tính nói sai chứ. Không có chứng, ta cảm thấy xứng cái này váy, vừa vặn, Tử Kinh bệ hạ nghĩ như thế nào. Tử Kinh Chúa Tể giận dữ hét, người đến, cho chấm bắt một cái cuồng đồ. Băng Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, trước đó Hương Lam công chúa hôn sự, người không nói gì, bởi vì hôn sự nói như vậy cha mẹ làm chủ. Lập trường của nàng cũng không thích hợp quá cường ngạnh địa cùng Tử Kinh Chúa Tể đối đầu, bởi vì Tử Kinh Chúa Tể dù sao cũng là hương phụ thân của Lam công chúa. Nhưng bây giờ không giống, bây giờ không phải vì Hương Lam công chúa hôn sự, người có thể nói chuyện. Tử Kinh đạo hữu, ta đáp ứng rồi, đảm bảo Nhiếp Thần cái này mấy chục năm an toàn, không muốn cho ta là khó. Băng Tôn chậm rãi mở miệng nói. Không ít vây tới cường giả nhất thời ngừng, Băng Tôn nhưng là nửa bước trưởng khống cấp cường giả, Băng Tôn nếu như nổi giận, nếu như tại Tử Kinh đế thành bên này đánh lên, Tử Kinh đế thành hóa thành phế tích cũng không phải là không thể được. Nhiếp Thần cười nhạt nói, Tử Kinh bệ hạ, cần gì nổi giận đây, mặc váy mất mặt, quốc gia an nguy cần nhờ hy sinh nữ nhi hạnh phúc, sẽ không thật xấu hổ chết người ta rồi. Tử Kinh bệ hạ, ta lại muốn hỏi một câu, Tử Kinh đế quốc đạt cho tới bây giờ quy mô, chẳng lẽ không phải dựa vào máu và lửa, không phải dựa vào được vô số tướng sĩ hy sinh, hơn nữa dựa vào mọi người từng cái hy sinh chính mình con gái. Tử Kinh bệ hạ, ngươi không bằng hỏi một chút Tử Kinh tương sĩ của đế quốc, thì nguyện ý tùy tiện địa gả xuất con gái của mình, chả thì nguyện ý cầm lấy đao kiếm cùng xâm phạm kẻ địch huyết chiến đến cùng. Nếu như là người trước, Nhiếp Mỗ liền muốn hao tài, phải lại mua sắm vô số xinh đẹp váy, từng kiện đưa cho Tử Kinh tương sĩ của đế quốc, ha ha. Nói tới chỗ này, Nhiếp Thần vung tay lên, mười mấy cái bạch ngọc cái dương lại xuất hiện. Nhiếp Mỗ nơi này còn có chừng 10 kiện xinh đẹp váy, không biết ai muốn. Mông Lao tướng quân, đến một cái. Tống Quốc công, ngươi thích gì màu sắc? Tả tướng Hữu tướng, đến, đừng khách khí, chọn hai cái. Mông Lao tướng quân, Tống Quốc công, Tả tướng Hữu tướng, từng cái mặt đều khí tái rồi, bọn hắn từng cái đại nam nhân, nếu để cho Nhiếp Thần đưa một cái váy, đoán chừng sẽ bị chuyện cười cả đời. Tử Kinh chúa tể sắc mặt cực kỳ khó coi, băng tôn nếu như không che chở, hắn khẳng định khiến người ta đánh cho đến chết Nhiếp Thần. Vào lúc này đánh không tốt đánh, phản bác Nhiếp Thần, Tử Kinh chúa tể cũng không phải quá tốt phản bác, còn dùng ích lợi quốc gia trí thượng cái kia một bộ. Ích lợi quốc gia gả nữ, Nhiếp Thần váy liền nhất định phải hướng về trên người bọn hắn đưa. Nhiếp Thần, bắt nạt ta Tử Kinh đế quốc không người hay sao? Tử Kinh chúa tể cắn răng nghiến lợi nói. Nhiếp Thần khẽ nói, nếu như Tử Kinh đế quốc không có nam nhân, bắt nạt một bắt nạt, vậy cũng không sợ à. Nếu như Tử Kinh đế quốc vẫn là nam tử Hán làm chủ quốc độ, như vậy ta hướng về Tử Kinh bệ hạ, phía bên trái đối với hữu tướng, hướng về Mông Lao tướng quân, Tống Quốc công các ngươi xin lỗi. Mông Chiến hít sâu một hơi quỳ hướng về phía Tử Kinh chúa tể nói, bệ hạ, như có địch nhân xâm lấn, thần Mông Chiến, nguyện ý tử thủ danh giới. Mông Chiến là Lao tướng quân, vì nước chinh chiến một đời, hắn kỳ thực trước đó cũng không phải là quá tán thành dùng công chúa cầu bình an, chỉ là trong triều tán đồng sức mạnh càng mạnh hơn. Bây giờ Nhiếp Thần như thế lăn qua lăn lại, Mông Chiến cảm giác thế cuộc đã nghịch chuyển, Nhiếp Thần cũng dám đưa Tử Kinh chúa tể váy, ai nếu như dám nữa để thông ra, Nhiếp Thần tất nhiên lại đưa lên một cái váy. Tống Quốc công, hữu tướng các loại, trước đó kỳ thực đều là chủ trương thông ra, vào lúc này tất cả câm miệng không nói, đụng với Nhiếp Thần như vậy không theo lẽ thường xuất bài, bọn hắn cũng bất đắc dĩ à. Bây giờ rất nhiều con mắt nhìn qua, bọn hắn dám nữa để thông ra, cái kia chính là tự tìm lúng túng. Thân nguyện ý tử thủ danh giới. Khá hơn chút cái tướng quân cũng đứng dậy, bọn hắn cũng là không quá đồng ý công chúa thông gia. Tử Kinh chúa tể còn chưa mở lời, Nhiếp Thần lớn tiếng nói, được, Tử Kinh đế quốc vẫn có nam nhân, Mông Lao tướng quân, vừa vặn Nhiếp Mỗ làm cản, ngươi không cần để ở trong lòng. Mông Chiến gật gật đầu không có nhiều lời, Tử Kinh chúa tể nơi đó còn chưa mở lời đây này. Nhiếp Thần nhìn phía tả tướng hữu tướng đám người. Lập tức lại không ít người đứng dậy, bệ hạ, nếu có địch xâm lấn, chúng thần nguyện ý tử thủ danh giới, bằng vào ta tiên huyết, hộ ta quốc uy. Bệ hạ, đám văn võ đại thần lúc này từng cái đứng dậy, đại thế đã tại Nhiếp Thần bên này, lúc này phản đối nữa, ngoại trừ tự dứt lấy nhục không thay đổi được cái gì. Tử Kinh chúa tể nhìn qua Nhiếp Thần ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nói, Nhiếp Thần, chấm nhưng chưa từng nói qua hương lăng gả tới Thiên Đạo Tông, đạo nhưng đồn đại, tùy ý làm bậy địa dùng những này váy nhục chấm văn võ đại thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 1101 Tử Kinh vị diện quản lý cục biến hóa. Nhiếp Thần bình thản nói, Tử Kinh bệ hạ, ta dùng những này váy, khơi dậy các ngươi lấy tư cách nam nhân huyết tính, có tội gì? Đương nhiên, tiểu coi như các ngươi cảm thấy ta có tội, ta cũng là sẽ không nhận thức. Ta cũng không phải Tử Kinh đế quốc người, ta cũng không có cần thiết nhận tội, đúng không? Tử Kinh chúa tể trừng lên Nhiếp Thần, Nhiếp Thần thật đúng là dám nói à, biết tội cũng không nhận tội. Bất quá Nhiếp Thần có băng tôn đảm bảo, chả có nhân quả vũ khí, Nhiếp Thần không nhận tội. Tử Kinh chúa tể bất đắc dĩ phát hiện, chính mình thật không làm gì được Nhiếp Thần. Biến, cút ra ngay Tử Kinh đế thành. Tử Kinh chúa tể cả giận nói. Nhiếp Thần chắp tay nói, Tử Kinh bệ hạ, Viêm Hoàng chiến minh thành lập sắp tới, mời ngươi đi tham gia Viêm Hoàng chiến minh thành lập đại điện, ngươi đi không? Ngươi không đi lời nói, liền Hương Lam đi qua được rồi, cái này trước ngươi cũng là cùng Hương Lam đã nói, còn tại ngươi đối với Hương Lam lệnh cấm trước đó. Tử Kinh chúa tể trong mắt tinh quang lấp lánh. Viêm Hoàng chiến minh mười mấy cái nhất phẩm chúa tể rồi, ngược lại cũng đúng là không thể bỏ qua sức mạnh. Cho dù Nhiếp Thần đến lúc đó chết rồi, Viêm Hoàng chiến minh thực lực cũng vẫn là rất mạnh. Viêm Hoàng chiến minh thành lập đại điện, trước đó mời Tử Kinh đế quốc, Tử Kinh phe đế quốc cũng đáp ứng, không đi không tốt, bất quá, Tử Kinh chúa tể mình là thật sự không muốn đi Viêm Hoàng chiến minh nhìn thấy Nhiếp Thần một cái phó mặt. Trước đó được Nhiếp Thần hận một hồi, hôm nay lại bị Nhiếp Thần đưa váy, Tử Kinh chúa tể hiện tại hận không thể tướng Nhiếp Thần sống nướng lên ăn mất. Chấm nếu trước đó có hứa hẹn, Hương Lam, ngươi liền thay chúng ta Tử Kinh đế quốc đi một chuyến, thái tử cũng sẽ tới. Tử Kinh chúa tể nói, chỉ Hương Lam một cái công chúa đi qua, đối với Viêm Hoàng chiến minh tới nói, vẫn còn có chút không đủ coi trọng, không cho nhiếp thần mặt mũi, Mặc Nôn mặt mũi của bọn họ được cho một ít. Thái tử Tử Kinh Nguyên võ qua được. Nhiều cảm ơn phụ thân. Hương Lam công chúa liền vội vàng hành lễ nói. Các ngươi tức khắc xuất phát, thái tử sau đó mặt lại đây. Tử Kinh chúa tể trầm giọng nói, hắn một khắc không muốn nhiếp thần dừng lại ở Tử Kinh đế trong thành rồi. Nhiếp thần nói, Tử Kinh bệ hạ, không đổi, hai ngày nữa cùng đi đi, hai ngày nay ta vừa vặn về Tử Kinh vị diện quản lý cục nhìn xem. Hừ. Tử Kinh chúa tể hừ lạnh một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần, ngươi cái này nhưng lại đại đại địa đắc tội phụ hoàng rồi. Hương Lam công chúa truyền âm nói. Rõ ràng đưa phụ hoàng một cái váy, phụ hoàng trở về trong cung, chỉ sợ cũng phải đập nát không ít thứ hả giận. Nhiếp thần bất đắc dĩ truyền âm nói, có biện pháp gì đây, phi thường thời khắc đi phi thường việc, ta và cố gắng cùng Tử Kinh chúa tể bọn hắn giảng đạo lý, bọn hắn cũng sẽ không nghe à. Đắc tội liền đắc tội đi, trước lạ sau quen, trước đó mà đắc tội với, đắc tội nữa một ít cũng không có cái gì. Hương Lam, ngươi trước cùng sư phụ ngươi tâm sự, mang theo Hương Lăng khắp nơi đi dạo nghỉ ngơi một chút, ta đi một chuyến Tử Kinh vị diện quản lý cục. Hương Lam công chúa truyền âm nói, nhiếp thần, ngươi vẫn là không muốn đi Tử Kinh vị diện quản lý cục rồi, không có cần thiết, đi rồi ngươi đoán chừng trong lòng không thoải mái. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, xem ra Tử Kinh vị diện quản lý cục xảy ra biến hóa không nhỏ a. Vậy cũng phải qua xem một chút. Nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa bọn hắn tách ra, cũng không lâu lắm thời gian hắn đã đến Tử Kinh vị diện quản lý cục. Dừng lại, nơi này là Tử Kinh vị diện quản lý cục, những người không có liên quan, giống nhau không được đi vào. Nhiếp thần xuất hiện trước mặt mấy cường giả, bọn hắn thô bạo đố lại ở nhiếp thần trước mặt. Nhiếp thần chỉ lỗ mũi mình, mấy người các ngươi cẩn thận nhìn nhìn, ta là ai? Không quen biết, nếu như ngươi muốn tiến vào Tử Kinh vị diện quản lý cục, trước tiên xin, thân xin thông qua rồi, ngươi mới có thể đi vào Tử Kinh vị diện quản lý cục. Cầm đầu cái kia một cái ra hỏa lạnh lùng nói, người này tứ phẩm chúa tể tu vi, đến từ chính một cái không kém thế lực. Nhiếp thần hư lạnh một tiếng trong tay xuất hiện thân phận của hắn lệnh bài, vật này biết không? Nhận thức, nhưng là chúng ta không thể xác định cái này có phải không thật sự, nếu như ngươi muốn tiến vào Tử Kinh vị diện quản lý cục, chờ, ta sẽ thông báo cho nhận thức cái này cường giả lại đây. Nhiếp thần phát phì cười rồi, Tử Kinh vị diện quản lý cục người, không quen biết Tử Kinh vị diện quản lý cục lao đại thân phận lệnh bài, đùa gì thế? Các ngươi từ nơi khác điều tới chứ? Để Mộ Dung phó cục bọn hắn đi ra. Nhiếp thần trầm giọng nói, cái này bên trong không có gì Mộ Dung phó cục. Cầm đầu thủ vệ nói, Nhiếp thần hơi nhướng mày, hắn đưa tin cho Hương Lam công chúa, Hương Lam, Tử Kinh vị diện quản lý cục phải hay không đổi không ít người. Nhiếp thần, Tử Kinh vị diện quản lý cục, chứ ngươi ra cái này một cái bấy trưởng, còn lại hầu như toàn bộ được đổi qua rồi, đây là ngươi trước đó hận phụ hoàng bọn hắn di chứng về sau, hoàng gia, tà thân điện, ma ngục tông, bá đạo tông các loại liên hợp hành động, lại tăng thêm phụ hoàng không ngăn cản, toàn bộ Tử Kinh vị diện quản lý cục đều tới một cái thay máu. Bây giờ Tử Kinh vị diện quản lý cục mọi người trên căn bản đều là mấy cái này thế lực căn bài, đừng nói sai khiến phó cục, coi như là sai khiến một tên lính quèn, chỉ sợ ngươi cũng không dễ dàng. Hương Lam đưa tin nói, nhiếp thần trong lòng hừ lạnh, thì ra là như vậy, không trách mấy cái nho nhỏ thủ vệ, rõ ràng cũng dám làm khó dễ hắn, cũng có dám hay không hắn để vào trong mắt. Rất tốt, ta là Tử Kinh vị diện quản lý cục lão đại, toàn bộ Tử Kinh vị diện quản lý cục người đều thay đổi, người khác đều biết rồi. Chỉ có ta đây một cái lao đại còn không biết. Nhiếp thần trong mắt hàn quang lấp lánh, đây là phải đem hắn từ vị diện quản lý cục đá đi ra à. Ta nhưng là muốn trở thành trưởng lão, muốn đem ta đá ra ngoài Tử Kinh vị diện quản lý cục, nằm mơ. Nhiếp thần trong lòng cười gằn, nếu như rời khỏi vị diện quản lý cục, hắn trở thành trưởng lão chính là mộng ban ngày rồi. Dù cho Lăng Thiên Bằng ngã xuống, cũng tuyệt đối không tới phiên hắn nhiếp thần. Bây giờ, hy vọng vẫn là không nhỏ. Để bây giờ Tử Kinh vị diện quản lý cục mấy cái phó cục toàn bộ ra nên tiếp, để Tử Kinh vị diện quản lý cục những người còn lại toàn bộ qua tới đón tiếp, bằng không bổn tọa trị bọn hắn phạm thượng chi tội. Nhiếp thần lạnh lùng nói. Cầm đầu thủ vệ trong lòng cười gằn, hắn nói, bước lên xưng nhiếp cục cường giả quá nhiều, chưa có xác định thân phận trước đây, chúng ta là tuyệt đối không có thể cho các ngươi tiến vào Tử Kinh vị diện quản lý cục. Nhiếp thần lạnh lùng nói, mười hơi thời gian, tất cả mọi người đến bên này qua tới đón tiếp. Nhiếp thần nói xong nhắm hai mắt lại, mười hơi thời gian trôi qua rất nhanh, nhiếp thần trước mặt vẫn là chỉ có kia mấy cái thủ vệ, một cái qua tới đón tiếp cũng không có. Nhiếp huynh, chuyện gì thế này? Ngươi là Tử Kinh vị diện quản lý cục lão đại, chả không tiến vào được Tử Kinh vị diện quản lý cục. Có muốn hay không ta mang ngươi đi vào? Thanh âm quen thuộc vang lên, rất nhanh nhiếp thần nhìn thấy một người quen, Tống gia Tống Kiếm Phong. Tống Kiếm Phong trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt, hắn đoán chừng, nhiếp thần tử kinh vị diện quản lý cục lao đại vị trí không dùng được quá lâu thời gian được ném. Tử kinh vị diện quản lý cục nếu như hoàn toàn không ở nhiếp thần nắm trong lòng bàn tay, lấy tư cách lao đại, nhiếp thần chính là vô năng, hoàng gia các loại không ít thế lực nếu như hoạt động, tướng nhiếp thần đá ra vị diện quản lý cục khả năng không thấp. Nếu như mất đi cái này một cái thân phận, lại tăng thêm đắc tội thế lực nhiều, tử kinh chúa tể cũng hận rồi, Tống Kiếm Phong cảm thấy nhiếp thần sống không lâu dài. Đi ra. Nhiếp thần trầm giọng nói, trong nháy mắt huyết phệ xuất hiện, huyết phệ đã nhất phẩm hậu kỳ tu vi, sức chiến đấu thỏa thỏa nhất phẩm viên mãn cấp bậc. Giống. Huyết phệ đi ra chính là một tiếng to lớn rít gào, nó tại tiêu giao giới bên trong thời gian rất dài rồi, đi ra rất hưng phấn. Huyết phệ, đi thôi, cắn nuốt cái này tử kinh vị diện quản lý cục bên trong tất cả mọi người. Nhiếp thần bình tĩnh nói. Chương 1102, chấn động các nơi. Tử kinh vị diện quản lý cục bên trong, mặc dù không có đi ra, nhưng từng cái cường giả đều chú ý nhiếp thần bên này tình huống. Nhiếp thần tiếng nói rơi, nhất thời không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh hãi. Nhiếp thần không dám. Đúng, chúng ta nhưng cũng là vị diện quản lý của người, hơn nữa sau lưng còn có thế lực mạnh mẽ chống đỡ lấy. Tuy rằng kinh hãi, thế nhưng, tử kinh vị diện quản lý cục bên trong vẫn không có người nào đi ra, thậm chí đều không có người nói một tiếng. Vâng, huyết phệ đánh tới tử kinh vị diện quản lý cục phòng ngự đại trận, cái này phòng ngự đại trận chống đối bình thường nhất phẩm cường giả công kích chả là không có vấn đề, thế nhưng khó mà chống đối huyết phệ công kích, huyết phệ va tới, sau đó há mồm thôn phệ. Phòng ngự đại trận rất nhiều sức mạnh đã bị huyết phệ thôn phệ xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Giống. Nhảy vào tử kinh vị diện quản lý cục, huyết phệ hình thể trở nên hữu hảo mấy ngàn mét cao, nó biến thành chiến đấu hình thái, như vậy hình thái thực lực càng mạnh hơn. Ầm ầm ầm. Huyết phệ mở ra miệng rộng, nó toàn lực cắn nuốt, nhất thời tử kinh vị diện quản lý cục rất nhiều cường giả tuyệt vọng kêu rơi xuống huyết phệ trong miệng rộng mặt. Tử kinh vị diện quản lý cục bây giờ 4 vị phó cục cũng chỉ là tam phẩm chúa tể. Bọn hắn lại là mới từ địa phương khác nhau điều tới, có thể nói là ô hợp chi chúng, nếu như có thể chống đối huyết phệ thôn phệ. Huyết phệ vào lúc này sức mạnh bùng lên thỏa thỏa nhất phẩm đỉnh phong trình độ. Tha mạng, nhiếp môn chủ, tha mạng A. Nhiếp môn chủ, chúng ta sai rồi. Một ít thực lực mạnh hơi chút nhiều ngăn cản một chút thời gian, bọn hắn kinh hãi vô cùng kêu to, nhưng mà nhiếp thần cũng không hề mở miệng để huyết phệ dừng lại. Đổi đi nguyên lai tử kinh vị diện quản lý cục những người kia. Hơn nữa mới tới người như thế không nhìn hắn một cái lao lớn, hắn nhiếp thần nếu như không xuống tay ác độc, qua vài ngày làm sao không ngại ngùng trở thành viêm hoàng chiến minh minh chủ. Giống. Huyết phệ lại một lần nữa rít gào, sức hút lại mạnh mẽ một phần, cuối cùng mấy cường giả cũng bị nuốt hướng về phía huyết phệ miệng rộng. Chém. Cái này mấy cường giả trong đó hai người có mạnh mẽ vĩ độ vũ khí, bọn hắn tới gần huyết phệ, nhất thời vĩ độ vũ khí đều công kích, chỉ là... Bọn hắn vĩ độ vũ khí rơi xuống huyết phệ trên người căn bản cũng không có ảnh hưởng đến huyết phệ vào lúc này trên người cũng có vĩ độ phòng ngự bảo vật, hơn nữa càng mạnh hơn. Giang giác. Huyết phệ tướng cái này mấy cường giả cũng nuốt đã đến trong miệng, sắc bén hàm răng kẹp lại, cốt giòn thanh âm vang lên, huyết phệ trong miệng tràn đầy tiên huyết còn có thịt nát. Tha mạng, nhiếp thần đại nhân, tha mạng A. Tha ta. Nhiếp thần trước mặt, mấy cái thủ hộ vẫn không có bị thôn phệ, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhiếp thần lá gan so với bọn họ đoán chừng mập rất nhiều. Nếu như những người này biết, nhiếp thần bây giờ công kích trạng thái nắm giữ nửa bước trưởng khống lực công kích, phòng ngự trạng thái có nhất phẩm viên mãn sức phòng ngự, tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin nhân quả sức mạnh đều tràn đầy, so với trước kia nhân quả sức mạnh chả phải nhiều hơn nhiều, tử kinh ma đồng nhân quả sức mạnh cũng có 7-8 phần 10, đao phách bên trong nhân quả sức mạnh có 9 phần 10. Nếu như những người này biết, nhiếp thần nắm trong tay bạch cốt tuấn giả, chả có mấy cái nhất phẩm cường giả. Một ít 2-3 phẩm cường giả thành phát thể thuần phục rồi. Nếu như những người này biết, nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa, lực công kích sức phòng ngự càng tăng mạnh hơn. Nếu như những người này biết, nhiếp thần tiêu giao giới bên trong 81 cái quỷ hỏa cường giả, trong đó mười mấy cái đã nhất phẩm chúa tể cảnh giới, còn lại cũng có nhị phẩm cảnh giới. Bọn hắn hay là liền sẽ không như thế coi thường nhiếp thần. Nhiếp thần làm việc có phần không muốn sống, nhưng cũng là lấy chính mình thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn. Huyết phệ, chả có bọn hắn. Nhiếp thần đạm thanh nói, huyết phệ há mồm hút một cái, nhất thời mấy cái kia thủ vệ cũng tiến vào trong bụng của nó thỏa mãn đánh xuống đánh ở nó, trước đó cắn nuốt không ít quỷ hỏa, huyết phệ đều có chút chán ăn rồi, chả là cường giả như vậy ăn ngon. Cứ như vậy, ăn hết. Hình như là thế. Nhiếp thần đến bên này thời điểm liền có không ít cường giả chú ý, huyết phệ ngắn ngủi thời gian cắn nuốt toàn bộ tử kinh vị diện quản lý cục tất cả mọi người, rất nhiều người trong lòng kinh hãi cực kỳ, tin tức truyền ra. Tử kinh đế thành càng nhiều người trong lòng kinh hãi. Tiểu tử này. Tử Kinh chúa tể trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, cái kia nhưng đều là vị diện quản lý của người, nhiếp thần đã vậy còn quá quang minh chánh đại mà toàn bộ giết. Dù cho những tên kia phạm thượng, nhiếp thần như vậy cũng sẽ chịu đựng áp lực mạnh mẽ. Tử Kinh chúa tể có phần may mắn trước đó không có cùng nhiếp thần gạch đi lên, không phải vậy nhiếp thần nếu như không quan tâm phát biểu, cuối cùng hắn đoán chừng phải lùi bước, như thế cũng có chút thật xấu hổ chết người ta rồi. Hoàng hậu, nhiếp thần người này, ngươi thấy thế nào? Tử Kinh chúa tể nói. Tử Kinh chúa tể bên người, hoàng hậu nương nương chậm rãi nói, bệ hạ, người này có phần xem không hiểu, muốn nói hắn là không có đầu óc hạng người, hắn từ một phàm nhân mãi cho đến bây giờ mức độ, hơn nữa trước sau thống trị cơ giới, tiên giới, thần giới, tiêu giao thánh giới, cái này tuyệt không phải không có đầu óc hạng người có thể làm được. Nhưng gần nhất làm việc, tựa hồ có chút bá đạo ý vị, thật giống cùng thực lực của hắn có phần không phù hợp. Tử Kinh chúa tể lẩm bẩm nói, đúng vậy à, cùng thực lực có phần không phù hợp. Nếu như nhưng thật ra là phù hợp đây này. Như vậy, hoàng hậu nương nương nói, nếu như vậy, nhiếp thần tiểu có khả năng ẩn giấu làm thực lực mạnh mẽ, thực lực của hắn khả năng so với biểu hiện ra cường rất nhiều. Tử Kinh chúa tể đi tới đi lui, nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra được, hắn ở nơi nào ẩn giấu thực lực mạnh mẽ, tu vi của hắn rất rõ ràng ở nơi đó, tuy rằng lại có tăng lên, nhưng là liền nhị phẩm viên mãn trình độ, tổng hợp sức chiến đấu ghê gớm nhất phẩm viên mãn trình độ, đoán chừng vẫn không có. Nhân quả vũ khí phương diện, trước đó tiêu hao thời gian ngắn như vậy hẳn là cũng không khả năng khôi phục như cũ, chỉ có một nhân quả đạo thư, nhân quả phòng ngự bảo vật đều không có. Hoàng hậu nương nương nói, cũng vậy à, cũng có khả năng, hắn là dùng bá đạo như vậy thủ đoạn kinh sợ kẻ địch, tốt xấu hắn chả có nhân quả vũ khí, làm việc nếu như bá đạo, từng cái thế lực vẫn đúng là không muốn trêu chọc. Tử Kinh chúa tể nói, khả năng như vậy tính hay là càng cao hơn một chút. Hoàng hậu, Hương Lăng hôn ước sự tình, là ngươi nói cho Hương Lăng a? Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng gật đầu, bệ hạ cũng không có nói không hứa nói cho, ta cũng đã nói, không nghĩ tới nhiếp thần làm việc như vậy trưng dương. Tử Kinh chúa tể hỏa khí lại nổi lên, nghĩ đến cái kia một cái váy, hắn liền nổi nóng, trước đó đã đập vỡ không ít thứ, vào lúc này lại có nện đồ vật kích động. Hoàng hậu về sau đừng tùy tiện cùng Hương Lam tiết lộ. Tử Kinh chúa tể nói xong biến mất không còn tăm hơi. Coi trời bằng vung, coi trời bằng vung. Tử Kinh đế thành bên này tin tức rất nhanh truyền đến hoàng gia. Hoàng chấn động lòng vô bản giận dữ hét, mấy cái thế lực, hoàng gia phái qua đến người nhiều nhất, vốn định cho nhiếp thần trọng thương, không nghĩ tới nhiếp thần như thế không theo lẽ thường xuất bài, dĩ nhiên tướng Tử Kinh vị diện quản lý cục người giết sạch sành sanh. Lập tức liên hệ tứ trưởng lão bọn hắn, dùng này việc làm khế cơ, tướng nhiếp thần đuổi ra vị diện quản lý cục. Hoàng chấn động long nộ nói, gia chủ nộ tức. Hoàng gia một tên trưởng lão nói, gia chủ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta nên vui mừng, nhiếp thần như thế làm việc. Có điên cuồng chi dấu hiệu, hắn rất có thể tu luyện tiến triển không như ý. Chúng ta hoàng gia cùng nhiếp thần nhưng là có đồ ước, đến lúc đó chúng ta thắng, Hương Lam công chúa liền sẽ gả đến chúng ta hoàng gia. Gia chủ, nhiếp thần làm việc điên cuồng như vậy, lúc này chúng ta kích thích hắn, nói không chắc lao tổ tông phái người vẫn không có hạ giới, nhiếp thần liền vận dụng nhân quả vũ khí công kích chúng ta hoàng gia. Hoàng chấn động long không sợ, thế nhưng hoàng gia sợ nhân quả vũ khí công kích rất nhiều. N. Chương 1103 Đại điển vấn đề. Gia chủ, chúng ta không kém cái này mấy chục năm. Đúng đấy gia chủ, nhiếp thần nhìn qua rất điên cuồng, nếu như chúng ta lại kích thích hắn, hắn vận dụng nhân quả đạo thư công kích chúng ta hoàng gia liền thảm. Gia chủ, hoàng gia không ít người nói khuyên bảo, hoàng chấn động long hỏa khí sửng sốt dần dần mà được đè ép xuống, hắn không thể không để ý từng cái ý kiến của trưởng lão. Chư vị, nhiếp thần như hành vi này, chúng ta hoàng gia chẳng lẽ không giúp đỡ đánh trả? Hoàng chấn động long trầm giọng nói. Một trưởng lão nói, gia chủ, xem trước một chút tà thần điện, bá vương tông, ma ngục tông làm thế nào đi, chúng ta hoàng gia tốt xấu cũng là chính đạo thế lực. Hoàng chấn động long hít sâu một hơi gật gật đầu, đụng với nhiếp thần như vậy liều mạng, trong lòng hắn kỳ thực cũng có một chút nhút nhát, nhiếp thần trước đó liền dùng nhân quả vũ khí uy hiếp hoàng gia, Tử Kinh chúa tể, bây giờ lại cho Tử Kinh chúa tể, cho Tử Kinh đế quốc văn võ quan chức đưa váy, còn đem tím vị diện nhân viên quản lý những người kia toàn bộ giết. Đủ loại này gây nên. Thật sự đủ điên cuồng, lại tăng thêm nhiếp thần trước đó liền động tới nhân quả vũ khí, ai dám nói hắn nhất định sẽ không lại dùng. Hoàng gia, kinh hãi. Bá vương tông, tà thân điện, ma ngục tông, cũng là không sai biệt lắm tình huống, đều muốn người khác đi làm chim đầu đàn, kết quả từng cái đều kinh hãi. Mẹ kiếp, còn tưởng rằng có trò hay xem đây này. Dĩ nhiên không có một cái thế lực cùng nhiếp thần cứng rắn gạch, vô vị. A a, đổi cho ngươi, ngươi và nhiếp thần cứng rắn gạch sao? Ngươi xác định ngươi có thể chống đối nhân quả vũ khí công kích. Cái này, ta xem một chút tình huống. Ha ha, còn không phải như vậy được kinh sợ, nhiếp thần chính là một người điên, chả là nắm giữ nhân quả đạo thư người điên, ai dám dễ dàng đối với hắn hạ tử thủ. Không hạ tử thủ, hắn lại không sợ. Tin tức truyền ra, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, vô số người nghị luận sôi nổi. Sư tôn, ngài nhất định phải tàn nhẫn mà trừng phạt nhiếp thần cái kia một tên khốn kiếp. Thiên đạo tông thiếu tông chủ Âu Dương rít mặt âm trầm nói, hắn gặp Hương Lăng, biết Hương Lăng lớn lên cực đẹp, lại tăng thêm thân phận của Hương Lăng địa vị, đối với Hương Lăng thật là cố ý. Nhưng trước kia Thiên đạo tông tông chủ sẽ không đồng ý, Hương Lăng tu vi quá thấp một ít. Trước chút thời gian, Thiên đạo tông tông chủ đồng ý, hơn nữa cũng cùng Tử Kinh Chúa Tể tiến hành rồi một ít câu thông, thông ra khả năng rất cao, nhưng nhiếp thần cho Tử Kinh Chúa Tể bọn hắn đưa váy, nhất thời tướng cái này một chuyện quấy nhiễu, Tử Kinh Chúa Tể bọn hắn nào còn dám để Hương Lăng công chúa gả tới Thiên đạo tông sự tình. Thiên đạo tông tông chủ chăm dặm tế cao mày nói, khiếu nhi, chúng ta Thiên đạo tông, so với hoàng gia làm sao? Kẻ tám lạng người nửa cân đi. Âu Dương Dít nói. Chăm dặm tế hừ một tiếng nói, còn có kẻ tám lạng người nửa cân là tốt rồi. Nếu như là vậy, Tử Kinh Chúa Tể cũng sẽ không cùng hoàng gia thông gia, hai nhà chúng ta cũng sẽ không vội vã thông gia. Hoàng gia trong vòng trăm năm tương có không ít cường giả đỉnh cao hạ giới, tuy rằng còn không xuống đến, nhưng hoàng gia thanh thế dĩ nhiên vượt qua chúng ta Thiên đạo tông không ít. Âu Dương Dít lặng lẽ. Hoàng gia ăn lớn như vậy thiệt thòi, vào lúc này đều không có hành động, Bá đạo tông, Ma ngục tông, Tà thân điện làm việc thường thường coi trời bằng vung, bọn hắn cũng không có hành động, chúng ta Thiên đạo tông đi đắc tội nhất thần, chọc một cái tổ ong vỏ vẽ. Chăm dặm tế nói, nhiếp thần chết rồi, ngươi và Hương Lăng công chúa hôn sự, vẫn là có khả năng. Âu Dương rít chắp tay nói, sư tôn, là ta nhất thời nóng ruột. Sư tôn, đồ nhi xin cáo lui. Âu Dương rít rời đi. Chăm dặm tế nhìn qua Âu Dương Dít rời đi bóng lưng âm thầm cau mày, hắn lại làm sao không biết Âu Dương Dít ý nghĩ, Âu Dương Dít không chỉ là đơn thuần mà nghĩ cưới Hương Lăng công chúa, còn nghĩ tới thời điểm tranh giành vị trí tông chủ, lấy Hương Lăng công chúa, có thể tăng lên Âu Dương Dít tranh giành tông chủ tỷ lệ thành công. Âu Dương Dít là thiếu tông chủ, thế nhưng Thiên đạo tông cũng không chỉ là một vị thiếu tông chủ, tổng cộng có 3 cái, 3 người họ có trở thành tông chủ khả năng. Tông chủ. Âu Dương Dít vừa rời đi. Rất nhanh lại có một số người đã đến chăm dặm tế nơi này. Tông chủ, Viêm Hoàng Chiến Minh chẳng mấy chốc sẽ thành lập, chúng ta Thiên đạo tông, đến cùng ai đi qua? Trong đó một vị trưởng lão nói, mới bắt đầu chăm dặm tế không có tính toán đi qua, mà sau Viêm Hoàng Chiến Minh buộc đi ra ngoài thực lực rất mạnh, chăm dặm tế liền định chính mình tự mình đi một chuyến, nhưng nhiếp thần quấy nhiều Thiên đạo tông cùng thượng tử kinh đế quốc thông ra, chăm dặm tế lại không có ý định đi qua. Nếu ta nói, chúng ta Thiên đạo tông cũng đừng có phái người tới. Hơn nữa thông báo cùng chúng ta thân cận thế lực, cũng sẽ không phái người tới. Khác một trưởng lão trầm giọng nói, nhiếp thần quấy nhiều chúng ta Thiên đạo tông việc tốt, lẽ nào chúng ta Thiên đạo tông trả qua được cho nhiếp thần chúc mừng hay sao? Tông chủ, liền coi như chúng ta không đi, không cho Viêm Hoàng Chiến Minh, không cho nhiếp thần mặt mũi này, chúng ta Thiên đạo tông, lẽ nào liền không vượt qua nổi? Tông chủ, ta cũng tán thành chúng ta không phái người tới. Từng cái trưởng lão mở miệng, phần lớn đều cũng không đồng ý Thiên đạo tông phái người tới. Thiên đạo tông nhưng là đứng đầu nhất thế lực, tính khí cũng là có. Chăm dặm tế trầm giọng nói, được, vậy chúng ta sẽ không phái người đi Hoàng Kim Cổ Thành. Mặt khác, thông báo cùng chúng ta Thiên đạo tông quan hệ mật thiết thế lực, cũng sẽ không đi qua, để cho bọn họ cùng mình mật thiết thế lực cũng chào hỏi một chút, chúng ta Thiên đạo tông nhưng cũng không phải bùn nặn. Là, tông chủ. Mệnh lệnh lập tức truyền ra, Hoàng gia, Tà Thân Điện, Ma Ngục Tông, Bá Đạo Tông cũng nhận được tin tức. Truyền lệnh. Liên lạc hết thể cùng chúng ta hoàng gia quan hệ mật thiết thế lực, không nên đi tham gia Viêm Hoàng Chiến Minh thành lập đại điện. Hoàng Chấn Động Long trầm giọng nói. Chuyện bổn tọa mệnh lệnh. Bá Đạo Tông, Tà Thân Điện, Ma Ngục Tông cũng phát ra tin tức, trực tiếp hận nhất thần. Bọn hắn vào lúc này có chút không dám, nhưng như vậy gián tiếp làm một cái nhất thần, vẫn là Thiên Đạo Tông mang đầu, Bá Đạo Tông các loại mà không sợ. Theo mấy cái siêu cấp thế lực hành động, từng đạo tin tức truyền đến Hoàng Kim Cổ Thành. Hoàng Kim Chiến Minh bây giờ vẫn không có môn phái của mình trụ sở, lần này lễ ăn mừng là ở Hoàng Kim Cổ Thành tiến hành. Những này vương bắt đạn, mặc luôn mắng, sắc mặt khó coi. Ngăn ngắn thời gian nửa ngày, hắn liền nhận được rất nhiều tạ lỗi thông cáo, trước đó biểu thị nhất định sẽ tới tham gia Hoàng Kim Chiến Minh lễ ăn mừng rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả, đều bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân tướng không cách nào qua tới tham gia lễ ăn mừng. Có người cũng đã được phái đi qua, kết quả dồn dập bỏ chạy. Những thế lực này một phần là mấy thế lực lớn liên hệ rồi, hoặc là gián tiếp liên hệ rồi, còn có không ít là căn bản cũng không có liên hệ. Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất tứ đại thế lực, Hoàng gia, Tử Kinh Đế Quốc, Thiên Đạo Tông, Ma Thần Môn, Nhiếp Thần Hoàng gia đắc tội rồi, Thiên Đạo Tông đắc tội rồi, Tử Kinh Chúa Tể nơi đó cũng đắc tội. Những cái này cường giả không biết, nhiếp thần kỳ thực ma thần môn cũng có đắc tội, hắn đã giết ma thần môn một cái nhất phẩm chúa tể cấp bậc khách khanh. Tình huống như thế, dù cho Viêm Hoàng chiến minh cường giả không ít, rất nhiều thế lực cũng không dám qua tới tham gia lễ ăn mừng rồi. Mạc huynh, làm sao bây giờ, chả có càng nhiều khách nhân ở lối ước, chỉ sợ đại điển bắt đầu, đến lúc đó đều không có bao nhiêu trọng lượng cấp khách nhân. Thiết Mộc Thương cau mày nói, Viêm Hoàng chiến minh như vậy thế lực thành lập, nếu như không có một ít trọng lượng cấp khách nhân, vậy coi như quá mất mặt rồi. Chương 1104, ma thần môn cường giả đến rồi. Mạc Nôn cười khổ nói, tình huống như thế ta cũng không biết nên xử lý như thế nào rồi, chúng ta vô số năm có một số người mạnh, nhưng phân lượng đủ rất có giới hạn. Các loại minh chủ đến đây đi, minh chủ đã ở trên đường, trong vòng 3 ngày đoán chừng liền có thể đến Hoàng Kim Cổ Thành. Thiết Mộc Thương bất đắc dĩ nói, minh chủ năng lực cường đại, thế nhưng kéo cửu hận năng lực cũng mạnh mẽ, vốn là tử kinh chúa tể, thiên đạo tông tông chủ hẳn là đều sẽ tới, hiện tại tử kinh chúa tể không tới chỉ là phái thái tử lại đây, thiên đạo tông càng là liên lạc thế lực khác cũng không cho lại đây. Ai? Mạc Ngôn than nhẹ, đối với nhiếp thần gây phiền toái năng lực, bọn hắn cũng là phục rồi. Nhiếp thần, ngươi dự định làm sao? Băng Tôn khẽ nói. Hương Lam cùng Hương Lăng công chúa cũng nhìn qua nhiếp thần, vào lúc này là Băng Tôn mang theo đi tới. Nhiếp thần bên người là 3 cái đứng đầu siêu cấp mỹ nữ, hết sức đẹp mắt, bất quá nhiếp thần sắc mặt có một chút không dễ nhìn. Thiên đạo tông, hoàng gia, bá đạo tông các loại, rõ ràng từng cái truyền ra tin tức, khiến cho rất nhiều tân khách chỉ sợ cũng sẽ không đến Hoàng Kim Cổ Thành tham gia đại điển. Đến lúc đó tham gia đại điển nếu như chỉ có chút ít cường giả, tối mất mặt chính là hắn một cái Hoàng Kim chiến minh minh chủ. Ít chút tiểu ít đi điểm đi, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nhiếp thần bình tĩnh nói. Tình huống như vậy, kỳ thực cũng là tại nhiếp thần như đã đoán trước, giúp Hương Lăng ra mặt, hắn liền đoán được thiên đạo tông các loại sẽ không hoàn toàn không có phản ứng. Trực tiếp hận khả năng thấp, lớn nhất khả năng chính là như vậy gián tiếp gây sự. Hương Lăng thấp giọng nói, sư phụ, là ta làm phiền hà sư phụ ngài, không phải vậy thiên đạo tông cũng sẽ không đi đâu, thiên đạo tông tông chủ các loại hội đi tham gia lễ ăn mừng. Không có chuyện gì, chúng ta Viêm Hoàng chiến minh nói đến một cái đạt đến nhất phẩm viên mãn đều không có, có băng tôn như vậy nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả tham gia, đã rất tốt. Nhiếp thần cười cười nói, hơn nữa, chúng ta Viêm Hoàng chiến minh thu người, cũng không giống bình thường thế lực, muốn gia nhập chúng ta Viêm Hoàng chiến minh, còn phải xem chúng ta có thu hay không đây này. Nhiếp thần có thể sửa chữa công pháp, đây mới là rất nhiều cường giả gia nhập Viêm Hoàng chiến minh nguyên nhân, điểm này bây giờ vẫn cứ không có thay đổi. Sư phụ, cảm tạ ngài. Hương Lăng công chúa nói, trong lòng nàng ấm áp. Tuy rằng nhiếp thần trước đó hận chính là cha nàng, còn có tử kinh đế quốc văn võ trọng thần, nhưng nhiếp thần làm vi sư tôn có thể vì nàng làm đến nước này, có những gì không thỏa mãn đây này. Không cần, ngươi cũng không cần có những gì áp lực, tân khách thích chút, tiệc rượu chi còn thiếu điểm, tiết kiệm tiền. Nhiếp thần nói, Hương Lam công chúa trợn tròn mắt, nhiều như vậy cường giả cũng sẽ không đi ăn uống chùa à, thiếu mất rất nhiều tân khách, Viêm Hoàng chiến minh là thiệt thòi lớn rồi mới đúng. Hồng Ngông vũ trụ nơi nào đó, mấy cường giả tụ tập đến nơi này, cái này mấy cường giả đều là ma thần môn cường giả, trong đó có nửa bước trưởng khống cấp cường giả, mấy cái khác cũng đều là nhất phẩm đỉnh phong, nhất phẩm viên mãn thực lực. Chính là địa phương này. Không sai. Chúng ta bắt đầu đi. Mấy cường giả đều lấy ra mạnh mẽ bảo vật. Bọn hắn đồng loạt ra tay, cuối cùng, cái này một cái khu vực hiện ra trước kia hình ảnh, thời gian không ngừng lùi lại. Gần 10 phút đi qua, cái này mấy cường giả trên mặt đều xuất hiện mồ hôi, cái kia một cái nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả cũng không ngoại lệ, trong hình rốt cuộc xuất hiện để cho bọn họ kinh hỉ đổ vật. Cốt Phong, Bạch Cốt Tôn Giả, Nhiếp Thần. Hướng nổi lên, Nhiếp Thần cùng Bạch Cốt Tôn Giả đều vận dụng nhân quả vũ khí. Bạch Cốt Tôn Giả mặt sau xông vào Nhiếp Thần không gian bảo vật bên trong.